Mập nữ nhân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chợt cảm thấy bổng tất sinh huy. Nàng nha một tiếng, cao hứng mà cười nói, nguyên lai là bốn cái đẹp mắt bé con, các ngươi cha mẹ thật là biết sinh. Xem ở các ngươi cha mẹ đem các ngươi ngày thường tốt như vậy nhìn phần bên trên, giá cả liền giảm phân nửa, hết thảy 300.000 linh thạch. 300.000 linh thạch, còn giảm phân nửa. Giá tiền này đắt đến hô cha. Phải biết thiên trận minh thu linh thạch cũng không có nhiều như vậy. Không chờ bọn họ phản ứng, mập nữ nhân béo vung tay lên, các ngươi đừng ngại giá tiền này quý, phải biết hoàn cốt trấn quý củ, địa phương an toàn cũng không nhiều, ta khách sạn này tuyệt đối là hoàn cốt trấn bên trong coi là an toàn. Nếu không phải xem ở các ngươi dáng dấp thật đẹp phần bên trên, ta Hoa đại nương có thể không tùy tiện để cho người ta vào ở tới. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan một mặt chính trực mà nhìn xem nàng, giống như có chút rõ ràng, vừa rồi Ninh Ngộ Châu vì sao muốn đem mũ trùm kéo xuống. Cái này mập nữ nhân chính là căn này khách sạn lao bản nương, người xưng Hoa đại nương, tự xưng là một cái thô ti hạng người, nhưng có thể tại hoàn cốt trấn bên trong mở khách sạn, nào có nhân vật đơn giản gì. Nàng cuộc đời cũng không có gì yêu thích, chính là đối với dáng dấp thật đẹp nhân cách bên ngoài tha thứ. Đương nhiên bề ngoài thật đẹp chỉ là điều kiện một trong, còn muốn cho nàng cảm thấy thuận mắt mới được. Hiển nhiên bốn người này để Hoa đại nương thấy cực thuận mắt, không có hai lời liền để bọn hắn tìm nơi ngủ trọ, nếu là những người khác, làm sao tiến đến làm sao ra ngoài, muốn tìm nơi ngủ trọ còn phải nhìn Hoa đại nương tâm tình. Ninh Ngộ Châu nói, đã tốn đại nương hảo ý, vậy chúng ta cũng bán một mình ngươi tốt, tiền thuê nhà dùng linh đan thay thế có thể thực hiện. Hoa đại nương nhìn ánh mắt rơi xuống trên người hắn, cặp mắt kia bị trên mặt thịt gạt ra, chỉ có một đầu tinh tế khe hở, có thể mỗi một cái bị ánh mắt của nàng đảo qua người, cũng có thể cảm giác được kia nếu như thực chất ánh mắt. Vị tiểu ca này, ta tiệm này cũng không phải tùy tiện linh đan đều thu. Hoa đại nương mỉm cười nói. Ninh Ngộ Châu gật đầu, ta biết Hoa đại nương quy củ, không bằng ngươi xem qua lại nói. Dứt lời, tay áo của hắn phất một cái đan bình nhẹ nhàng rơi xuống trên quầy. Thấy hắn như thế, Hoa đại nương ngược lại là để mấy phần hứng thú. Nàng vươn tay mập ra đem đan bình nắm lên, khi thấy rõ đan bình bên trong linh đan lúc, kia mặt béo bên trên giữ tợn giống như đều rung động xuống. Có thể. Hoa đại nương thanh âm nhiều hơn mấy phần bức thiết, ta Hoa đại nương thích nhất bản sự người sảng khoái, công tử yên tâm, chỉ muốn các ngươi ở tại ta chỗ này một ngày, ta Hoa đại nương liền có thể bảo các ngươi một ngày bình an. Vậy liền làm phiền Hoa đại nương. Ninh Ngộ Châu ôn ôn các loại trả lời. Nghe đến đó, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan rốt cuộc minh bạch Ninh Ngộ Châu ý đồ, không gần như chỉ ở hoàn cốt trấn bên trong tìm cái địa phương an toàn ở, đồng thời cũng tìm tới một cái bảo tiêu, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Hoa đại nương béo rôi ra hồ hồ tay, từ sau quẩy trong ngăn kéo lấy ra hai thanh sướng chỉa, cười nói, bốn vị đi theo ta. Bốn người đuổi theo Hoa đại nương, liền gặp nàng mang lấy bọn hắn từ đại sảnh bên trái trên bậc thang đi. Thang lầu này cũng là xương cốt dựng thành, lồi lõm nhấp nhô, chân dẫm lên trên, còn có thể nghe được xương cốt cùng xương cốt thụ nặng lúc phát ra kéo kẹt tâm thanh, đặc biệt khiếp người. Cũng không biết là xương phòng nguyên nhân, vẫn là Hoa đại nương kia cường tráng thân thể ngăn trở tia sáng, dẫn đến thang lầu này tia sáng phá lệ ảm đạm, để cho người ta cảm thấy âm trầm. Hoa đại nương một người trọng tải liền đem thang lầu hoàn toàn ngăn chặn. Nàng không có chút nào tự giác, một bên kéo kẹt dẫm lên trên bậc thang đi, to lớn giọng vang lên. Gian phòng của các ngươi tại tầng 3, tầng 3 vừa lúc có hai cái phòng, đều an bài cho các ngươi. Ban đêm gian phòng sẽ có chút ồn ào, bất quá không có gì đáng ngại, không cần để ý. Nàng nói liên miên lại nhải nói rất nhiều chú ý hạng mục, nghe khách sạn này phòng ở quả thực vấn đề rất nhiều, thực sự không phải một cái nơi đến tốt đẹp, nếu là người bình thường, căn bản không muốn vào ở tới. Nhưng nơi này là hoàn cốt trấn, mặc kệ nhiều kỳ lạ sự tình đều là bình thường. Tầng 3 xác thực chỉ có hai cái gian phòng. Hoa đại nương cả người đều chắn trong hành lang, đem hai thanh xương chìa đưa cho bọn hắn, cười híp mắt nói, mấy vị đối với hoàn cốt trấn cũng không quen thuộc à. Ninh Ngộ Châu ôn ôn các loại nói, chúng ta xác thực là lần đầu tiên tới. Chẳng trách, các ngươi có thể tìm tới tiệm của ta, có thể thấy được có người cho các ngươi đưa tin tức. Hoa đại nương che miệng cười, rõ ràng động tác này từ một cái mập nữ nhân làm được phá lệ khôi hài, nhưng ở trên người nàng lại có vẻ tự nhiên vô cùng. Giống như đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một cái yểu điệu linh động mỹ nhân. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan ở trong lòng nói, mới không là, là Bùi Tê Vũ đi tìm hiểu đến tin tức. Bất quá những này liền không cần nói cho Hoa đại nương, làm cho nàng tiếp tục hiểu lầm a. Mấy năm gần đây có không ít người tu luyện đều tuân ra hướng hoàn cốt trấn, chết thảm tại hoàn cốt trấn người cũng không ít, hạ chàng cũng bất quá là trở thành bên ngoài trấn trong bãi tha ma một viên. Đại nương khuyên nhủ mấy vị, nếu như cũng là ôm giống như bọn họ mục đích đến, còn phải muốn cẩn thận một chút, hoàn cốt trấn bên trong bí mật nhiều nữa, mỗi ngày chết đến mấy người cũng không tính là gì, có đôi khi trong vòng một đêm liền chết hơn trăm người đều có. Hoàn cốt trấn lớn bao nhiêu? Trong vòng một đêm chết hơn 100 người, ở đây bình thường bất quá, nhưng cũng để người đặc biệt kinh hãi. Hoa đại nương nói xong, liền vượt qua bọn họ rời đi. Thân thể của nàng thực sự quá béo, hướng chỗ ấy một xử, người đều bị nàng chen đến bên cạnh. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan hai người vừa lúc ở nơi cửa thang lầu, hai người bị hoa đại nương chen lấn dính vào cùng nhau, sau đó liền gặp đường kia qua mập nữ nhân quay đầu nhìn về bọn họ cười hắc hắc, người trẻ tuổi, ban đêm cũng muốn kiềm chế một chút, xương phòng thế nhưng là có linh, sẽ nhìn xem các ngươi à. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan. Thang lầu thừa trọng lúc phát ra kéo kẹt thanh âm dần dần đi xa, hoa đại nương đã xuống lầu. Bùi Tê Vũ mặt đen lên, lôi kéo Túc Mạch Lan đi tới, sắc mặt không tốt hướng Ninh Ngộ Châu nói, nữ nhân này miệng thật có thể nói, ngươi lúc trước không nên cho nàng cực phẩm linh đan. Túc Mạch Lan cúi đầu không lên tiếng. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, hoa đại nương là cái người thành thật, nàng không phải ngươi để cử sao. Phụ trách tìm hiểu tin tức chính là Bùi Tê Vũ, mỗi lần tìm hiểu tin tức tốt về sau, hắn sẽ đem tốt nhất phương án để cử cho bọn hắn, từ bọn họ đến quyết định làm cái gì. Cho nên bọn họ chọn đến hoa đại nương khách sạn tìm nơi ngủ trọ, cũng là Bùi Tê Vũ đề cử. Bùi Tê Vũ lập tức bị nghẹn đến không được. Nếu như hắn biết hoa đại nương miệng như thế có thể nói, nhất định lui mà tiếp theo, đến cái khác khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Ninh Ngộ Châu đem xương chìa phóng tới trên cửa một cái lỗ khảm, xương chìa tới phù hợp, chỉ nghe được rồi một tiếng, kia phiến đóng chặt xương, cửa liền mở ra. Nói thật ra, ở tại loại này dùng người xương dựng thành trong phòng, cần rất mạnh thích ứng năng lực. Đặc biệt là những này xương phòng cho người cảm giác, phảng phất là có ý thức của mình. Cho nên hoa đại nương vừa rồi kia âm thanh khuyên cáo, cũng không có nói sai, muốn là đêm khuya vận động nửa đường bị hù sợ, vạn nhất nam tu sinh ra bóng ma tâm lý, từ đây không có cách nào cứng làm sao bây giờ. Chúng ta đi nghỉ ngơi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Ninh Ngộ Châu đối với Bùi Tê Vũ hai người nói. Văn Kiều đi theo vào, quay đầu nhìn Bùi Tê Vũ hai người một chút, tò mò hỏi, hoa đại nương vừa rồi vì sao chỉ khuyên cáo các ngươi? Bùi Tê Vũ. Túc Mạch Lan. Bùi Tê Vũ hướng nàng cười lạnh một tiếng, một mặt âm trầm dắt Túc Mạch Lan đi sát vách phòng, đem xương chìa hung tận chụp về phía trên cửa lỗ khảm, nhấc chân đi vào. Văn Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo sát Ninh Ngộ Châu vào phòng, hỏi, phu quân, hắn làm gì cơn giận như thế? Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, ngọc trắng thính thai nhiễm lên mấy điểm đỏ, nói khẽ, Bùi Tê Vũ cùng Túc cô nương giữa hai người sớm có vợ chồng chi thực, hoa đại nương tu vi cao thâm. Một chút liền có thể nhìn ra bọn họ nguyên dương cùng nguyên âm chi thân đã phá. Văn Kiều. Văn Kiều nháy mắt, một mặt giật mình, thì ra là thế. Không nghĩ tới bọn họ là loại quan hệ này, chẳng trách tại Hắc Phong sa mạc, Túc Mạch Lan muốn chạy đi cứu Bùi Tê Vũ. A, chẳng lẽ hai người bọn họ sẽ có cảm ứng, là bởi vì song tu nguyên nhân sao? Ninh Ngộ Châu có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có tị húy bất ngôn, nói ra, có lẽ vậy. Bọn họ thông qua. Định ra vợ chồng khế ước. Chỉ cần lẫn nhau ở giữa cách không xa, liền có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Văn Kiều rốt cuộc minh bạch vì sao nàng cùng Ninh Ngộ Châu không có cách nào thành lập, bởi vì bọn hắn không có song tu qua, thế là cũng không còn xoắn suýt việc này. Gian phòng sát đường phương hướng có một cánh cửa sổ, bởi vì cửa sổ che, làm trong phòng tia sáng 10 phần lờ mờ. Văn Kiều đi qua, đem cửa sổ hộ mở ra, rốt cục trong phòng tia sáng sáng tỏ một chút, cũng làm cho người đem trong phòng các loại xương tường, xương lương, khung xương. Thấy được rõ ràng. Văn Cổn Cổn thật chặt trèo tại Văn Kiều một bên trên bờ vai, một bên khác bả vai vịn Túc Tinh. Cái này một thú một khí đều cảm thấy loại địa phương này quá quỷ dị, để bọn chúng có chút sợ hãi. Ngược lại là Văn Kiều, phá lệ lớn mật đem gian phòng tuần sát một lần, không có bỏ qua một nơi, liền xương bàn xương ghế dựa đều bị nàng mở ra. Đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, nơi này khí tức không có lúc trước rượu kia tứ kiềm chế. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ là bởi vì lúc ấy kia trên thân hai người chảy ra máu rót vào sàn nhà đầu khớp xương, ảnh hưởng đến xương phòng. Lúc ấy tại tiểu quán bên trong, kia hai cái đại hán vạm vỡ giết mắt đỏ, trên thân máu tí tách hướng trên mặt đất thấm, bị trên đất xương cốt hấp thu càng nhiều, chung quanh khí tức cũng vượt kiềm chế, cuối cùng đến một cái điểm tới hạn lúc, tiểu quán xương phòng rốt cục đem hai người bắn ra đi. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, nói như vậy, những này xương phòng quả thật có ý thức. Có lẽ a. Màn đêm buông xuống lúc, hoa đại nương cho bọn hắn đưa tới cốt đăng. Cốt đăng là dùng xương đầu tới làm, nhìn xem thực sự không được yêu thích, người bình thường tuyệt đối sẽ không thích. Bên trong xương sọ thịnh phóng lấy một loại không có nhan sắc dầu hạt cải, phía trên có một đầu thâu ngắn bấc đèn, kia ánh sáng yếu ớt sáng, ngược lại nổi bật lên xương phòng vượt hiện âm trầm. Liền xem như Văn Kiều cái này ngốc lớn mật, đều cảm thấy có chút khiếp người, có chút không muốn cái này cốt đăng. Văn Kiều có lễ phép tiếp nhận, cảm ơn đại nương. Hoa đại nương cười tủm tỉm. tiểu cô nương thật lễ phép, đại nương ta đều không có ý tứ mời ngươi ăn điểm tâm. Nói, lưu lại lơ ngơ Văn Kiều, cho sát vách đưa cốt đăng. Văn Kiều bưng lấy cốt đăng trở về, hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, vừa rồi hoa lớn lời của mẹ là có ý gì? Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên cửa sổ, nghĩ nghĩ, nói ra, hoa đại nương có ý tứ là, cái này hoàn cốt chấn đồ ăn ở bên trong, tốt nhất đừng tùy tiện cửa vào. Văn Kiều gật đầu, trong lòng biết hoa đại nương sẽ hảo tâm như thế nhắc nhở bọn họ, hẳn là hiểu lầm bọn họ là người quen giới thiệu qua đến, còn có Ninh Ngộ Châu dùng để làm tiền thuê nhà cực phẩm linh đan. Hiển nhiên hoa đại nương rất cần cực phẩm linh đan. Đây cũng là Bùi Tê Vũ lúc trước dò thăm tin tức, cho linh thạch không bằng cho linh đan càng có thể đánh động hoa đại nương. Đêm dần khuya, Ninh Ngộ Châu vẫn ngồi ở bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Văn Kiều ngồi một hồi, nhìn một chút kia từ xương cốt tạo thành giường, đến cùng không có cách nào kháng đa nghi bên trong kia quan, quyết định ban đêm vẫn là trực tiếp đả tọa đến Hừng Đông đi. Nàng quay đầu nhìn thấy bên cửa sổ Ninh Ngộ Châu, liền kêu lên, phu quân, đêm đã khuya, không nghỉ ngơi sao. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, ý nghĩa nguyên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Văn Kiều trong lòng thoáng nghi, hắn đêm nay ngồi ở chỗ đó thật lâu, chẳng lẽ bên ngoài có cái gì kỳ quái. Liền đi qua, cùng hắn cùng một chỗ nhìn phía ngoài cửa sổ. Ban đêm hoàn cốt chấn sáng lên lít nha lít nhít cốt đăng, cơ hồ từng nhà cổng đều treo một chiếc cốt đăng quang cũng không sáng sủa, chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông, kia choáng nhiễm ra ánh sáng, nổi bật lên toàn bộ hoàn cốt chấn lộ ra 10 phần không chân thực. Một trận gió đêm thổi tới, xương phòng phát ra một trận kéo kẹt âm thanh, giống như không chịu nổi phụ trọng, kia dựng lên xương cốt lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Cốt đăng lại không nhận ảnh hưởng chút nào, trong gió an tĩnh lóe lên. Văn Kiều nhìn một lát, trong lòng chậm rãi dâng lên một loại ý niệm kỳ quái, cảm thấy lúc này hoàn cốt chấn giống như bao phủ tại hư giả thế giới bên trong. Một cái tay ấm áp đột nhiên giữ chặt nàng. Văn Kiều hoàn hồn, phát hiện Ninh Ngộ Châu đã đứng người lên, hướng nàng lộ ra nụ cười, ôn nhu nói, A Xúc, chúng ta nghỉ ngơi đi. Văn Kiều a một tiếng, nhìn hắn thuận tay đem cửa sổ đóng, lôi kéo nàng hướng trên giường đi đến. Nhìn thấy kia trắng lếu xương cốt giường, Văn Kiều tê cả da đầu, nhỏ giọng nói, phu quân, ta không bằng nhóm đêm nay đã tọa a. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, sau đó lại nhìn xem kia trắng lếu xương cốt giường, có chút buồn cười, A Xúc yên tâm, hoa đại nương khách sạn rất an toàn, có thể yên lòng ngủ, sẽ không nửa đêm gặp được không tốt sự tình. Văn Kiều, ta không phải lo lắng những thứ này. Ninh Ngộ Châu một bộ vẻ không hiểu, cứ như vậy lặng yên nhìn xem nàng. Văn Kiều bị hắn thấy đỏ mặt, không có ý tứ nói mình cảm thấy xương giường khiếp người, không thể làm gì khác hơn nói, vậy liền nghỉ ngơi đi. Chỉ là trên giường này không có thứ gì. Vừa mới dứt lời, liền gặp Ninh Ngộ Châu đã lấy ra đệm chăn những vật này, trải ra xương cốt trên giường, ngăn trở kia bạch thảm thảm xương cốt. Chỉ là mặt giường xương cốt chặn, nhưng bốn cái cột giường cùng khung giường xương cốt không có cản, vẫn là rất khiếp người. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng nói, A Xúc theo giúp ta cùng một chỗ ngủ đi, cái này xương phòng. Ta có chút sợ. Nghe được hắn nói sợ, Văn Kiều lập tức không sợ, ngược lại dũng khí tăng gấp bội, vỗ ngực nói, không sợ. Chúng ta đối với nó không có ác ý, nó hẳn là cũng đối bọn ta không có ác ý. Cái này nó chỉ chính là xương phòng. Lúc này, Văn Cổn Cổn cùng Túc Tinh cũng chen lên giường, một thú một khí dồn dập biểu thị, bọn nó cũng rất sợ, nghỉ cùng một chỗ chen trên giường. Ninh ca ca, đêm nay liền không ngả ra đất nghỉ đi. Chúng ta không chiếm địa phương, liền để chúng ta lên giường cùng các ngươi chen một chút. Ân ân ân. Hai con nhìn thực sự quá đáng thương, Văn Tiểu đưa chúng nó ôm đến trong ngực, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, để bọn chúng lên đây đi, mọi người nhét chung một chỗ liền không cần phải sợ. Ninh Ngộ Châu, hắn đột nhiên muốn thu hồi lời nói mới rồi. Hai người cùng một thú một khí bò lên giường về sau, Văn Kiều nhìn chằm chằm trên bàn cốt đăng, hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, cái này cốt đăng liền để chính nó lóe lên sao? Ninh Ngộ Châu nằm ở giường bên trong, cố gắng không nhìn chen trong bọn hắn ở giữa khí linh cùng tiểu thực thiết thú, nói ra, hoa đại nương đặc biệt mà đưa nó đưa tới, đoán chừng cái này cốt đăng hẳn là có chỗ lợi gì. Ngươi có thể chú ý tới, cái này hoàn cốt chấn bên trong, từng nhà đều lóe lên cốt đăng. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy tình huống, Văn Kiều gật đầu, liền không có đi để ý tới kia cốt đăng. Bóng đêm dần dần biến sâu, thiên địa đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Kéo kẹt bốn, kéo kẹt bốn, kéo kẹt bốn. Một loại kỳ dị thanh âm vang lên, Văn Kiều mở to mắt, ngưng thần lắng nghe, muốn biết thanh âm này là từ chỗ nào truyền đến. Nhưng mà nghe hồi lâu, vẫn là đoán không được nó đến chỗ, tựa như là ngoài cửa sổ, lại hình như là thang lầu, hoặc là trong phòng. Chẳng lẽ đây chính là Phong Đại Nương lúc trước nói, ban đêm sẽ có chút ồn ào. Không chỉ có ồn ào, còn làm cho vô cùng có tiết tấu, cái này để người ta làm sao ngủ. Văn Kiều thở dài, liền muốn xoay người đứng lên lúc, một cánh tay nằm ngang ở cái hông của nàng, sau đó là một người cọ đến nàng cổ một bên, cực nóng khí tức phất qua mềm mại thai. Văn Kiều ngửa nằm ở nơi đó, cảm giác bên gáy có chút ngứa. Phu quân. Nàng nhỏ giọng kêu một tiếng. Ninh Ngộ Châu hàm hồ ứng với, A Súc, ngủ đi. Văn Kiều lặng lẽ một lát con mắt, cuối cùng tại hắn làm bạn bên trong, chậm rãi chạy không tinh thần, rốt cục rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến nàng chìm vào giấc ngủ, Ninh Ngộ Châu vừa mới mở to mắt, nhìn xem hai tay che ở trên bụng, tư thế ngủ đoan chính cô nương, khỏe môi có chút câu lên, nhịn không được tiến tới hôn nàng một ngụm. Môi vừa áp vào gương mặt của nàng, đột nhiên cảm giác được một đạo như ảnh tùy hình ánh mắt. Động tác của hắn trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía giường bên ngoài xương tường, cùng một đôi xuất hiện tại xương tường cực đại huyết hồng mắt đối đầu. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 289, một bộ xấu bức dạng. Hưng đông lúc, hoàn cốt chấn thời gian dần qua huyên ồn ào lên. Văn Kiều kéo cửa ra, vừa lúc sát vách cửa cũng mở ra, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đi tới. Ánh mắt của nàng tại trên thân hai người đi lòng vòng, thấy hai người toàn thân không được tự nhiên, Bùi Tê Vũ tâm tình không tốt lắm hỏi, ngươi nhìn cái gì? Văn Kiều là cái không thích vòng vo tam quốc, trực tiếp hỏi, tối hôm qua các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Bùi Tê Vũ cảnh giác nhìn nàng, thanh âm gì? Chính là xương cốt động lúc kéo kẹt thanh âm. Bùi Tê Vũ không hiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại sợ nhất chính là Văn Kiều cùng Túc Tinh hai cái này nói chuyện luôn luôn quá trực tiếp người và khí linh, ngẫu nhiên để cho người ta rất khó khăn chống đỡ. Hết lần này tới lần khác nào đó chút thời gian nàng mỗi một vấn đề đều hỏi tại ý tưởng bên trên, phi thường đâm tâm. Cũng không biết Ninh Ngộ Châu là thế nào đem vị hôn thê của hắn dưỡng thành bộ dáng này. Nghe được. Bùi Tê Vũ nói, thanh âm này hẳn là không có vấn đề gì, lão bản nương hôm qua không phải nhắc nhở qua chúng ta. Ban đêm sẽ có chút ồn ào sao? Lão bản nương đều nói như vậy, coi như bình thường liền có thể. Văn Kiều sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ ngô một tiếng, đem chuyện này buông xuống. Bốn người dẫm lên xương bậc thang xuống lầu, liền gặp mập mạp lão bản nương chen tại sau quầy, cầm khăn lau lau quầy hàng. Nhìn thấy bọn họ, Phong Đại Nương cười híp mắt nói, sáng sớm tốt lành, các ngươi muốn đi ra ngoài. Ninh Ngộ Châu đi đến trước quầy, hướng Phong Đại Nương nói, Đại Nương, chúng ta muốn dò xét điểm tin tức. Ngươi biết cái này trong chấn ai tin tức linh thông nhất. Phong Đại Nương sát quẩy hàng động tác một trận, cặp kia bị chen thành một đường con mắt đảo qua bốn người, thanh âm trở thành nhạt mấy phần, cái này trong chấn tiêu phí linh thông nhất người, phải kể tới âm quỷ. Bất quá các ngươi tốt nhất đừng đi tìm lão quỷ này cũng không phải dễ đối phó, cùng hắn liên hệ, không khác bảo hộ luật ra, hắn cho mỗi cái tin trào giá là một viên mới mẻ nhân loại trái tim. Nghe nàng nhắc lên âm quỷ, bốn người không khỏi nhớ tới hôm qua tiến chấn lúc. Âm quỷ thừa dịp kia hai đại hán đánh cho lưỡng bại câu thương, trực tiếp móc ra trái tim của bọn hắn sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, cái này âm quỷ làm việc xác thực cực đoan, cùng hắn liên hệ không có kết quả tốt. Mà lại bọn họ cũng không thể lại vì đạt được tin tức, sinh sinh quét lấy bên cạnh trái tim của người ta, cử chỉ này cùng tà tu khác nhau ở chỗ nào. Chứ âm quỷ bên ngoài, còn có những người khác sao? Phong Đại Nương xem bọn hắn một chút, âm quỷ tin tức là linh thông nhất, những người khác mặc dù nắm giữ tin tức cũng không ít. Nhưng không có âm quỷ lợi hại. Phong Đại Nương nói mấy người tên, để chính bọn họ đi tìm, cuối cùng khuyến cáo một câu, hoàn hồn trong trấn không có một cái dễ đối phó, liền xem như ven đường tiểu hải tử, cũng có thể sẽ là cái nào lão quái vật nguy trang, thật thật giả giả khó phân biệt. Đạt được nàng, bốn người nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn, bọn họ tự nhiên có thể phát giác được Phong Đại Nương hảo tâm. Không cần cảm ơn ta. Phong Đại Nương thờ ơ khoát khoát tay, nếu không có người giới thiệu các ngươi tới, linh đan cũng không tệ. Lão nương không thèm để ý các ngươi. Cùng Phong Đại Nương tạm biệt về sau, bốn người rời đi khách sạn, tại Hoàn Cốt Trấn đi dạo đứng lên. Đi vào Hoàn Cốt Trấn ngày thứ hai, bọn họ cũng không vội lấy làm cái gì, nơi này quá quỷ dị nguy hiểm, gấp là không vội vàng được, chỉ có thể dằn xuống đến, từng bước một nhu đồ. Hoàn Cốt Trấn có một đầu xuyên qua toàn bộ trấn đường đi, con đường này cũng là trong trấn địa phương náo nhiệt nhất. Chứ duy nhất một lối đi bên ngoài, trong trấn còn có rất nhiều thông hướng con đường này ngõ nhỏ. Phong Đại Nương khách sạn ở vào đầu thứ ba ngõ nhỏ, khoảng cách đầu trấn khá gần. Hai bên đường phố là các loại cửa hàng, bất quá đều lấy tiểu lâu trà tứ theo nhiều, giống đan phủ khí trận loại này bình thường cửa hàng, Hoàn Cốt Trấn là không có, muốn mua linh đan linh khí loại vật này, trừ tin tức linh thông biết nơi nào có tư nhân mua bán bên ngoài, những người khác chỉ có thể đi ra bên ngoài mua. Mặc dù là ban ngày, Hoàn Cốt Trấn lại vẫn là âm âm u, bầu trời trời u ám, bao phủ toàn bộ tiểu trấn, khó gặp một tia ánh nắng. Nghe nói Hoàn Cốt Trấn không có thiên tình thời điểm, nó thời tiết mãi mãi cũng là âm trầm. Hoàn Cốt Trấn ban ngày phi thường náo nhiệt. Bốn người đứng tại đầu ngõ nhìn một chút, có thể nhìn thấy trên đường phố rất nhiều giao hàng một chút ăn uống quán nhỏ phiến, mùi thơm của thức ăn thổi qua đến, xem nhẹ chung quanh dùng xương cốt dựng thành phòng cùng mặt đất, rất có sinh hoạt khí tức. Bất quá bọn hắn ghi nhớ Phong đại nương, đương nhiên sẽ không đi nếm thử hoàn cốt trấn bất luận cái gì ăn uống. Bốn người xuyên qua đường đi lúc, mấy cái 7-8 tuổi hài đồng cười đùa lấy chạy tới, kia không buồn không lo bộ dáng, giống như thật sự là thiên chân vô tả tiểu hài tử, như là không rõ tình hình, thật đúng là bị bọn họ chỗ lừa gạt. Một đường đi một đường nhìn, thời gian rất nhanh liền chuyển qua buổi trưa. Bọn họ chọn lấy một nhà tiểu lâu đi vào, tại đại sảnh tuyển một chỗ dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Mấy vị khách quan, muốn ăn chút gì không? Điếm tiểu nhị chạy tới, ân cần hỏi. Đến hai bầu rượu, phối mấy món ăn sáng. Bùi Tề Vũ nói. Điếm tiểu nhị ứng một tiếng, rất nhanh liền đem bọn hắn điểm thịt rượu bưng lên. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan cùng một chỗ nhìn nhìn rượu trên bàn trà, nhìn xem mười phần bình thường. Văn Kiều ngửi ngửi, cũng không có nghe xảy ra vấn đề gì, không khỏi có mấy phần kỳ quái. Các nàng lại nhìn về phía tiểu lâu đại sảnh, tới đây uống rượu người tu luyện không ít, đổ rượu liền hướng trong miệng rót, mắt lạnh mùi rượu trong không khí tràn ngập. Giống như không có vấn đề gì đâu. Túc Mạch Lan nhỏ giọng thầm thì. Vẫn là cẩn thận chút phương tốt. Bùi Tề Vũ lạnh nhạt nói. Lúc này, liền gặp Văn Kiều lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, đem rượu trên bàn đồ ăn đều rót vào trong hộp cơm. Túc Mạch Lan nghi hoặc mà hỏi, Văn cô nương, người muốn làm gì? Văn Kiều đem hộp cơm thu hồi, mặc dù không ăn, nhưng cũng không thể lãng phí, về sau gặp được có thể ăn, lại cho chúng nó ăn. Cái gì gọi là về sau gặp được có thể ăn? Đây chỉ không phải người bình thường a. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tề Vũ đều cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Chỉ có Ninh Ngộ Châu bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, lắng nghe trong khách sạn những cái kia uống rượu người thảo luận cái gì. Ai, nghe nói không? Đàng Lệ Nương lại muốn mời tế. Chiêu tế. Nàng đây là lần thứ mấy chiêu tế. Lần này chiêu tế lý do là cái gì? Còn có thể là cái gì? Đằng trước cái kia chết chứ sao? Làm sao lại chết? Chẳng lẽ lại bị cửu gia truy sát? Vẫn là tình sát? Chẳng lẽ Đàng Lệ Nương nhịn không được giết? Đàng Lệ Nương mới không nỡ giết đâu. Nghe nói nàng đối với lần này chết cái này vị hôn phu hết sức hài lòng, yêu không được, làm sao bỏ được giết. Nàng lần này thế nhưng là bán tiếng, nếu như ai có thể tra ra nàng cái này vị hôn phu nguyên nhân cái chết, nàng liền gả cho người kia. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi cha a. Một đám người loạn ầm ầm nói, thậm chí có ít người liền rượu đều không uống, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, những người khác cũng một trận cười đùa, chủ đề đều vây quanh cái này Đàng Lệ Nương chuyện. Văn Tiểu mấy người nghe được mơ hồ. Ngược lại không có để ở trong lòng. Cái này hoàn cốt chấn tựa hồ mỗi ngày đều có mới mẻ chủ đề phát sinh, cái này trong chấn mãi mãi cũng là nhiệt nhiệt náo nháo, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Rời đi khách sạn lúc, Văn Tiểu nhịn không được nhìn chung quanh bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là xương cốt dựng thành xương phòng, trên đường phố rộng rãi một đường bày ra lấy xương cốt, chẳng nếu xương cốt đường đi bốn lượn mà đi. Nếu là không nhìn chung quanh những này từ xương cốt dựng thành đồ vật, nơi này rồi cùng bình thường tu luyện chấn không sai biệt lắm a. Trên đường đi dạo đến không sai biệt lắm, ba người liền về Phong đại nương khách sạn. Còn không có tiến khách sạn, một người từ bên trong bay ngược ra đến, Văn Kiều tay mắt lanh lẹ giữ chặt Ninh Ngộ Châu, Bùi Tề Vũ giữ chặt Túc Mạch Lan, bốn người tránh sang bên cạnh, trơ mắt nhìn từ bên trong bay ra ngoài người đập tới trên mặt đất. Tiếp lấy lại là bình bình bình vài tiếng, lại có mấy người cùng một chỗ bị ném ra. Động tĩnh bên này cũng kinh động phụ cận người, trong ngõ nhỏ xương phòng dồn dập có người mở cửa sổ ra xem xét. Thậm chí có người quang minh chính đại đứng tại cửa ra vào nhìn xem, một mặt vẻ hưng phấn. Cái này trong tiểu trấn người thật là yêu xem náo nhiệt. Đón lấy, liền gặp một cái bộ dáng anh tuấn, thân mặc bạch y hề nam tu từ bên trong chạy đến, hắn xanh mặt, tức giận nói, ngươi bất quá là một cái vừa ra lại xấu mập mạp chết bầm, đừng cho thể diện mà không cần, bản công tử có thể đến ngươi nơi này tìm nơi ngủ trọ, là nể mặt ngươi. Đúng đấy, cũng không nhìn nhìn mình đức hạnh. Ngươi biết ta công tử là ai chăng? Công tử chúng ta thế nhưng là Độ Long Tôn giả. Phong đại nương xuất hiện tại cửa ra vào, một mình nàng liền có thể đem cửa ra vào hoàn toàn ngăn chặn. Phong đại nương hai tay xách đều là thịt thùng nước eo, máng, lão nương quản các ngươi là ai. Coi như nguyên thánh cảnh tôn giả đi vào hoàn cốt trấn, cũng phải ngồi xổm. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh, xấu xí còn dám tới lão nương trước mặt biểu hiện ra ngươi xấu dạng, lão nương phẩm vị còn không có kém như vậy, lần sau còn dám đến, nhìn lão nương đánh không chết các ngươi. Bang Độ Long Tôn giả thanh lý xấu bức hậu đại. Kia Bạch Di Liễu Nam tu một mặt xấu hổ giận dữ chi sắc, tức giận đến vừa muốn rút kiếm. "Công tử, đừng." Bị ngã ra mấy cái tùy tùng mau chóng tới chế trụ hắn, nhìn về phía Phong đại nương ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi bọn họ căn bản không biết tính sao, liền bị Phong đại nương vứt ra, bởi vậy có thể thấy được thực lực của nàng sâu bao nhiêu, cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Mà lại nàng nói đến cũng không sai, hoàn cốt chấn xác thực không là người ngoài có thể dương ai địa phương. Bạch Y Liễu Nam Tu rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, tốt ngươi cái Phong Đại Nương, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Phong Đại Nương phất phất béo tay, một mặt ghét bỏ, đừng nhớ ta, ta không muốn để cho cái nam nhân xấu xí nhớ thương. Luôn luôn tự kiềm chế dung mạo Bạch Y Liễu Nam Tu tức giận đến hô hấp không khoái, hắn không nghĩ tới một ngày kia, vậy mà lại bị một cái lại xấu lại béo nữ nhân ghét bỏ xấu. Phong Đại Nương không để ý tới hắn, quay người liền muốn tiến khách sạn, một đạo thanh duyệt âm thanh âm vang lên, nơi này là Phong Đại Nương khách sạn. Chúng ta tới tìm nơi ngủ trọ. Mọi người thấy quá khứ, liền gặp từ ngõ hẻm bên ngoài đi tới 5 người. Mặc dù 5 người khoác trên người áo choàng, nhưng cầm đầu nữ tu trên đầu áo choàng chỉ choàng tại trên đầu, lộ ra một trường thanh tuyệt xinh đẹp cho. Văn Tiểu bọn người nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này nữ tu các nàng nhận biết, chính là ngày đó so với bọn hắn trễ một bước đi vào Hỗn Nguyên Đại Lục 5 người kia, lại nhìn phía sau nàng 4 người kia, nhân số không ít, là hắn nhóm không thể nghi ngờ. Nhớ tới lúc ấy gọi là Bách Lý Thiếu Năm, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn nhưng thật ra là hoàn cốt chấn. Vẫn là cũng vì khô cốt 13 phủ đến. Phong Đại Nương ánh mắt hướng năm trên thân người lướt qua, cười híp mắt nói, mấy người các ngươi muốn tìm nơi ngủ trọ. Đúng thế. Nữ tu kia vẫn là cái giản nói ý thay. Không đợi Phong Đại Nương lại nói cái gì, liền gặp bên cạnh kia Bạch Y Liễu Nam sửa chữa lý quần áo trên người, thanh khục một tiếng, một mặt thận trọng nói, vị tiên tử này, ngươi nếu là nghĩ tìm nơi ngủ trọ, tốt nhất nghĩ rõ ràng lại dự định. Cái này mập nữ nhân là cái trông mặt mà bắt hình dong, giống bản công tử như vậy còn muốn bị nàng ghét bỏ, đồng bạn của ngươi nếu là không phù hợp yêu cầu của nàng, có thể không có cách nào vào ở. Nữ tu nhàn nhạt liếc hắn một cái nhìn kia lộ ra vô tận lạnh lùng. Kia công tử áo trắng đang muốn đối nàng lộ ra một cái nụ cười mê người, liền gặp nàng đã quay đầu, giống như cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Bạch Y Liễu Nam Tu sắc mặt hơi cương, chung quanh đã vang lên phốc xích hướng tiếng cười. Bạch Y Liễu Nam Tu trợn mắt nhìn, mỗi một cái người cười đều bị hắn nộ trừng, nhưng đáng tiếc người chung quanh đều là xuất thân hoàn cốt chấn người, làm sao sợ hắn một cái kẻ ngoại lai. Phong Đại Nương nhiều hứng thú nhìn xem 5 người này, chắn tại cửa ra vào bên ngoài, lười biếng nói. Cái này nam nhân xấu xí mặc dù lớn lên xấu xí một chút, lời nói ngược lại là nói không sai. Nếu như các ngươi không phù hợp yêu cầu của ta, ta nhưng không được các ngươi vào ở. Yêu cầu gì? Nữ tu hỏi thăm. Phong Đại Nương nói, trước đem chào hàng mũ kéo xuống, để cho ta xem. Nữ tu không nói chuyện, nhìn 4 người sau lưng nhìn thoáng qua. 4 người đều nghe nàng, yên lặng kéo xuống chào hàng mũ, lộ ra bọn họ hình dáng. Bọn họ là 3 nam 1 nữ, 4 người dung mạo khác nhau. Mặc dù không có cầm đầu nữ tu như vậy xuất sắc, nhưng cũng không tính kém, đặc biệt là nhỏ tuổi nhất thiếu niên, lộ ra một loại đần độn ngây thơ thuần trẻ con, rất dễ dàng liền kích thích nữ tính trong lòng tình thương của mẹ, quả thực giống con làm người thương yêu yêu con chó nhỏ tể. Phong Đại Nương hơi lườm bọn hắn, nói ra, nhìn xem còn có thể, cùng ta đi vào a. 5 người theo Phong Đại Nương cùng một chỗ tiến vào khách sạn, lưu lại Bạch Y Liễu Nam Tu cầm đầu người liên can bị người chung quanh chế giễu. Cười đến kia Bạch Y Liễu Nam Tu đã phẫn hận lại giận lửa, hoán độc trừng mắt nhìn Phong Đại Nương khách sạn, phất tay háo rời đi. Văn Kiều 4 người cũng đi vào khách sạn, vừa lúc nghe được Phong Đại Nương ra giá, 3 tháng là 1 triệu linh thạch, đã đánh chiết khấu 70%, trụ hay không trụ. Ở cầm đầu nữ tu đối với này thiên giá tiền thuê phản ứng 10 phần bình tĩnh, phiền phức cho chúng ta an bài 5 gian phòng. Không có 5 gian, chỉ có tầng 2 có 3 gian, các ngươi muốn hay không? Không muốn liền đi những khác khách sạn. Ta khách sạn này chỉ là buôn bán nhỏ, gian phòng không nhiều, không có cách nào dung nạp nhiều như vậy khách nhân. Không phải có tầng 3 sao? Một cái khác nữ tu nhịn không được hỏi. Phong Đại Nương rửa quầy hàng, vươn tay mập ra chỉ, tầng 3 bị bọn họ thuê. 5 người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vào Văn Kiều 4 người. 4 người nhìn thấy Phong Đại Nương, dồn dập đem áo choàng mũ trùm kéo xuống. Đây là Phong Đại Nương nói ra yêu cầu, tại nàng trong tiệm, không cần che lấp lấp, nàng thích bề ngoài thật đẹp người. Nhìn thấy 4 tờ tuấn nam mỹ nữ mặt, nàng tâm tình cũng vui sướng. Là các ngươi a? Bách Lý Thiếu Niên ngạc nhiên nói, nguyên lai các ngươi cũng tới. Ninh Ngộ Châu hướng hắn mỉm cười, nói ra, chúng ta hôm qua liền đến nơi đây. Bách Lý Thiếu Niên càng phát khẳng định Ninh Ngộ Châu cùng mục tiêu của bọn hắn là nhất trí, hắn không chỉ có chưa cảm giác được uy hiếp, ngược lại một bộ thật sự là thật trùng hợp cao hứng bộ dáng, thấy bên cạnh hắn mấy cái nam nữ sắc mặt đều có chút phát xanh. Nơi này lấy ở đâu ngốc bạch ngọn? Biểu hiện này cũng thật là làm cho người ta lấy gấp một chút. Liên tự xưng là lòng dạ hiểm độc lá gan Bùi Tê Vũ đều có chút đồng tình đồng bạn của hắn, nhưng làm một đối bọn hắn lòng mang không quỷ ngoại nhân, lại cảm thấy Bách Lý Thiếu Niên thật sự là tự động đưa tới cửa tiểu bà bối, chi kỷ đến làm cho người muốn hố. Nha, nguyên lai các ngươi vẫn là nhận biết. Phong đại nương ánh mắt tại trên người mấy người bồi hồi một lát, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Cầm đầu nữ tu quyết ý chưa biến, liền lầu 2-3 gian A. Phong đại nương cười ha hả nhận lấy linh thạch, lấy ra 3 thanh xương chỉ dẫn bọn hắn lên lầu 2. Nhìn thấy phía trước ngăn chặn cả lầu bậc thang phong đại nương, 5 người này phản ứng cùng hôm qua Ninh Ngộ Châu bọn người đồng dạng, tâm can đều có chút rung động rung động. Phong đại nương đem xương chỉ giao cho bọn hắn lúc, đặc biệt để một câu, ban đêm kiểm chế một chút, muốn làm chút gì cũng kìm nén, xương phòng thế nhưng là có linh, sẽ nhìn xem các ngươi. 5 người. Hướng tầng 3 đi 5 người nghe được nhất thanh nhị sở. Bùi Tê Vũ đột nhiên thăng bằng, nguyên lai cái này mập nữ nhân không chỉ là nhằm vào bọn họ, mỗi một cái tìm nơi ngủ trọ người đều sẽ bị nàng dặn dò qua. Ninh Ngộ Châu một mặt cao thâm khó lường thần sắc, lôi kéo Văn Kiều vào phòng. Sau đó không lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hai gian phòng cửa cùng một chỗ mở ra, liền gặp được con chó nhỏ tể bình thường Bách Lý Thiếu Niên. Bách Lý Thiếu Niên vẫn là bộ kia thật cao hứng bộ dáng, cười nói, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, chúng ta cũng coi là hữu duyên, ta là Bách Lý Trễ. Dám vì loại nào đó tiểu tâm tư, Ninh Ngộ Châu bốn người phản ứng rất hữu hảo, dồn dập cùng hắn thông họ và tên. Bách Lý Trầm đã đem bọn hắn xem như bèo nước gặp nhau bạn bè, cười nói, lúc trước mấy cái kia là sư tỷ của ta cùng sư huynh, cầm đầu là Liêu sư tỷ Liêu Thanh Vận, còn có Tang Vũ Phỉ sư tỷ, Cắt Như Tùng cùng Cắt Như Bình hai vị sư huynh. Tác giả có lời muốn nói, bình luận đã 49.000, liền muốn đến 50.000 bình, cuối tháng lẽ ra có thể tăng thêm đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 290, còn xương ở ngoài sáng, xương khô tại đêm. Liêu Thanh Vận mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng hai người, lông mày cau lại, Bách Lý sư đệ đâu? Cắt Như Tùng hai huynh đệ vội vàng đứng dậy, nói ra, chúng ta chỉ chớp mắt liền không gặp hắn, ta cho là hắn đi tìm ngươi. Cái gì? Bách Lý sư đệ không thấy. Tang Vũ Phỉ từ sát vách phòng ra, nghe vậy vừa tức vừa gấp, các ngươi làm sao không coi trọng hắn? Nơi này chính là Hoàn Cốt Trấn, còn không biết có nguy hiểm gì, vạn nhất hắn lại bị người lừa gạt đi làm sao bây giờ? Cắt Như Bình vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta nơi nào có thể trong tầm tay hắn? Nếu có thể trong tầm tay, sư tôn cũng không sẽ phái Liêu sư tỷ cùng đi. Tang Vũ Phỉ vẫn là tức giận đến không được, thấy thế nào không được. Không nghe lời liền trói lại. Sư muội. Liêu Thanh Vận kêu một tiếng. Không chỉ có là Liêu Thanh Vận, liền Cắt Như Tùng hai huynh đệ đều là một bộ không đồng ý bộ dáng. Tang Vũ Phỉ tức giận đến không được, dậm chân mắng, các ngươi liền túng lấy hắn đi, chờ sau đó lần hắn đem tự mình tìm đường chết. Xem các ngươi làm sao hướng cung chủ cùng sư tôn giao phó. Lời còn chưa nói hết, liền gặp Bách Lý Trầm xuất hiện tại cửa ra vào. Bách Lý sinh trễ đến một bộ tốt lắm mạo, môi hồng răng trắng, mục như phồn tinh, mỗi khi cặp kia đen bóng mắt to giống chó con giống như nhìn người lúc, rất dễ dàng làm cho lòng người mềm. Lúc này hắn liền dùng cặp kia chó con mắt thấy bọn họ, thấy một đám người đều có chút không được tự nhiên. Liêu Thanh Vận thần sắc lạnh nhạt, nói ra, Bách Lý sư đệ đi nơi nào? Ngữ khí của nàng bình tĩnh, lại làm cho người không khỏi cảm giác được một loại thuộc về Liêu Thanh Vận đặc thù lạnh lùng, nàng cũng không quan tâm Bách Lý Trầm đi nơi nào, chỉ cần hắn không ở trước mặt nàng chết mất là được. Bách Lý Trầm nói, ta đi tầng 3. Sau khi nghe xong, đám người nơi nào không rõ hắn đi làm cái gì, lập tức vừa bất đắc dĩ, không nói gấp gáp Tang Vũ Phỉ, chính là luôn luôn đãi nàng khoan hậu bảo vệ Cắt Như Tùng hai huynh đệ cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi thật sự là, được rồi, ta mặc kệ ngươi. Tang Vũ Phỉ phất tay háo liền đi. Liêu Thanh Vận không nhanh không chậm đi hướng đứng tại cửa Bách Lý Trễ, trải qua bên cạnh hắn lúc, nói ra, về sau chớ có chạy loạn, Hoàn Cốt Trấn không phải hỏi hư cung. Ta đã biết, Liêu sư tỷ. Bách Lý Trầm khéo léo nói. Liêu Thanh Vận sau khi rời đi, Bách Lý Trầm dạo bước tiến đến, đầu của hắn buông phóng, hiển nhiên có chút hề bài. Cắt Như Tùng hai người nhìn hắn bộ dáng này, coi như khi hắn ngốc đến sẽ không bảo vệ mình, lại không khỏi có chút mềm lòng. Cắt Như Bình quên lơn, Bách Lý sư đệ. Liêu sư tỷ cùng Tang sư muội cũng không phải là giận ngươi, chỉ là vừa mới không thấy ngươi, các nàng tương đối lo lắng, liền gấp một chút. Nơi này không phải thiên dục lục, không có sư môn che chở, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều chỉ có thể từ chính chúng ta chống đỡ. Vạn nhất ngươi ở đây phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta khả năng không có cách nào cứu ngươi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Cắt Như Tùng hai người là biết đến, nếu như bọn họ cùng nhau đối mặt nguy hiểm lúc, hàng đầu bảo trụ chính là Bách Lý sư đệ. Tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Cắt Như Tùng cũng nói, Hoàn Cốt Trấn 10 phần quỷ dị, liền ngay cả nguyên thánh cảnh người tu luyện tiến đến, cũng chỉ có thể tuân theo trong trấn quy củ làm việc, nơi này không phải ngươi có thể tùy hứng địa phương. Bách Lý Trầm một bộ nhu thuận bộ dáng, nghe hai vị sư huynh dạy bảo, chờ bọn hắn sau khi nói xong, hắn một mặt khéo léo nói, hai vị Cát sư huynh yên tâm, ta nhớ kỹ. Cát Như Tùng hai người hết sức vui mừng, Bách Lý sư đệ chính là điểm này tốt, nhu thuận lại nghe lời. Bách Lý chậm gặp hai vị sư huynh lông mày giãn ra, đi theo cười lên, cao hứng nói, sư huynh, ta vừa rồi nộp mấy người bạn bè, bọn họ chính là ở tại tầng 3 Ninh công tử bốn người, bọn họ đều là người tốt. Cát Như Tùng hai người, bọn họ thu hồi lúc trước, Bách Lý sư đệ tuyệt không tốt, ngây thơ vụng về muốn chết, cũng nên tự mình tìm đường chết. Kéo kẹt thanh âm đúng hạn vang lên. Văn Kiều chờ mình, mặt hướng giữa giường đầu phương hướng, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu nghiêng người mà ngủ thân ảnh, còn có bị Ninh Ngộ Châu ném đến giữa giường mặt nằm ngáy ho ho khí linh cùng văn cuồn cuộn. Ngủ không được. Ninh Ngộ Châu hỏi, tại an tĩnh trong đêm, thanh âm của hắn lộ ra phá lệ ôn nhu. Văn Kiều ân một tiếng, hỏi, phu quân, cái này kéo kẹt thanh âm quá ổn, ta cảm thấy vẫn là đả tọa đi. Ninh Ngộ Châu bật cười, đả tọa cùng đi ngủ căn bản không có gì khác biệt, tại loại hoàn cảnh này, không có người tu luyện có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đả tọa, đại đa số bảo trì bản năng cảnh giác, đả tọa hiệu quả tương đương với không. Đang lúc hắn nghĩ lập lại chiêu cũ, ôm nàng lúc ngủ, đột nhiên tầng 2 truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Văn Tiểu cấp tốc bò lên, lôi kéo Ninh Ngộ Châu liền chạy ra khỏi đi. Mở cửa lúc, phát hiện sắt vách Túc Mạch Lan cũng lôi kéo Bùi Tê Vũ chạy đến, liếc nhìn nhau, đều hiểu đối phương ở trong loại hoàn cảnh này khẳng định không có cách nào ngủ yên, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị kinh sợ. Bọn họ đi vào tầng 2, phát hiện lầu 2 người đồng dạng bị kinh động, một cái tóc rối bù nữ tu một mặt chưa tỉnh hồn đứng tại hành lang chỗ, những người khác đứng tại bên người nàng trấn an nàng. Tang sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Bách Lý trầm ngáp một cái hỏi, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Tang Vũ Phỉ một mặt kinh hãi, chỉ vào trong phòng nói, bên trong có cái gì? Liêu Thanh Vận sau khi nghe xong, trực tiếp đi vào. Cát Như Tùng cùng Cát Như Bình đôi huynh đệ này cảnh giác vây quanh ở Bách Lý chậm cùng Tang Vũ Phỉ bên người, nhìn chằm chằm bên trong gian phòng. Liêu Thanh Vận trong phòng dạo qua một vòng liền ra, nói ra, cái gì cũng không có, Tang sư muội khả năng nhìn lầm. Ta không có. Tang Vũ Phỉ hô, mặt mũi tràn đầy bất an, thật sự có, ta nguyên bản đang tĩnh tọa, đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt chính đang ngó chúng ta, ta khi mở mắt ra, phát hiện trong phòng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen. Cát Như Bình hai huynh đệ biến sắc. Bởi vì Tang Vũ Phỉ quá khẳng định, Liêu Thanh Vận lại kiểm tra một lần, ý lý hành nguyên không có kết quả gì. Lúc này, kéo kẹt thanh âm từ dưới lầu vang lên, tiếp theo liền thấy Hoa Đại Nương thân thể khổng lồ ra hiện tại đi hành lang, nhìn thấy khách nhân của nàng đều tụ tập ở đây, nhíu mày hỏi, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Lúc trước là cái nào nửa đêm canh ba không ngủ được gọi bậy? Cái gì gọi bậy? Ta đây không phải. Tang Vũ Phỉ trực giác muốn phản bác, liền bị Liêu Thanh Vận ngăn cản. Cát Như Tùng nhanh lên đem chuyện lúc trước nói cho Hoa Đại Nương. Chỉ cần không giống ban ngày kia Bạch Y Liễu Nam tu như vậy xuẩn, đều biết Hoa Đại Nương gan dám ở chỗ này mở tiệm, định không phải cái gì hạng người tầm thường, tốt nhất đừng miệng không có ngăn cản đắc tội nàng. Hoa Đại Nương sau khi nghe xong, một mặt thờ ơ nói, ta đạo là cái gì, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này. Không có việc gì, ta trong tiệm này rất an toàn, các ngươi không có nguy hiểm, các ngươi cứ việc an tâm ngủ. Có thể bóng đen kia Tang Vũ Phỉ không phục nói. Sợ cái gì? Nó không có thương tổn đến ngươi, không phải sao? Hoa Đại Nương đâm đoạn nàng, quay người rời đi, ban đêm không có việc gì liền trong phòng đợi, đừng tùy tiện ra, liền không có việc gì. Nhìn xem Hoa Đại Nương dẫm lên thang lầu kéo kẹt rời đi, Tang Vũ Phỉ tức giận đến không được. Cái này người nào a? Khách nhân đều chấn kinh, dĩ nhiên một bộ không quan trọng bộ dáng. Liêu sư tỷ, chúng ta đổi chỗ đi, ta không nghĩ ở nơi này. Tang Vũ Phỉ có chút sợ hay nói. Đổi chỗ là không thể nào đổi, Liêu Thanh Vận chọn vào ở Hoa Đại Nương khách sạn, cũng là sớm nghe qua tin tức. Nàng cự tuyệt Tang Vũ Phỉ đổi cửa hàng yêu cầu, gặp nàng một mặt không cao hứng, liền nói, ngươi nếu là sợ hãi, có thể cùng ta một cái phòng. Tang Vũ Phỉ xác thực sợ hãi, hoàn cốt chấn thật sự là quá quỷ dị, chỉ là cái này dùng người xương dựng thành phòng ở, cũng làm người ta ở đến lo lắng bất an, và ở buổi tối đầu tiên, liền có cái gì xuất hiện, ai ngờ về sau có thể hay không còn có những vật khác. Lập tức Tang Vũ Phỉ ở đến Liêu Thanh Vận trong phòng, nàng nguyên bản ở gian phòng liền để trống. Bọn họ thuê 3 gian phòng, bởi vì Liêu Thanh Vận địa vị đặc thù, một mình mở gian, còn lại 2 gian làm sao phân phối đều không được, dứt khoát liền do Cát Như Tùng hai huynh đệ cùng Bách Lý chậm mở gian, Tang Vũ Phỉ mở gian. Cái này phòng liền trống không. Quái đáng tiếc. Bách Lý chậm nói thầm một tiếng, quay người liền thấy đứng tại thông hướng tầng 3 đầu bậc thang 3 người, cao hứng chạy tới, Ninh công tử, các ngươi sao lại tới đây? Liêu Thanh Vận bọn người kỳ thật sớm liền phát hiện mấy người tới, bất quá bọn hắn đều không có chủ động chào hỏi. Tang Vũ Phỉ nhìn thấy Bách Lý Trầm nhiệt tình chạy tới cùng những người kia nói chuyện, lập tức tức giận đến răng ngà thầm cắm, âm thanh lạnh lùng nói, Bách Lý sư đệ, đêm đã khuya, vẫn chưa trở lại nghỉ ngơi. Bách Lý Trầm đành phải cùng bốn người tạm biệt, cùng Cắt Như Tùng hai người cùng một chỗ vào phòng. Văn Kiều mấy người gặp không có việc gì, cũng trở về tầng 3 tiếp tục nghỉ ngơi. Thế giới lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có xương cốt phát ra kéo kẹt âm thanh có tiết tấu mà vang lên. Văn Kiều nằm ở trên giường, nhỏ giọng hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi cảm thấy kia tăng cô nương nhìn thấy bóng đen sẽ là cái gì? Không biết. Ninh Ngộ Châu thực sự nói, bất quá nhìn hoa đại nương phản hẳn, hẳn là bình thường, không có nguy hiểm gì, không cần để ở trong lòng. Hắn nói hay lắm có đạo lý, Văn Kiều cảm thấy khả năng này không là chuyện gì, ngược lại nói, hoàn cốt chấn thật là kỳ quái, không biết cái này xương khô 13 phủ lại sẽ ở nơi đó. Ninh Ngộ Châu đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, hẳn là rất nhanh liền có thể biết, đừng nóng vội. Nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, Văn Kiều tại vậy có tiết tấu xương cốt kéo kẹt âm thanh bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại thiếp đi. Đi vào hoàn cốt chấn cái thứ hai ban đêm, ý nghĩa nguyên rất bình tĩnh vượt qua. Hôm sau, Văn Kiều bốn người lần nữa đi ra ngoài, tại hoàn cốt chấn đi dạo đứng lên. Đi dạo đến buổi trưa, bốn người quyết định tách ra hành động, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cùng một chỗ, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cùng một chỗ, phân biệt đi địa phương khác nhau. Đây là hoàn cốt chấn thứ 33 đầu ngõ nhỏ. Văn Kiều nhìn trong ngõ nhỏ, ngõ hẻm này cùng Hoa Đại Nương khách sạn chỗ đầu thứ 3 ngõ nhỏ so sánh, lộ ra 10 phần âm trầm, trên mặt đất lắt thành bạch cốt lộ càng cho người ta một loại thân ở âm tào địa phủ cảm giác. Hai người đi vào ngõ nhỏ, đi vào ngõ nhỏ thứ 5 phòng. Xương cửa nửa đậy, bên trong tối như mực, chênh chênh chênh thanh âm một chút chuyển tới. Bọn họ không có mạo muội đi vào, mà là tại cổng tê, độc nhãn có đó không. Bên trong yên lặng, nửa ngày mới nghe được một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, tiến đến A. Văn Kiều tiến lên đẩy cửa ra, lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi vào, ánh mắt đảo qua đi, hắc ám trong phòng ngồi một người. Người kia đang đánh cọ sát lấy một kiện cốt khí, xóa một đầu cao thấp không đều loạn phát. Loạn phát đại đa số che kín mặt, nhưng vẫn là có thể khiến người ta nhìn thấy hắn một con mắt là mù, mới có thể bị hoàn cốt chấn nhân xưng hô làm độc nhãn. Ai bảo các ngươi đến? Độc nhãn hỏi. Hoa đại nương. Nghe được là Hoa đại nương, độc nhãn khỏe miệng túi, trong miệng nguyền rủa một câu. Nữ nhân kia thật là tốt tâm sau đó hỏi thăm bọn họ, các ngươi muốn tới hỏi cái gì? Xương khô 13 phủ. Độc nhãn A cười một tiếng, lại là thứ này đến, các ngươi còn chưa hết hy vọng A. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không có lên tiếng âm thanh, độc nhãn lời này để bọn hắn ý thức được, là xương khô 13 phủ không ít người tới, việc này tại rất nhiều người xem ra cũng không phải là bí mật. Một kiện địa cấp linh khí, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ninh Ngộ Châu dứt khoát ném ra ngoài một kiện địa cấp linh khí, lại đất này cấp linh khí bên ngoài quan sát, tựa như một cục xương. Văn Kiều thấy mặt đen lại, nhà nàng phu quân có phải là cảm thấy muốn tới hoàn cốt chấn, cho nên đặc biệt luyện chế ra cùng xương cốt bộ dáng có quan hệ linh khí. Vạn nhất có thể dùng tới đâu. Quả nhiên, độc nhãn 10 phần thích dáng vẻ, sảng khoái nói, còn xương ở ngoài sáng, xương khô tại đêm. Văn Kiều đợi một chút, phát hiện liền hai câu này, lập tức cảm giác đến bọn hắn thiệt thòi, một kiện địa cấp linh khí chỉ đổi đến hai câu không giải thích được tính là gì. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Độc nhãn nuốt nuốt món kia cốt khí, không kiên nhẫn phất tay. Ninh Ngộ Châu hướng độc nhãn nói, đa tạ tiền bối cáo chi, cáo tử. Các loại hai người rời đi 33 đầu ngõ nhỏ. Trở lại hoàn cốt chấn náo nhiệt nhất đường cái, nàng nhữ mày nói, phu quân, tin tức này quá ít, còn muốn đi nghe ngóng sao? Không đi, chúng ta các loại Bùi Tê Vũ bọn họ. Lúc trước tách ra hành động lúc, Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ tổng cộng, bọn họ phụ trách cùng người khác nhau tiếp xúc tìm hiểu tin tức, vừa lúc Hoa Đại Nương cho tên của bọn hắn có mấy cái, có thể thay phiên hỏi. Trạng vạng tối lúc, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan trở về, đám người gom lại trong phòng. Bùi Tê Vũ nói, chúng ta ngày hôm nay tìm tới ba người. Ta sửa sang lại đạt được tin tức, ý của bọn họ là, mỗi tháng ngày trăng giảm, là tiến vào xương khô 13 phủ tốt nhất thời kỳ, lúc khác tốt nhất chớ có ý đồ xâm nhập. Túc Mạch Lan đi theo nói, ta hôm nay nghe được có người nói, hoàn cốt chấn vẫn luôn là trời đầy mây, không có mặt trời cũng không có tinh nguyệt. Đây chẳng phải là không có ngày trăng giảm. Văn Kiều kinh ngạc nói, đúng là như thế. Bùi Tê Vũ cảm thấy hoàn cốt chấn bí mật thật nhiều, không khỏi phát lên mấy phần vẻ hưng phấn. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nói, chúng ta ngày hôm nay cũng nhận được một câu tin tức, còn xương ở ngoài sáng, xương khô tại đêm. Còn xương ở ngoài sáng, xương khô tại đêm. Bùi Tê Vũ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, hai mắt sáng lên, có ý tứ. Thật lâu không có gặp được như thế có ý tứ chuyện, nhìn tới đây thật thú vị. Đúng, dưới lầu 5 người kia cả ngày hôm nay đều không có ra ngoài, xem ra bọn họ đối với hoàn cốt chấn một chút không truyền ra ngoài quy củ rất rõ ràng, có lẽ là đang chờ thời gian. Ninh Ngộ Châu trong nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, các loại ngày trăng rằm. Đúng vậy. Hai nam nhân đồng thời trầm mặc, hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư. Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan ngó ngó bọn họ, sau đó lại nhìn về phía lẫn nhau, đột nhiên phát hiện đối phương hành vi rất quen thuộc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tốt à, các nàng đều hiểu, các nàng cũng không phải loại kia thích ngồi mát ăn bát vàng, nhưng khi bên người đã có người vì bọn nàng nghĩ đến Chu Toàn về sau, liền không nhịn được muốn đem sự tình đẩy ra bọn họ, trực tiếp tới cái ngồi mát ăn bát vàng. Túc Mạch Lan bắt đầu tỉnh lại mình, nàng không thể còn như vậy đọa hạ xuống. Các loại Ninh Ngộ Châu bọn họ sau khi rời đi, còn lại nàng cùng Bùi Tê Vũ, tu vi của nàng so Bùi Tê Vũ thấp một cái đại cảnh giới, nếu là không nhiều điểm tâm mắt, chỉ sợ chơi không lại hắn. Tin tức thu thập đến không sai biệt lắm về sau, bọn họ cũng không có vội vã làm cái gì, mà là cùng dưới lầu Bách Lý Chậm bọn người đồng dạng, chờ đợi ngày trăng rằm đến. Cái này nhất đẳng, liền chờ một tháng. Một tháng này đừng nói là trăng tròn, liền một chút ánh trăng đều không có nhìn thấy, quả nhiên như hoàn cốt chấn người nói, nơi này không có mặt trời cũng không có trăng sáng, giống như bị cái gì ngăn cách cùng ngoại giới có quan hệ quy luật tự nhiên. Bách Lý Chậm tò mò hỏi, các ngươi có phải hay không cũng đang chờ trăng tròn? Văn Kiều gật đầu, phân cho hắn một viên linh đan, thản nhiên nói, là à, chúng ta hỏi qua Hoa Đại Nương, nàng nói hoàn cốt chấn là không có nhật cùng nguyệt, chúng ta đợi cũng là đợi uổng công. Bách Lý Chậm rất tự nhiên đem viên kia cực phẩm linh đan ném vào trong miệng. Từ khi liên hệ họ và tên về sau, Bách Lý Chậm liền đem bọn hắn xem như bạn bè, cũng không có việc gì đều sẽ chạy tầng 3 đến tìm bọn hắn nói chuyện thiếm, mặc kệ bị các sư huynh sư tỷ nói bao nhiêu lần đều không thay đổi, cuối cùng Liêu Thanh Vận đành phải tùy theo hắn. Chỉ cần không chết là được. Thấy hắn như thế chân thành, Văn Điểu cũng không tiện đái hắn không thành, thế là cũng coi hắn làm bạn bè đối đãi, cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ ăn linh đan lúc, cũng không quên ghi điểm cho hắn. Lần thứ nhất phân hắn linh đan lúc, Bách Lý Chậm phản ứng rất bình tĩnh, giống như cực phẩm linh đan là hàng thông thường, tiện tay liền hướng trong miệng ném. Cái này khiến Văn Kiều bọn họ ý thức được, Bách Lý Chậm bọn người lai lịch bất phàm, cực phẩm linh đan trong mắt bọn hắn là cực kỳ bình thường đồ vật, không có đưa chúng nó coi ra gì. Đi vào Hỗn Nguyên Đại Lục về sau, bọn họ đặc biệt tại Trời Trận Thành cùng Thất Diệu Thành bên trong tìm hiểu qua, đại lục này quả nhiên không hổ là bị bọn họ nhận định cao cấp đại lục, cực phẩm linh đan cũng không hiếm thấy, rất nhiều luyện đan sư đều có thể luyện ra. Đương nhiên cũng sẽ không nhiều giống hàng thông thường, chỉ là so với bọn hắn trước kia đi ngang qua đại lục linh đan trình độ cao hơn nhiều. Đoán chừng Thiên Dục Lục tình huống cũng không kém, Bách Lý Chậm chỗ thế lực càng là cung cấp nổi hắn tiêu xài cực phẩm linh đan. Thiếu niên này trừ ngốc bạch một điểm, cái khác hết thể giản làm cho người ta ghen tị. Đoán chừng còn có chờ một đoạn thời gian. Bách Lý nói trễ đến cực kỳ tự nhiên. Văn Kiểu cùng Văn Cổn Cổn đồng thời nhìn về phía hắn, rõ ràng là khác biệt giống loài, nhưng cái này một người một thú động tác đưa ra nhất trí, để Bách Lý chậm nhịn không được qua một tiếng, cao hứng nói, các ngươi đều thật đáng yêu. Bên cạnh đang uống linh trà Ninh Ngộ Châu, có giống được ở ngay trước mặt hắn khen mình đạo lữ đáng yêu, hắn phải làm sao? Bách Lý chậm tính trẻ con chưa mẫn, đối với đáng yêu đồ vật không có cách nào cự tuyệt, đưa tay vướt vướt Văn Cổn Cổn, Văn Cổn Cổn một móng vuốt đem tay của hắn đẩy ra. Văn Cổn Cổn, ngươi cho ca ca sờ hai lần, ca ca cho ngươi linh đan. Bách Lý Chậm lấy ra một viên cực phẩm linh đan. Văn Kiều ngửi được linh đan hương vị, liền biết viên này cực phẩm linh đan hiển nhiên không phải Ninh Ngộ Châu luyện. Nàng ra tay với Ninh Ngộ Châu luyện linh đan hương vị hết sức quen thuộc, chỉ cần là trải qua tay hắn luyện chế ra đến linh đan, cùng cái khác linh đan hương vị cũng không giống nhau. Loại này nhỏ bé khác nhau, cũng chỉ có nàng có thể phân chia ra, đoán chừng là cùng nàng bản thể có quan hệ. Xem ra Bách Lý Chậm đám người này quả nhiên không có thèm cực phẩm linh đan. Văn Cổn Cổn thu hồi móng vuốt, nhu thuận khả ái cho hắn sờ hai lần, tiếp nhận trên tay của hắn linh đan trực tiếp nhét vào trong miệng. Đùa xong Văn Cổn Cổn về sau, Bách Lý Chậm vừa mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngày trăng rằm hẳn là sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến xương khô 13 phủ, như thế nào? Văn Điểu cùng Ninh Ngộ Châu đồng thời nhìn hắn. Bách Lý Chậm hướng bọn họ lộ ra một mặt cười ngây ngô. Từ bên ngoài trở về Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan vừa lúc nghe nói như thế, đồng thời nhìn về phía Bách Lý Chế, thầm nghĩ, đây rõ ràng chính là tự động đưa ra tiểu bà bối, thật sự là ngoan ngốc ngoan ngốc. Về phần vì hắn thao nát tâm cắt như tùng bọn người, Văn Điểu bọn họ không nhìn thẳng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Bách Lý Chậm có đặc thù cảm ứng kỹ năng, hắn một chút liền ôm chúng hai cây thô chân to. Cảm giác có thật nhiều nội dung muốn viết, nhưng là liền không có cách nào tăng tốc tiến độ, vội muốn chết cả. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Chương 291, cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Bách Lý Trì bồi Văn Cổn Cổn chơi một lát, rốt cục vô cùng cao hứng rời đi. Văn Cổn Cổn cũng thật cao hứng, sờ hai lần thì có một viên cực phẩm linh đan. Bách Lý Trì so Ninh ca ca còn hào phóng, vừa rồi Bách Lý Trì sờ soạng nó đến mấy lần, nó đạt được 3 viên cực phẩm linh đan đâu. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan nhìn thấy cao hứng ôm linh đan liếm tiểu thực thiết thú, cảm thấy hai con đều là đồ ngốc. Kia nhỏ ngốc. Khục, Bách Lý ý của công tử, ngày trăng rằm liền muốn tới đi. Bùi Tê Vũ hỏi. Văn Kiều liếc hắn một cái, đừng tưởng rằng nàng không có nghe rõ hắn, người này là đem Bách Lý Trì làm đồ ngốc đi. Cũng không trách Bùi Tê Vũ như vậy. Bách Lý Trì xác thực rất ngốc rất tốt lừa gạt, cũng không biết hắn là thế nào bình an đã lớn như vậy, đoán trưởng sư môn của hắn không ít quan tâm. Hết lần này tới lần khác lại quan tâm, còn muốn đem hắn chi đến Hỗn Nguyên Đại Lục, vậy thì càng lòng chua xót, không nhìn thấy thanh vận mấy người đều không quản được hắn, để hắn cơ hồ mỗi ngày hướng tầng 3 chạy, liền bí mật đều không gánh nổi sao. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nói ra, cái này mấy đêm rồi bên trên, các ngươi chú ý một chút, tùy cơ ứng biến. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ. Túc Tinh vẻ mặt thành thật gật đầu, việc này liên quan hệ đến Túc Tinh bản thể chữa trị, nếu là có thể tại xương khô 13 phủ tìm tới tiên khí, Túc Tinh lực lượng tăng cường, không cần lo lắng nó bị người phát hiện sau cưỡng ép cướp đi. Tuy là thần khí, nhưng thần khí này liền tự vệ bản sự đều không có, vậy liền đáng lo. Túc Tinh, ngươi trừ chấn áp bên ngoài, còn có bản lãnh gì sao? Văn Kiều tò mò hỏi. Túc Tinh một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng, có chút đần độn. Bùi Tê Vũ cảm thấy cái này khí linh cùng Bách Lý Trì không sai biệt lắm, đều đần độn, cười nhạo nói, sẽ không thật trừ chân áp, không còn gì khác ca. Túc Tinh lập tức tức giận đến không được, nói bậy, ta còn có thể ẩn thân. Chỉ cần ta không chủ động xuất hiện, các ngươi đều không có cách nào phát hiện ta. Lúc trước còn dựa vào ta ẩn thân giúp các ngươi tìm hiểu tin tức đâu, ngươi có thể làm sao? Bùi Tê Vũ lơ đễnh, không có ngươi, ta đồng dạng có thể. Hắn hoa trong gương. Trăng trong nước có thể lặng yên không một tiếng động đem người kéo vào huyễn cảnh, thậm chí làm cho không người nào có thể phát giác không đúng. Đây cũng là Bùi Tê Vũ có thể thuận lợi như vậy dò thăm tin tức nguyên nhân. Coi như không có Túc Tinh, đối với ảnh hưởng của hắn thật đúng là không lớn. Túc Tinh biện bất quá hắn, ủy khuất đi tìm Túc Mạch Lan, Lan Lan, ma chủng lại khi dễ ta. Chờ chúng ta tìm tới tiên khí về sau, rồi cùng hắn mỗi người đi một ngả. Túc Mạch Lan đầu tiên là an ủi nó, để nó đừng chấp nhặt với Bùi Tê Vũ. Sau đó có chút hơi khó nói, mỗi người đi một ngả coi như xong, về sau nói không chừng Túc Tinh Đại Lục còn cần hắn. Nếu là Túc Tinh không có cách nào chữa trị tốt bản thể, đến lúc đó cũng muốn dựa vào ma chủng đi đối phó ngàn ma ma quật, Bùi Tê Vũ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Như là đã quyết định cùng hắn đồng hành, tại ma chủng trưởng thành trước đó, Túc Mạch Lan hy vọng Bùi Tê Vũ đừng bị ma chủng bản năng ăn mòn làm ác, đây cũng là nàng đối với Bùi Tê Vũ một loại chờ đợi. Túc Tinh kém chút khí khóc, bay qua ghé vào Văn Kiều trên bờ vai. Nó thề, nhất định phải chữa trị tốt chính mình bản thể, đến lúc đó tuyệt đối không được ma chủng hỗ trợ. Bùi Tê Vũ nhàn nhạt liếc nó một chút, căn bản liền không đem cái này nhỏ giống như kẻ ngu khí linh để vào mắt. Nghĩ xúi dục hắn cùng Túc Mạch Lan quan hệ. Cái này khí linh còn non lắm. Hoàn cốt trấn ban đêm lại đến, Văn Tiểu ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa. Đi ngang qua hoàn cốt trấn đường cái mặc kệ là ban ngày hoặc đêm tối, đều là 10 phần náo nhiệt, loại này náo nhiệt sẽ cho người xem nhẹ hoàn cốt trấn dị thường. Đưa nó xem như một tòa phổ thông người tu luyện tiểu trấn đối đãi. Kia náo nhiệt xa xa truyền đến, có vẻ hơi không chân thực. Văn Tiểu thò người ra lại nhìn một chút phụ cận ngõ nhỏ, khoảng thời gian này nàng đã phát hiện, giống như bọn họ kẻ ngoại lai, trời tối sau cực ít sẽ rời đi sương phòng, đều là an phận thủ đã chờ đợi đêm tối quá khứ. Bầu trời y y nguyên một mảnh âm trầm, không gặp tinh dạ, ngẫu nhiên có gió đêm thổi tới lúc, sương phòng vang lên một trận vang dội kéo kẹt tâm thanh. A Súc, không ngủ được sao? Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên. Văn Kiều ứng một tiếng, ánh mắt Y Y Nguyên không có rời đi bầu trời, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm thấy cái này mấy đêm rồi bầu trời đêm giống như có chút khác biệt, nhưng bất đồng nơi nào, nàng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu lại để cho nàng một tiếng, rốt cục dứt bỏ loại kia không biết nguyên cơ cảm giác, leo đến trên giường. Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, mỉm cười nhìn nàng. Ngọn đèn hôn ám bên trong. Mặt mũi của hắn bịt kín một tầng mông lung màu vàng ấm, lộ ra phá lệ khác biệt, cũng đặc biệt để cho người ta tìm đập nhanh hơn. Văn Kiều hướng hắn xích lại gần, gần đến liền hắn kia lại dài lại mật lông mi đều có thể một cây đếm rõ, kia nhạt màu anh đào môi mỏng vừa phải, phá lệ thích hợp dùng để. Đột nhiên lại cực nhanh thối lui. A Súc. Ninh Ngộ Châu không hiểu hỏi. Văn Kiều ngượng ngùng nói, phu quân, chúng ta vẫn là cách xa một chút, ta phát hiện chỉ gần hơn một chút. Giống như liền sẽ có ánh mắt như ảnh tùy hình mà nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi dừng lại. Nửa ngày, hắn như không có việc gì nói, ngươi nói đúng. Được rồi, chúng ta an giấc ca. Hôm sau, Văn Kiều bọn họ xuống lầu lúc, phát hiện khách sạn đại sảnh nhiều một cái yểu điệu động lòng người xinh đẹp nữ tử. Kia xinh đẹp nữ tử rửa quầy hàng, cùng sau quầy hoa đại nương nói chuyện phiếm, một gây một béo, hình thành mánh liệt so sánh, cũng đem kia xinh đẹp nữ tử 5 phần sắc đẹp trong nháy mắt cất cao đến 10 phần. Nữ tử này dung mạo kỳ thật không coi là nhiều xuất sắc, nhưng trên thân loại kia mị sắc lại ít có nữ tính có thể bằng, nhất cử nhất động, mang theo hồn nhiên trời sinh mị thái, đem người hồn đều có thể hút không có. Cái này xinh đẹp nữ tử nhìn thấy bọn họ lúc, chán hơi đổi, môi đỏ hơi câu, hướng bọn họ mỉm cười. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan trải qua chuyện ít, nơi nào trải qua ở như vậy trời sinh vưu vật chiến trận, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn xem nàng. Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Nha, đây là ngươi trong tiệm khách nhân A. Dáng dấp chân tuấn. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt tại bốn người trên thân đi lòng vòng, phát hiện bốn người phản ứng lúc, cười đến nhánh hoa run rẩy. Hoa đại nương cười mắng, dám can đảm phát tao phát đến ta trong tiệm, cẩn thận lao nương đánh chết ngươi. Sau đó chỉ vào cái này xinh đẹp nữ tử nói với Văn Kiều, nàng là Đằng Lệ Nương, gần nhất hoàn cốt trấn bên trong làm ở Mỹ Đằng, đều là nàng dày vò ra sự tình, chắc hẳn các ngươi đã nghe nói. Muốn nói hoàn cốt trấn gần nhất chủ đề nhất nhiều người vật, liền muốn số cái này Đằng Lệ Nương. Nàng này quả thực liền là phàm nhân trong miệng loại kia mê chết không người đền mạng hồ ly tinh thức yêu nữ, gió tao tận xương, phóng đãng đa tình, khách quý không biết kỳ sổ, đào hoa trong phòng những nữ tu đó cùng nàng so, quả thực chính là cự nhân cùng hài nhi khác biệt. Không chỉ có được trời ưu ái mị lực, thủ đoạn phi phàm, câu đến không biết nhiều ít nam tu cũng nhào kế tục, cam nguyện chết ở trên người nàng. Đang lệ nương phong lưu đa tình, nam nhân ở trong mắt nàng, như là đồ chơi, nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tìm một cái nam tu, mị kỳ danh ngày vi phu tế, ghét dính sau không phải vứt bỏ chính là giết chết, bưng nhìn nàng ngay lúc đó tâm tình. Tại thế nhân trong mắt, đang lệ nương không chỉ có mê người, tương tự cũng chí mạng. Có thể hết lần này tới lần khác nam tu liền ăn nàng một bộ này, tổng cho là mình là độc nhất vô nhị, nhất định có thể thuần phục nữ nhân này. Hồi trước Đằng Lệ Nương lại chết cái vị hôn phu, cái này vị hôn phu nguyên nhân cái chết không rõ, nàng đối ngoại buông lời như ai có thể giải khai nàng vị hôn phu nguyên nhân cái chết, liền gả cho người kia. Không thiếu nam sửa dồn dập chạy tới tìm nàng, một bên dẫm lên nàng ma quỷ vị hôn phu, một bên thông đồng nàng. Có thể Đằng Lệ Nương giống như đối với lần này chết vị hôn phu phi thường để bụng. Chỉ cần không có biết rõ ràng cái chết của hắn nhân, liền không chịu lại tìm nam nhân, cái này khiến những cái kia đứng xếp hàng đợi nàng nam tu nóng vội đến không được. Lúc này, lầu 2 Liễu Thanh Vận mấy người cũng xuống tới. Nhìn thấy hướng bọn họ mỉm cười Đằng Lệ Nương lúc, Cát Như Tùng hai huynh đệ phản ứng phi thường trực giác, mặt đỏ lên, túi đầu không dám nhìn nàng, kia ngây ngô phản ứng trêu đến Đằng Lệ Nương cười khanh khách. Liễu Thanh Vận vẫn là một bộ vẻ lạnh lùng, Tang Vũ Phỉ mặt lộ vẻ không vui, cảm thấy Đằng Lệ Nương hành vi không ngay thẳng. Ngược lại là Bách Lý Chỉ, nhìn thấy Đằng Lệ Nương nhìn mấy mắt, gặp Đằng Lệ Nương hướng mình cười, còn nhếch miệng đần độn mà cười lên. Nguyên lai là cái nhóc con. Đằng Lệ Nương hì hì cười. Loại này nhóc con còn chưa nhận biết nữ nhân tốt, khởi sạch ở trước mặt hắn đều coi là chỉ là cùng hắn chơi. Cát Như Tùng hai huynh đệ khẩn trương đem Bách Lý Chỉ lôi đi, lo lắng sư đệ sơ ý một chút liền bị yêu nữ câu đi. Liêu Thanh Vận bọn người đi ra khách sạn, Bách Lý Chỉ liên tiếp quay đầu, nhìn xem Văn Kiều một đoàn người. Đến cùng không có để cho bọn họ. Văn Kiều hướng hắn phất phất tay, lôi kéo Ninh Ngộ Châu bọn họ ngồi đến đại sảnh bên trong. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra đồ uống trà, giao cho Ninh Ngộ Châu pha trà về sau, lại mang sang mấy bàn ăn vật bắt đầu ăn, một bên nhìn chằm chằm Phong Đại Nương bọn họ. Cái này nói rõ lấy quang minh chính đại nghe. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan thần sắc hơi dừng lại, cứng đờ ngồi ở chỗ đó, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Phong Đại Nương hai người, nhìn phản ứng của các nàng. Tiểu cô nương này ngược lại là thú vị. Đang Lệ Nương che miệng cười nói. Phong Đại Nương gõ bàn một cái, được rồi, không có việc gì ngươi liền đi đi thôi, đừng đến ta trong tiệm phát tao, ta trong tiệm khách nhân không phải ngươi có thể nhúng chạm. Đang Lệ Nương thở dài một tiếng, bưng lấy tim nói, ta đây không phải trong lòng khó chịu sao. Hiên lang đột nhiên chết, một mực cha không ra hung thủ, ta chống rông tịch mịch lạnh, đành phải tìm đến tỷ tỷ ngươi giúp một chút. Tỷ tỷ tốt, ngươi liền giúp ta một lần thôi, nhờ ngươi, chỉ cần tìm ra giết hiên lang hung thủ. Đừng gọi ta là tỷ tỷ, lão nương đều bị ngươi gọi già rồi. Phong Đại Nương thô bạo cự tuyệt, dù sao tình làng của ngươi nhiều, chết cái này còn có những khác, lại tìm chính là, làm gì treo cổ ở một cái ma quỷ trên thân. Đang Lệ Nương sáng giọng, nhìn tỷ tỷ nói gì vậy? Hiên lang có thể cùng những nam nhân xấu kia khác biệt, ta là thật tâm yêu thích hắn, mới đem tới tay không lâu, cứ thế mà chết đi, ta như thế nào cam tâm? Tỷ tỷ tốt, ngươi liền giúp ta đi. Hoa đại nương thờ ơ. Đang lệ nương cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi, kia thất lạc bộ dáng, thật là khiến người ta đau lòng cực kỳ. Những cái kia tại ngoài khách sạn bồi hồi nam nhân thấy thế, dồn dập tới an ủi nàng. Đang lệ nương một mặt thương tâm thất lạc, một mặt lưu loát ứng phó chúng nam nhân, một đám người vô cùng náo nhiệt rời đi ngõ nhỏ. Hoa đại nương đi tới cửa xì một tiếng, quay đầu nhìn thấy Văn Kiều bốn người, chống nạnh nói, các ngươi cần phải kiềm chế một chút, câu hồn nữ nhân nhưng là muốn câu mệnh. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan khéo léo gật đầu, tò mò hỏi, đại nương, nàng tới làm cái gì? Hoa đại nương xách một tiếng, mặt béo bên trên lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, chính nàng chơi thoát, ứng phó không được, đây là tới tìm ta cứu mạng đâu. Chẳng lẽ không phải tìm Hoa đại nương hỗ trợ cha tìm Đằng Lệ nương ma quỷ vị hôn phu nguyên nhân cái chết sao? Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan trên đầu đều chuyển dấu chấm hỏi, thầm nghĩ cái này hoàn cốt chấn quả nhiên dị sự rất nhiều, nhìn sự tình xưa nay không có thể chỉ nhìn bề ngoài. Hoa đại nương rõ ràng không nghĩ quản Đằng Lệ nương sự tình, nàng lại đến cửa lúc, trực tiếp đem khách sạn cửa đóng. Văn Kiều đứng ở cửa sổ trước, nhìn thấy bị cự tuyệt ở ngoài cửa Đằng Lệ nương, đột nhiên phát hiện khí tức trên người nàng so lúc trước gặp muốn hư yếu một ít. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tại hoàn cốt trấn bên trong, bị thương là chuyện thường ngày, nhưng lấy Đằng Lệ nương tại hoàn cốt trấn bên trong nổi tiếng địa vị, bị thương hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Cái này khiến Văn Kiều nghĩ đến lúc trước Hoa đại nương, cái này Đằng Lệ nương quả nhiên là bày ra sự tình, tìm đến Hoa đại nương cứu mạng. Đằng Lệ nương lúc rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua Hoa đại nương khách sạn, trong mắt vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là oán bên trên Hoa đại nương vẫn là oán. Xứng đáng. Tang Vũ Phỉ nhìn có chút hạ hế nói, bản tính của nàng cương trực, không quen nhìn Đằng Lệ nương phóng đãng hành vi. Bên cạnh đả tọa Liễu Thanh Vận mở to mắt, hỏi: "Tang sư muội, ngươi nói cái gì?" Tang Vũ Phỉ liền đem vừa rồi thấy sự tình nói cho nàng, khẳng định nói: "Kia Đằng Lệ nương lần bị thương này cũng không nhẹ, loại này không đứng đắn nữ nhân đúng là đáng đời." Liễu Thanh Vận thần sắc bình thản, không thèm để ý chút nào Đằng Lệ nương sự tình, hướng nàng nói: "Ngươi đi tìm hiểu một chút, nàng lại như thế nào bị thương?" Tang Vũ Phỉ trực giác không muốn. Giống Đằng Lệ nương loại này tại đông đảo nam nhân ở giữa du tẩu yêu nữ, nàng tuyệt không nghĩ dính, quan tâm nàng như thế nào. Nhưng Liễu Thanh Vận mệnh lệnh nàng không dám phản kháng, đành phải đi tìm Cắt Như Tùng hai huynh đệ tổng cộng, chia ra đi tìm hiểu tin tức. Chờ bọn hắn ra ngoài nghe ngóng một trận, lại giật nảy mình, tin tức này cũng quá là nhiều. Nghe nói nàng đem chính mình quan trong phòng, ngày thứ hai xuất hiện lúc liền bị thương không nhẹ, những người kia đều nói nàng là lúc tu luyện xảy ra sự cố, mới lại biến thành dạng này. Cắt Như Bình nói, ta nhìn chưa hẳn. Tang Vũ Phỉ cười nhạo nói không chừng là bị cái nào nàng cô phụ qua nam nhân gây thương tích đâu. Đối với Đằng Lệ nương tổn thương, chúng thuyết phân vân, không có một cái chuẩn xác. Chẳng qua nếu như bọn họ cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện hoàn cốt trấn bên trong đại đa số người đối với Đằng Lệ nương tổn thương tập mãi thành thói quen, căn bản không có để ở trong lòng. Liêu Thanh Vận thần sắc thản nhiên, để cho người ta nhìn không ra nàng đối với chuyện này là ý tưởng gì. Lúc này, Bách Lý Trì từ bên ngoài tiến đến. Nhìn thấy bọn họ, Cao Hưng nói, Liêu sư tỷ, đêm nay chính là đêm trăng tròn. Thật sự, Tang Vũ Phỉ một đám người ngạc nhiên nhìn hắn, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến trăng tròn sao. Bách Lý Trì gật đầu, vẫn là bộ kia chó con tể bộ dáng, thật sự, ta cảm giác được. Ta muốn đi nói cho Ninh công tử bọn họ. Nói xong, không chờ bọn họ phản ứng liền rời đi. Đám người, nào có như vậy vội vã tiến đến đưa chỗ tốt. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi mơ tưởng lừa gạt ổ canh ba, tuyệt bức không bị các ngươi viên đạn bọc đường ăn mòn. Hôm nay là tiểu bằng hữu sinh nhật, ban đêm cho hắn khánh sinh A, cho nên sớm hơn. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 292, Khô Cốt 13 Phủ. Đột nhiên nghe được Bách Lý Chỉ cáo chi tin tức của bọn hắn, Văn Tiểu bốn người thần sắc đều có chút cổ quái. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Ninh Ngộ Châu liền thu liễm lại trên mặt thần sắc, ôn hòa mà thành khẩn nói. Đa tạ Bách Lý công tử báo cho, nếu là không có ngươi, khả năng chúng ta sẽ một mực chờ xuống dưới. Bùi Tê Vũ khó được không có lên tiếng, mặc kệ hắn ở trong lòng như thế nào đánh giá Bách Lý Chỉ, đã đến chỗ tốt không cần thị phí, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì miệng thiếu hoặc nguyên nhân khác khước từ ra ngoài. Bách Lý Chỉ không chút để ý mà nói, cái này không có gì, coi như ta không nói cho các ngươi biết, các ngươi hẳn là cũng có thể phát giác được. Ninh Ngộ Châu chỉ là cười cười, cũng không tiếp lời này, chỉ nói, bất kể như thế nào. Chúng ta đều nhận phần nhân tình này, nếu ta các loại có thể may mắn tiến vào Khô Cốt 13 phủ về sau, nếu là có cần, cứ việc nói. Kia thật là quá được rồi. Bách Lý Chỉ cao hứng nói. Gặp hắn cười đến màu hồng phấn lợi đều lộ ra, thật sự là ngốc đến chân thực, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cũng không biết làm sao đánh giá người này. Bách Lý Trì sau khi rời đi, bốn người liền bắt đầu các loại trời tối. Hoàn Cốt Trấn sắc trời rất đen nhanh, cơ hồ lúc chạm vạng tối phân, màn trời liền bắt đầu đêm đen đến, từng nhà sáng lên cốt đăng, từ giữa không trung túi nhìn, giống như bày ra trong bóng đêm lấm ta lấm thấm. Đêm nay Hoàn Cốt Trấn tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, nơi xa đường đi y hề nguyên truyền đến từng đợt náo nhiệt tiếng ồn ào, thoáng như ban ngày. Văn Kiều đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh nguyệt mẫn diệt bầu trời đêm, loại kia cảm giác kỳ quái lần nữa lóe lên trong đầu, trong gió giống như truyền đến một loại nào đó nhỏ xíu động tĩnh. Khí tức quen thuộc xuất hiện tại sau lưng, một cánh tay vượt qua nàng theo đặt ở bên cửa sổ, giống như là đưa nàng vòng trong ngực. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện tại nam nhân phía sau, khí tức của hắn hoàn toàn bao phủ lại nàng, đồng thời cũng đánh gãy kia từ trong gió truyền đến tin tức. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn đường cong ưu mỹ bên trong lộ ra cương nghị cảm, nói ra, phu quân, ngươi có hay không cảm thấy, gần đây Hoàn Cốt Trấn bầu trời đêm luôn luôn quái dị không nói ra được. Ninh Ngộ Châu nói, ta không nhìn ra, bất quá ngươi nói quái dị, cái kia hẳn là. Gặp hắn không có chút nào hoài nghi liền tin tưởng mình, Văn Kiều trong lòng thật cao hứng, hé miệng cười lên. Hai người thức tỉnh thần dị huyết mạch khác biệt, hắn thần dị huyết mạch càng nhiều tại phụ trợ phương diện, mà nàng nhưng là cảm giác phương diện, đối với hoàn cảnh chung quanh biến hóa cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Ngươi còn phát hiện cái gì? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều nghĩ nghĩ, còn có gió đi. Gió. Ân, là gió. Trong gió giống như có không đồng dạng tin tức, nhưng đáng tiếc ta không có cách nào biện đường. Văn Kiều có chút đắng buồn bực, rõ ràng có thể cảm giác được dị thường, nhưng trước mặt lại giống như là bịt kín một tầng mông lung xa, làm sao cũng thấy không rõ. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nhìn xem trong bóng đêm Hoàn Cốt Trấn. Hoàn cốt ở ngoài sáng, khô cốt tại đêm. Không hề nghi ngờ, khô cốt đại biểu chính là khô cốt 13 phủ, tại đêm liền ban đêm. Những này rất dễ lý giải, có thể cả hai kết hợp với nhau, lại làm cho người mười phần khó hiểu. Đúng lúc này, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch lan tới, đồng thời nói cho bọn hắn, tầng 2 nơi đó có động tĩnh. Ta nhìn thấy bọn họ rời đi khách sạn. Túc Tinh nói, hiện tại, Văn Kiều hỏi, nhìn không được lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, giống bọn họ những này không phải Hoàn Cốt Trấn bên ngoài tới tu luyện người, bình thường sẽ không ở ban đêm ra ngoài, cái này càng giống là một loại ước định mà thành ăn ý. Chúng ta muốn hay không cũng đi ra xem một chút. Túc Mạch Lan hỏi thăm, trong nội tâm nàng có mấy phần lo nghĩ. Bách Lý Chỉ nói đêm nay sẽ là đêm trăng tròn, nhưng bọn hắn từ phía trên đen lúc liền bắt đầu nhìn, đừng nói trăng tròn, liền chút điểm ánh trăng đều không nhìn thấy, rõ ràng vẫn là một cái trời đầy mây, cùng quá khứ mỗi một ngày đều không có gì khác biệt. Nhưng Bách Lý Chỉ hẳn là sẽ không cầm chuyện như vậy lừa bọn họ. Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiều, Túc Tinh đồng thời nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phảng phất tại chờ hắn làm quyết định. Trong lúc vô tình, chỉ cần gặp được chuyện gì, tất cả mọi người sẽ trước trưng cầu Ninh Ngộ Châu ý kiến, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Bùi Tê Vũ kịp phản ứng lúc, phát hiện mình loại này theo bản năng hành vi, âm thầm phủi hạ miệng, ngược lại cũng không nói gì. Ninh Ngộ Châu cũng không do dự quá lâu, lúc này liền nói, chúng ta cũng ra ngoài. Bốn người mang theo một cái khí linh, một con tiểu thực thiết thú xuất phát. Lúc rời đi, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, đem cốt đăng mang lên. Văn Kiều đem trên bàn cốt đăng bưng lấy. Bùi Tê Vũ cũng đem sắt vách phòng cốt đang mang tới, bốn người từ thang lầu đi xuống. An tĩnh trong đêm, xương bậc thang thừa trọng lúc phát ra kéo kẹt âm thanh cực kỳ chói tai, loại kia âm trầm kinh khủng bầu không khí vô hình ở giữa lại cất cao mấy phần, giống như chịu nặng đặt ở trong lòng người. Đi vào lầu một đại sảnh lúc, bọn họ hướng quầy hàng bên kia nhìn một chút, không thấy Hoa Đại Nương. Hoa Đại Nương là khách sạn lão bản, bình thường không có việc gì, nàng đều sẽ đợi tại khách sạn trong đại đường, hoặc là chen tại sau quầy. Tồn tại cả 10 phần. Bọn họ phát hiện, nàng cực ít sẽ rời đi khách sạn, giống như chờ đợi lấy cái gì. Bốn người không thấy Hoa Đại Nương, cũng không có ý đồ đi tìm nàng, trực tiếp mở cửa ra ngoài. Mở cửa lúc, một cỗ lôi cuốn lấy khí ẩm gió phất mặt mà tới. Bùi Tê Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, nói ra, cái này gió là từ trên đường phố bay tới. Túc Tinh cùng Văn Cổn Cổn có chút sợ sát bên Văn Kiều, đi vào Hoàn Cốt Trấn lâu như vậy. Bọn nó còn không có ở buổi tối từng đi ra ngoài, loại thời điểm này, bọn nó đã chen đến trên giường, tại Ninh ca ca cùng Văn tỷ tỷ làm bạn bên trong tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Khí ẩm rất nặng. Túc Mạch Lan đi theo nói, đưa tay sờ một cái mặt, sờ đến một trận ướt át. Cái này khí ẩm tồn tại 10 phần quỷ dị, nhưng Hoàn Cốt Trấn bên trong không có dâng lên sương mù, nó cùng thường ngày, nhưng dính chặt trên thân thể ướt át, giống như kể bên này nguồn nước 10 phần dồi dào. Nhưng Hoàn Cốt Trấn là xây ở bài Tha Ma bên trên. Trong vòng phương viên trăm dặm đều là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, không nói là sông, liền cái vũng nước đều không nhìn thấy. Bốn người không dám kinh thường, bưng lấy cốt đăng, xuyên qua ngõ nhỏ, đi vào hoàn cốt trấn duy nhất trên đường cái. Hai bên đường phố rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, mỗi một ở giữa cửa hàng cửa mở rộng, bên trong truyền đến những người tu luyện tiếng cười nói. Sau khi bọn họ thấy rõ ràng hai bên đường phố từng cái trong cửa hàng tình huống lúc, không khỏi lông mao dựng đứng. Xuyên thấu qua kia rộng mở đại môn, bên trong trống rỗng, không có một bóng người. Những cái kia huyên thanh âm huyên áo, rõ ràng chính là xương phòng phát ra tới, mà lại nó còn có thể mô phỏng khác biệt người tu luyện thanh âm, khắp nơi lộ ra một loại thuộc về trong nhân thế huyên áo. Nếu là không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cơ hồ coi là nơi này ngồi đầy khách nhân, những cái kia đang uống rượu khách nhân như thường ngày như vậy cao đàm khoát luận, thảo luận trong trấn gần nhất phát sinh chuyện mới mẻ. Nguyên lai mỗi lúc trời tối, bọn họ nghe được náo nhiệt là như thế đến. Một màn này thực sự quá quỷ dị, để bọn hắn từ trong lòng phát lạnh. Nhìn xem hai bên đường phố phát ra các loại thanh âm động tĩnh xương phòng, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, những âm thanh này là dựng thành xương phòng xương cốt cùng xương cốt ở giữa phát ra tới, thành công mô phỏng ra ban ngày người tu luyện hoạt động lúc tiếng vang. Trong trấn người đâu? Túc Mạch Lan nhẹ giọng hỏi, thanh âm có chút phát run. Hoàn cốt trấn bên trong người tu luyện cũng không ít, thậm chí bởi vì nó tính đặc thù, dung thân nạp người tu luyện bên trong bao quát linh tu, tà tu, ma tu. Những người này đều không phải dễ trêu hạng người, cho dù mỗi ngày đều có không có mắt người không khỏi chết đi, nhưng hoàn cốt trấn nhân khẩu vẫn là rất nhiều. Nhiều người như vậy, giống như trong một đêm, đột nhiên liền biến mất, chỉ còn lại một tòa trắng liếu xương trấn. Ninh Ngộ Châu bọn họ tự nhiên cũng không biết. Bọn họ quan sát đến chung quanh, ý đồ tra tìm ra một chút dấu vết để lại. Đầu thứ ba ngõ nhỏ khoảng cách đầu trấn không xa, Văn Tiểu vô ý thức hướng đầu trấn phương hướng nhìn lại, nhưng mà làm cho nàng kinh ngạc chính là... Dĩ vãng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bên ngoài trấn bãi tha ma, nhưng lúc này nhìn lại, chỉ có một đầu đốn lượn mà đi xương đường, không biết thông hướng phương nào. Mà một phương hướng khác, cũng là không có cuối cùng xương đường. Từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến bốn người, giống như đứng tại một đầu hướng hai bên vô hạn duyên thân xương giữa đường, hai bên đều không có cuối cùng, không nhìn thấy cuối cùng tình huống. Đi bên nào? Bùi Tê Vũ hỏi ra trong lòng mọi người vấn đề. Xương trấn lối vào không thấy, biến thành một đầu vô hạn đốn lượn xương đường. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn về phía Văn Kiều, đột nhiên hỏi, A Súc, ngươi cảm giác cho chúng ta đi bên nào tốt? Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đồng thời nhìn về phía Văn Kiều, mặc dù không hiểu Ninh Ngộ Châu vì sao để Văn Kiều quyết định, nhưng bọn hắn cũng không lắm miệng hỏi thăm. Văn Kiều nghiêng thai lắng nghe tiếng gió, nhắm mắt bắt giữ trong gió mang đến tin tức. Nửa ngày, nàng mở to mắt, chỉ vào hoàn cốt chấn cửa vào phương hướng, nói ra, chúng ta đi bên này. Được. Ninh Ngộ Châu không chần chờ chút nào lôi kéo tay của nàng. Hướng xương chấn cửa và hốn lượn đầu kia xương đường mà đi. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đuổi theo sát bọn họ. Xương đường rất dài, hốn lượn mà đi, thời gian dần qua hai bên xương phòng đã biến mất, còn lại một mảnh đen xì màu sắc, kia thuần nhiên điền đen, thậm chí có thể được tệ người tu luyện con mắt, ánh mắt cùng thần thức không cách nào xuyên thấu. Chỉ có trong tay bọn họ bưng lấy cốt đăng hào quang nhỏ yếu chiếu sáng đường dưới chân. Đột nhiên, xương đường kia sáng lại sáng lên. Bốn người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Đột nhiên phát hiện ánh trăng ra. Thảm đạm ánh trăng chiếu sáng xương đường, để cho người ta có thể rõ ràng xem đến chân hạ mỗi một cây xương cốt hình dạng, ánh trăng cùng xương cốt kết hợp, để thế giới này càng phát âm trầm quỷ dị. Nguyên lai đêm nay thật sự là đêm trăng tròn. Túc Mạch Lan thì thào nói, cảm thấy hoàn cốt chấn 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, ánh trăng sẽ ở loại địa phương này xuất hiện. Hoàn cốt chấn xác thực như những người tu luyện kia lời nói, không có mặt trời cùng tinh nguyệt, nó chỉ ở một địa phương khác xuất hiện. Có thể ở trong đó quy luật, bọn họ vẫn là không có cách nào thẩm thấu. Cho dù Văn Kiều đột nhiên có cảm giác, lại vẫn là che một tầng xa, chỉ loáng thoáng có cái khái niệm. Không biết đi được bao lâu, xoạt nước tiếng vang lên. Bùi Tê Vũ tu vi cao nhất, ngay lập tức bắt được tiếng nước, cẩn thận nói, phía trước có tiếng nước, nghe thanh âm kia, hẳn là một con sông. Bốn người tranh thủ thời gian đường nhanh bước chân. Theo tiếng nước càng ngày càng gần, bọn họ rốt cục nhìn thấy đầu này xương cuối đường. Nơi đó có một tòa nguy nga cao lớn cửa, môn kia đột ngột xuất hiện trong bóng đêm, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ nó. Trước cửa đứng thẳng một khối to lớn xương bia, xương trên tấm bia là rồng bay phượng múa năm cái chữ lớn màu đỏ quạch. Liền ánh trăng, bọn họ rõ ràng xem đến kia chữ lớn màu đỏ quạch chung quanh thấm lấy máu tươi, tựa như là chảy xuống huyết lệ, không chịu nổi phụ trọng rủ xuống. Rõ ràng kia năm chữ thể 10 phần cổ quái, song khi bọn họ nhìn thấy nó lúc, nhưng trong nháy mắt rõ ràng nó đại biểu ý tứ. Khô cốt 13 phủ. Gần nhìn lên, cái này nguy nga đại môn là dùng mấy cây lớn xương dựng thành, kia lớn xương hình dạng, nhìn xem giống xương đùi của người, nhưng là phóng đại gần trăm lần tích. Đám người dò xét nửa ngày, Ninh Ngộ Châu nói, đi vào đi. Một đoàn người đi vào khô cốt 13 phủ. Đêm nay tựa hồ là một cái đêm trăng tròn, ánh trăng phá lệ sáng tỏ, có thể để bọn hắn rõ ràng xem đến mảnh này che giấu thế giới. Phía trước xuất hiện một con sông, róc rách tiếng nước chảy làm thế giới này càng phát tiến tĩnh. Mọi người đi tới bờ sông, đầu tiên nhìn thấy chính là trên bờ sông kia nhỏ vụn cát trắng, phá lệ nhẹ nhàng tinh tế, không có có một tia tạp chất. Nhưng còn nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này cát trắng chân diện mục, rõ ràng chính là bị nghiền thành bột mịn bột xương. Sông hai bên bờ đều là như vậy cát trắng, cần bao nhiêu xương cốt xếp thành. Có lẽ là tại hoàn cốt chấn đợi đến quá lâu, mỗi ngày đều ở xương người dựng thành xương trong phòng. Bốn người đối với đây hết thể tiếp nhận tốt đẹp, cũng không có cảm giác khó chịu. Bọn họ quan sát chung quanh, rất nhanh phát hiện, con sông này là con đường duy nhất, bọn họ nhất định phải qua sông mà xuống. Ninh Ngộ Châu lấy ra một đầu cốt thuyền. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đều thấy có chút ngộng, hỏi, cái này cốt thuyền từ đâu tới? Ta luyện chế. Làm cốt thuyền ném đến trên sông lúc, nhanh chóng biến thành một đầu bình thường thể tích thuyền, phát ra địa cấp linh khí khí tức. Hai người lúc này mới hiểu được. Thuyền này chỉ có xương hình, trên lý luận tới nói, rõ ràng liền là linh khí, cùng tà khí loại hình không quan hệ. Ngươi làm như thế, liền không sợ bị người rêu cật sao. Bùi Tê Vũ có chút dở khóc dở cười, không do Ninh Ngộ Châu não mạch kín, coi như hoàn cốt chấn quỷ dị, nhưng cũng không cần trực tiếp đem thuyền luyện chế thành xương cốt hình dạng A. Người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Ninh Ngộ Châu tùy ý nói, nó mặc dù là linh khí, nhưng bên trong dung nhập không ít yêu xương, cũng coi là cốt thuyền đi. Mặc dù những này yêu xương chất lượng đều không cao, nhưng cũng coi là phù cùng hoàn cốt chấn đặc thù, duy nhất không hợp chính là yêu xương mà không phải người xương, cũng không quan hệ đi. Sự thật chứng minh, yêu xương luyện chế mà thành thuyền cũng có thể tại con sông này sử dụng. Bọn họ cũng không có khống chế cốt thuyền, để thuyền thuận dòng mà đi. Thời gian từng chút quá khứ, Văn Tiểu tay khoác lên bên hông trên roi dài, nhịn không được nhìn một chút bầu trời, cao lơ lửng giữa không trung kia vòng trăng tròn một mực không có lặn về tây dấu hiệu. Giống như ngưng kết trên không trung, ánh trăng chiếu sáng cái này một vùng. Văn cô nương, ngươi có chú ý đến hay không, thời gian đã qua mấy canh giờ, chẳng mấy chốc sẽ hừng đông. Túc Mạch Lan đi đến Văn Kiều bên người, nhẹ nói. Văn Kiều gật đầu, suy tư nói, khả năng khô cốt 13 phủ vẫn luôn là đêm trăng tròn A. Túc Mạch Lan cảm thấy nàng cái này suy đoán rất có thể, nhìn phía trước đường thủy, con sông này cùng lúc trước xương đường đồng dạng, dáng dấp không có cuối cùng, cốt thuyền trải qua. Mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, phản chiếu trong nước trăng tròn theo gợn sóng lắc lư, kia trắng bệnh ánh trăng giống như chia năm xẻ bảy. Không đúng. Túc Mạch Lan nhanh chóng kịp phản ứng, một kiếm đem từ trong sông nhảy ra đến một bộ bạch thảm thảm khô lâu chạm về trong sông. Biến cô trong nháy mắt, Văn Tiểu cùng Bùi Tê Vũ nhanh chóng gọi ra vũ khí, đem những cái kia từ trong sông nhảy ra khô lâu đánh rơi về trong sông, Ninh Ngộ Châu nhanh chóng trên thuyền bảy trận. Bất quá giây lát ở giữa, toàn bộ sông giống như bị vô số khô lâu lấp đầy. Những này khô lâu toàn thân bạch thảm thảm, cũng không giữ tợn. Động tác của bọn nó phá lệ linh hoạt, cái kia đen ngòm trong hốc mắt lóe ra huyết sắc ánh sáng, mỗi khi cùng kia hốc mắt đối mặt lúc, để cho người ta có một loại bị nó nhìn chăm chú ảo giác. Cốt thuyền sáng lên một đạo linh quang, từ trong sông nhảy ra khô lâu bị linh quang ngăn trở, khiến cho chúng nó không cách nào tiến thêm một bước. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan lúc này mới phát hiện, nguyên lai Ninh Ngộ Châu đã ở cốt thuyền bày ra phòng ngự trận. Cái này phòng ngự trận hiển nhiên có thể ngăn cản trong sông xuất hiện khô lâu công kích. Lũ khô lâu công kích một hồi về sau, phát hiện không có cách nào đột phá cốt thuyền phòng ngự về sau, hai hàng răng khẽ trương khẽ hợp động đất, phát ra ha ha ha thanh âm, cho người ta một loại bọn nó đang tại giao lưu hào giác. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan cảnh giác nhìn chằm chằm bọn nó. Những này là cái gì? Bùi Tê Vũ như mày hỏi, phát hiện cái này trong sông tất cả đều là những bộ xương này, thực sự để cho lòng người không tốt. Xem như xương yêu đi. Ninh Ngộ Châu nói, mọi người thấy hướng trong sông những khô lâu đó, cảm thấy xương yêu danh xưng như thế này rất thích hợp. Xem ra khô cốt 13 phủ cũng không thế nào an toàn. Túc Mạch Lan cau lại lông mày, có chút lo lắng nhìn về phía trước, trực giác con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, cũng không biết chuyến này có thể hay không thuận lợi. Bùi Tê Vũ liếc nhìn nàng một cái, sờ lên cằm nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hoàn cốt chấn bên trong những người kia đến cùng đi nơi nào. Nếu nói bọn họ rời đi khách sạn lúc, không có nhìn thấy Hoa Đại Nương lúc còn cảm thấy kỳ quái. Thằng đến thấy rõ ràng kia trên đường cái tình huống, liền có một loại trực giác, Hoa Đại Nương phải cùng những cái kia biến mất người đồng dạng, đều đã không ở hoàn cốt trấn bên trong. Hỗn Nguyên Đại Lục tại sao có thể có quỷ dị như vậy chi địa? Hoàn cốt ở ngoài sáng, khô cốt tại đêm. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, bọn họ chỗ, phải cùng hai câu này có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 293, độ cốt phủ. Cốt thuyền thuận chạy xuống, ven đường đều là từ trong sông bỏ ra tới khô lâu, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ lòng sông đều bị những này bạch thảm thảm xương cốt lấp đầy. May mắn trong sông khô lâu thực lực cũng không tính quá yếu, cốt thuyền bên trên phòng ngự trận có thể ngăn cản sự công kích của bọn họ, ngược lại không đến nỗi để bọn hắn luôn cuống tay chân. Lũ khô lâu kiên nhẫn công kích, Ninh Ngộ Châu lúc cần phải thỉnh thoảng ra cố một chút phòng ngự trận. Thuyền hành ước chừng mấy canh giờ, rốt cục ở một cái bến tàu dừng lại. Trăng tròn y lìa nguyên treo cao không trùng, không có rơi về phía tây dấu hiệu. Liền ánh trăng, bọn họ nhìn thấy trên bến tàu tình hình, vẫn là dùng xương cốt xây thành giản dị bến tàu. Trên bến tàu có mấy cái nắm lấy cốt thương thủ vệ khô lâu binh sĩ. Bọn nó lặng yên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, hốc mắt đen ngòm, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, giống như chính là một tôn bộ xương. Bốn người từ cốt thuyền nhảy xuống, Ninh Ngộ Châu tiện tay đem cốt thuyền thu hồi. Khi bọn hắn đứng ở bến tàu lúc, mấy cái kia khô lâu binh sĩ màu đen trong hốc mắt sáng lên huyết sắc hồng quang, trong nháy mắt liền động, đều nhịp dùng cốt thương chỉ lấy bọn hắn, hai hàng răng khẽ trương khẽ hợp, phát ra khanh khách thanh âm, phảng phất tại nói với bọn họ lời nói. Đáng tiếc ở đây không có một người có thể nghe rõ ý tứ của chúng nó. Bốn người giữ yên lặng, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó không lâu, mấy cái kia khô lâu binh sĩ thu hồi cốt thương, sau đó một lần nữa trở lại đứng gác chi địa. Trong hốc mắt màu máu hồng quang rất nhanh biến mất, lại biến thành một bộ không có sinh mệnh bộ xương. Bốn người mặc dù không hiểu, lại biết những này khô lâu binh sĩ không có công kích gì tứ. Chẳng lẽ trong sông khô lâu cùng những này trên lục địa khô lâu là không giống? Nghĩ xong, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua mặt sông, phát hiện trong sông những khô lâu đó đã biến mất, giống như chìm vào đáy sông, mặt sông khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có một vòng trắng bệnh trăng tròn sâu kín phản chiếu trên mặt sông. Văn Tiểu bọn họ thăm dò tính bước lên trước một bước. Phát ra những khô lâu đó binh sĩ không có phản ứng, liền vượt qua bọn nó rời đi. Thẳng đến bọn họ rời đi bến tàu lúc, cái gì đều không có phát sinh, cũng không bị những khô lâu đó binh sĩ ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Bùi Tê Vũ nhỏ giọng hỏi, vừa rồi hành vi của bọn nó, hẳn là thông lệ kiểm tra A. Liền phảng phất nơi này có một cái kẻ thống trị, những này khô lâu binh sĩ đóng tại trên bến tàu, chỉ cần có người lên bờ, đều sẽ thông lệ qua tới kiểm tra, phát hiện không có vấn đề về sau. Liền sẽ để bọn hắn rời đi. Ninh Ngộ Châu nhìn qua phía trước, đột nhiên nói, các ngươi nhìn, nơi đó có một cỗ xương xe. Những người khác quay đầu nhìn lại, chỉ bến tàu cách đó không xa, có một đầu từ bạch cốt trải thành con đường, ven đường ngừng lại một chiếc xe. Xe này tạo hình rất có hoàn cốt chấn đặc điểm, cũng là dùng xương cốt tạo thành, kéo xe lại là một loại yêu thú, chỉ có bộ xương yêu thú. Càng xe ngồi lấy một cái bạch thảm thảm khô lâu, ở tại bọn hắn đến gần lúc, khô lâu trong mắt sáng lên hồng quang. Răng khanh khách mà văng lên, phảng phất tại hỏi thăm bọn họ phải chăng lên xe. Bốn người không nhiều lời, trực tiếp lên xe ngựa. Cộc cộc cộc âm thanh âm văng lên, xương xe tại xương trên đường mẹ xe đẹp bên. Xương hai bên đường là hoàn toàn hoang lương vùng núi, chập trung gò núi, hiện ra màu nâu xám. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút nửa đậy ở trong bùn đất một đoạn xương cốt. Những cái kia xương cốt phần lớn đã nửa hủ hóa, nhìn phi thường giòn, giống như gió thổi qua liền lại biến thành bột phấn. Lại hướng phía trước nhìn. Là đầu kia tại vùng núi vốn lượn xương đường, không nhìn thấy cuối cùng. Nó muốn chở chúng ta đi nơi nào? Túc Mạch Lan có chút lo lắng hỏi. Đáng tiếc chúng ta nghe không hiểu nó. Văn Kiều một mặt đáng tiếc nói, nếu như có thể cùng những này khô lâu câu thông, tỉnh rất nhiều phiền phức. Bùi Tê Vũ cảm thấy Văn Kiều lời này quả thực là ý nghĩ hao huyền, người nơi nào có thể cùng một cái bộ xương câu thông. Nói cho cùng, những bộ xương này kỳ thật đã là một loại khác giống loài, rõ ràng là đã chết người. Nhưng có thể lấy khô lâu phương thức sống sót. Túc Tinh cùng Văn Cổn Cổn Y Liễu Nguyên thật chặt dính tại Văn Kiều trên thân, nơi này quá quỷ dị, một thú một khí đều có chút sợ hãi. Túc Tinh rung động nói, "Văn tỷ tỷ, nó có thể hay không đem chúng ta đưa đi có rất nhiều khô lâu địa phương a? Những khô lâu đó có thể hay không giống trong sông những khô lâu đó một dạng công kích chúng ta?" Nào biết nó vừa mới nói xong, lái xe khô lâu quay đầu nhìn qua, trong mắt màu máu hồng quang chớp lên, răng khẽ trương khẽ hợp, phát ra khanh khách thanh âm. Bốn người đồng thời trầm mặc. Túc Tinh càng sợ hơn, nó dĩ nhiên nghe hiểu được lời của chúng ta sao. Phản ứng này, phản minh chính là nghe hiểu, sau đó xoay đầu lại cùng bọn hắn nói cái gì, đại khái là vì chính mình biện hộ loại hình. Bốn người không có trả lời Túc Tinh, chỉ là nhìn xem kia khô lâu, hàm răng của nó khanh khách một hồi, lần nữa quay đầu, tiếp tục lái xe. Túc Tinh lại bởi vì phản ứng của nó, thật không dám nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm chung quanh, cái này nhát gan bộ dáng. Nhìn thấy người có chút im lặng. Bùi Tê Vũ nói, ngươi không phải thần khí sao? Làm sao chả sẽ biết sợ? Ai nói thần khí liền không cần sợ hãi? Túc Tinh phản bác hắn, phá lệ lẽ thẳng khí hùng, khí linh cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ tham sống sợ chết, nơi này quỷ dị như vậy kỳ quái, ta sợ không phải bình thường sao. Túc Mạch Lan vội nói, không có việc gì không có việc gì, mọi người chúng ta đều cùng một chỗ, không cần sợ. Túc Tinh Hướng đuổi Tê Vũ hừ một tiếng, bay đến Túc Mạch Lan trên thân, khoác vai của nàng bằng nói, vẫn là Lan Lan tốt nhất, mà chủng tuyệt không tốt. Bùi Tê Vũ cười lạnh một tiếng, hắn có được hay không không cần đến một cái miệng còn hôi sữa khí linh đến bình luận. Đang khi nói chuyện, xương xe tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện xương cuối đường chỗ xuất hiện một thành trì. Tường thành cực cao, vẫn là dùng bạch cốt dựng thành, trên tường thành có ba cái bắt mắt huyết hồng chữ lớn, độ cốt phủ. Rõ ràng là xem không hiểu văn tự, nhưng chỉ cần thấy được nó, liền sẽ minh bạch ý của nó. Bùi Tê Vũ phản ứng cực nhanh, độ cốt phủ. Chẳng lẽ khô cốt 13 phủ có ý tứ là chỉ, nơi này là từ 13 phủ tạo thành. Cho nên, bọn họ đây là đánh bậy đánh bạ, đi tới khô cốt 13 trong phủ độ cốt phủ. Xương xe ở trước cửa thành dừng lại, lái xe khô lâu nhảy xuống xe viên, sau đó ra hiệu bọn họ xuống xe. Bốn người theo tự xuống xe, lấy lại bình tĩnh về sau, liền muốn hướng kia cửa thành đi qua lúc, đột nhiên kia khô lâu rỗi ra bạch thảm thảm xương cốt tay cản bọn họ lại con đường, hai hàng răng cực nhanh động lên, ha ha ha âm thanh âm vang lên. Bốn người trước là có chút không hiểu thấu, rất nhanh liền rõ ràng ý của nó. Đây là muốn cho tiền xe đâu? Linh thạch có thể chứ? Túc Mạch Lan xoắn suýt nói, bọn họ không nghĩ tới tại nơi này ngồi cái xe lại muốn giao tiền xe. Bùi Tê Vũ lấy ra một khối linh thạch đưa cho kia khô lâu, nào biết nó lại khoát tay, biểu thị không thu thứ này, hướng bọn họ một trận khanh khách. Tiếp lấy Bùi Tê Vũ lại lấy ra linh đan, linh khí, phù lục các thứ, những này tại tu luyện người xem ra, đều có phần vật có giá trị. Nhưng này khô lâu đều khoát tay, không có tiếp nhận. Bùi Tê Vũ như mày, những này đều không cần, vậy các ngươi thu cái gì? Vừa hỏi xong, liền phát hiện mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Có thể là cảm giác đến bọn hắn muốn ngồi bá vương xe, cái này khô lâu một tay chỉ bọn họ, một tay chống nạnh mắng lên, ha ha ha thanh âm không dứt bên tai. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng bị người chỉ vào cái mũi mắng, vẫn là rất khiến lòng người không vui. Đặc biệt là chung quanh còn có không ít chuẩn bị vào thành khô lâu. Dồn dập dừng lại vây xem bọn họ mấy cái này ngồi bá vương xe bị chửi người sửa, một màn này thực sự để cho người ta xấu hổ không thôi. Văn Kiều tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản nó, biểu thị bọn họ không phải muốn ngồi bá vương xe, mà là đang tại tìm thích hợp nó tiền xe. Nàng từ trong túi chữ vật móc ra một cái hộp đựng thức ăn, đưa nó đưa tới, cái này có thể giao tiền xe sao? Khô lâu đưa tay tiếp nhận, nó mở ra hộp cơm về sau, nhìn thấy trong hộp cơm rượu và đồ nhắm, rốt cục hài lòng, đưa nó thu lại. Lái xe rời đi. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đều có chút ngộng, nhịn không được hỏi Văn Kiều, những này khô lâu cũng không phải người, nó muốn rượu kia ăn làm gì? Rượu kia ăn là hoàn cốt trấn bên trong, chính là lần trước chúng ta tại trong tiểu lâu đóng gói đi những cái kia. Văn Kiều trả lời, nơi này đã cùng hoàn cốt trấn có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta cảm thấy hoàn cốt trấn đồ vật lẽ ra có thể ở đây dùng, thế là liền cho nó. Kết quả chứng minh, hoàn cốt trấn đồ vật thật đúng là có thể sử dụng. Ninh Ngộ Châu nhìn xem rời đi xương xe, như có điều suy nghĩ nói, Hoa Đại Nương để chúng ta không muốn ăn hoàn cốt trấn bên trong bất luận cái gì đồ ăn, xem ra cái này cùng bên trong có quan hệ. Sẽ không ăn rồi cùng khô cốt 13 phủ kéo không rõ a? Thúc Tinh nhỏ nhỏ giọng hỏi, thật lo lắng cho dáng vẻ. Cũng có khả năng. Bùi Tê Vũ một mặt ác ý xem nó, ta chỗ này còn có một hộp từ hoàn cốt trấn đóng gói rượu và đồ nhắm, ngươi có muốn hay không ăn? Thúc Tinh hướng hắn trợn mắt nhìn. Cảm thấy cái này ma chủng thật sự là quá đáng ghét, muốn hô nó. Giải quyết tiền xe về sau, bọn họ nhìn về phía độ cốt phủ. Ngồi xe phải trả tiền xe, vào thành sẽ không cũng muốn giao vào thành phí ba. Túc Mạch Lan có chút xoắn suýt nói, chẳng lẽ còn dùng hoàn cốt chấn rượu và đồ nhắm. Rượu và đồ nhắm số lượng có hạn, bọn họ cũng là đi tiểu lâu tìm hiểu tin tức lúc, tiện tay điểm, tại Văn Kiều ảnh hưởng dưới, cũng không vứt bỏ, mà là đưa nó đóng gói mang đi, ném ở trong túi chữ vật là xong sự tình. Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi nhìn những cái kia vào thành khô lâu. Mọi người thấy hướng xếp hàng vào thành khô lâu, những này khô lâu tựa như phổ thông bình dân bách tính, an an phận phận xếp hàng vào thành. Cửa thành ngoài có nhân cao mã đại khô lâu binh sĩ trông coi, mỗi một cái khô lâu binh sĩ đều cầm trong tay cốt thương, bọn nó trong hốc mắt màu máu hồng quang rõ ràng so chung quanh khô lâu muốn thịnh, thực lực cũng càng mạnh. Lại tới đây, bọn họ mơ hồ rõ ràng những này khô lâu thực lực và trong hốc mắt màu máu hồng quang có quan hệ, kia huyết quang vừa thịnh. Khô lâu thực lực càng mạnh. Không hề nghi ngờ, những này thủ thành khô lâu binh sĩ trong hốc mắt màu máu hồng quang là hắn nhóm gặp được khô lâu bên trong mạnh nhất, thực lực cũng hẳn là mạnh nhất. Mỗi một cái xếp hàng vào thành khô lâu đều sẽ đem trên thân một tiết xương cốt giật xuống đến giao cho binh lính thủ thành, có là một cái ngón út xương, có là ngón chân xương, hoặc là một cây xương sườn. Văn Điểu mấy người thấy có chút mục. Phu quân, chúng ta sẽ không cũng muốn kéo một cục xương đưa trước đi mới có thể đi vào thành A. Văn Điểu nhíu mày. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đều cảm thấy khó chịu hoảng, bọn họ cũng không phải khô lâu, huyết nhục tin tức, chỉ còn lại một đống xương đầu, kéo một cục xương không tính là gì. Mà lại, bọn họ thực sự không nghĩ kéo xương cốt của mình làm vào thành phí, cái này vào thành phí cũng quá kỳ hoa. Ninh Ngộ Châu nói, nếu không, trước dùng cái khác xương cốt thay thế nhìn xem. Nói, hắn tay vừa lộn, trong tay xuất hiện mấy cục xương. Văn Kiều mấy người đều nhận ra, những này rõ ràng chính là yêu xương, đúng là hắn dùng để luyện chế cốt thuyền lúc còn lại phế liệu. Được, ta đi nhìn thử một chút. Bùi Tê Vũ không nói hai lời, liền lấy ra một cục xương, sau đó chạy tới xếp hàng. Túc Mạch Lan có chút bận tâm những khô lâu đó binh sĩ sẽ ngăn đón hắn, hai mắt nhìn chằm chằm. Xếp tại Bùi Tê Vũ trước mặt khô lâu hướng phía trước rời, rất nhanh liền đến Bùi Tê Vũ lúc, Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều cơ hồ nín hơi đối mặt, cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bùi Tê Vũ đem trong tay kia tiết yêu xương giao cho khô lâu binh sĩ. Khô lâu binh sĩ nhấc lên kia yêu xương, lóe ra huyết sắc hồng quang con mắt nhìn xem Bùi Tê Vũ, hai hàng răng phát ra ha ha ha thanh âm. Bùi Tê Vũ một bộ theo chúng nó thấy thế nào chấn định bộ dáng. Ha ha ha thanh âm vang lên một hồi lâu, binh sĩ kia vẫn là nhận lấy yêu xương, mặc cho Bùi Tê Vũ quá khứ. Ai nha, có thể. Túc Mạch Lan cao hứng nói. Phát hiện yêu xương cũng có thể về sau, Ninh Ngộ Châu ba người đều cầm một cây yêu xương, đi cùng xếp hàng. Các loại xếp tới bọn họ lúc, tiếp nhận yêu xương khô lâu binh sĩ răng lại một lần ha ha ha vang lên đến, nghe được Văn Kiều đều vì nó cảm thấy mệt mỏi. May mắn, bọn họ vẫn là rất thuận lợi thông qua. Bốn người đi vào độ cốt phủ, ấn vào mí mắt lại không phải thành trì, mà là một mảnh liên miên bất tuyệt cốt sơn. Kia bạch thảm thảm xương cốt hình thành cốt sơn, mênh mông vô bờ. Giống như đây là một cái từ đủ loại xương cốt hình thành thế giới. Bốn người có chút ngộng đứng ở nơi đó. Tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy mấy cái khiêng lệ phí vào thành, xương đưa đầu vào khô lâu binh sĩ. Khô lâu binh sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, đi đến một tòa cốt sơn bên trên, loảng xoảng một tiếng, đem đống kia xương cốt khuynh đảo tại cốt sơn. Ngược lại xong lúc, một cái khô lâu binh sĩ xoay người đem một chút xương cốt nhặt lên, sau đó tùy tiện hướng cốt sơn bên ngoài chỗ xa hơn ném qua. Bốn người bén nhạy phát giác được. Những cái kia xương cốt bên trong có bốn khối đúng là bọn họ vừa rồi giao vào thành phí, yêu xương. Không khỏi có một loại bị khô lâu ghét bỏ hảo giác. Nhìn những này xương cốt, chất lượng liền không tốt, cho nên không thể trở thành cốt sơn một viên. Bùi Tê Vũ làm bộ nói. Túc Mạch Lan nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Văn Tiểu Tán Đồng nói, Bùi Công Tử nói đúng, các ngươi nhìn nơi xa những cái kia xương cốt, nhìn xem chất lượng xác thực không thế nào tốt. Bọn họ vừa rồi đưa trước đi yêu xương, kỳ thật chỉ là ngũ lục giai yêu thú xương cốt. Chất lượng xác thực không tính cả thừa. Túc Mạch Lan quả thực bó tay rồi, hai cái này đến cùng làm thế nào thấy được những này xương cốt chất lượng không tốt. Rõ ràng đều là xương cốt. Ninh Ngộ Châu trong mắt lộ ra ý cười, nói ra, chúng ta vào xem, cái này độ cốt phủ bên trong hẳn là sẽ có chúng ta thứ cần thiết. Thứ mà bọn họ cần tự nhiên là tiên khí. Một đám người lập tức tinh thần đại chấn, ánh mắt lần nữa rơi xuống cốt sơn bên trên, đồng thời cũng chú ý những cái kia tiến vào độ cốt phủ khô lâu. Chỉ thấy những này khô lâu có trực tiếp bỏ lên trên cốt sơn, hướng nơi xa bùn bà, có tiến vào cốt sơn bên trong một chút hang động. Bất quá nhất để bọn hắn chú ý, vẫn là khoảng cách cửa thành gần nhất tòa kia cao lớn cốt sơn trong lòng núi có một cái cao mấy chục trượng động quật, rất nhiều khô lâu đều hướng vậy được đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ninh Ngộ Châu nói, những người khác tự nhiên không có ý kiến, liền cất bước hướng kia động quật đi đến. Đứng tại động quật trước, Văn Tiểu hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện bên trong rất đen. Đại khái là bởi vì ánh trăng chiếu không đến trong động nguyên nhân. Trong động khô lâu không ít, nhưng bởi vì động quật 10 phần rộng lớn, cũng không chen chúc. Bốn người theo chung quanh khô lâu cùng một chỗ đi vào bên trong. Tia sáng càng ngày càng mờ, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, trừ người tu luyện có thể tại hắc ám thấy vật bên ngoài, cũng bởi vì chung quanh xương yêu trong hốc mắt nổi lên màu máu hồng quang, nhiều như vậy khô lâu tập hợp một chỗ, hồng quang cũng sáng, hình thành yếu ớt nguồn sáng. Cùng nhau đi tới, bọn họ rốt cuộc minh bạch động này quật là địa phương nào. Nơi này xem như khô lâu ở lại thành thị, có không ít xương phòng, những này xương phòng bộ dáng cùng hoàn cốt chấn cực kỳ tương tự, dù sao tại người bình thường trong mắt, đều là xương cốt dựng thành phòng, không có gì khác biệt. Lũ khô lâu tựa như nhân loại bình thường, bọn nó ở đây nghỉ lại, sinh hoạt, thậm chí một lời không hợp đánh nhau, đánh cho xương cốt tất cả giải tán, cần phải hao phí chút thời gian mới có thể một lần nữa đem bộ xương khôi phục. Văn Kiều bọn họ chú ý tới, chỉ cần những này khô lâu trong mắt màu máu hồng quang bất diệt, bọn nó sẽ không phải chết, bộ xương tản cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Bọn họ đi ở những này khô lâu bên trong, giống như chính là bọn chúng một viên, người sống cùng người chết khái niệm rất nhạt, không có khô lâu đem bọn hắn xem như dị loại. Văn Kiều hoài nghi, những này khô lâu ngũ giác đã thoái hóa, căn bản không có phát giác được bọn họ cùng giữa bọn chúng là khác biệt. Dạng này rất tốt. Bốn người cũng không có trì hoãn thời gian, đại khái giải đến tình huống của nơi này về sau, tăng thêm tốc độ tiến lên. Bọn họ xuyên qua kia thật dài xương động, tháng đó quang lại xuất hiện lúc, bọn họ đã đi ra kia thật dài giống liền nói bình thường xương động, phía trước vẫn là cốt sơn. Ba người tế ra phi kiếm, tại cốt sơn bên trên phi hành. Tác giả có lời muốn nói, cất giữ đầy 5 vé đút, có thể tăng thêm nha. Sáng mai nhìn xem có thời gian hay không, thời gian dư giả liền canh ba. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 294, Văn Cầu Cầu dẫn đường. Một vòng trăng tròn treo cao chân trời, ánh trăng như nước chiếu sáng phiến thiên địa này. Cốt sơn liên miên bất tuyệt, giống như không có cuối cùng. Dưới ánh trăng, bốn người cái bóng tại cốt sơn bên trên vút qua, giống là cấn tại trên đám xương trắng một chút bóng đen, cực kỳ bắt mắt. Chúng ta giống như tới thời gian không ngắn đi. Túc Mạch Lan nhìn xem trong bầu trời đêm ánh trăng nói, xem ra nơi này xác thực chỉ có ban đêm. Không vẹn vẹn có nguyệt muộn, trên trời trăng tròn cũng chưa bao giờ từng rời đi. Vĩnh hằng bất biến đêm trăng tròn, tụ xương thành thành, lấy xương là thân, đây là khô cốt 13 phủ hiện trạng. Không hiểu khiến lòng người dâng lên mấy phần buồn vô cớ. 28 canh giờ. Bùi Tê Vũ mở miệng. Từ bọn họ tiến vào khô cốt 13 phủ đến nay, đã qua 28 canh giờ. Vào thời gian không ngắn. Trừ qua sông mà xuống dùng mấy canh giờ bên ngoài, thời gian khác đều dùng ở đây, cái này cốt sơn liên miên bất tận, bọn họ phi hành thời gian không ngắn, nhưng chung quanh trừ cốt sơn ngoài ra không có bên cạnh vật. Lũ khô lâu đều nghỉ lại tại cốt sơn bên trong thành thị bên trong, cực ít sẽ hướng cốt sơn bỏ. Chúng ta hẳn là còn đang độ cốt phủ bên trong đi. Văn Tiểu suy tư, hỏi thăm ghé vào nàng đầu vai Túc Tinh, ngươi có cảm giác đến tiên khí khí tức sao? Túc Tinh một mặt ngộng lắc đầu, cái gì đều không có cảm giác đến. Thần khí đẳng cấp tại tiên khí phía trên, nếu như phụ cận có tiên khí, làm thần khí khí linh, Túc Tinh nhất định có thể ngay lập tức phát giác được. Nhưng bọn hắn tiến vào độ cốt phủ lâu như vậy, Túc Tinh quả thực là cái gì đều không có cảm giác đến. Có phải hay không là bởi vì bản thể của nó rách rưới, liền năng lực nhận biết đều hạ xuống. Bùi Tê Vũ chính là nghĩ trứng gà bên trong chọn xương cốt, bùn xì linh, lấy ngươi bây giờ năng lực, nếu là thật sự có tiên khí, chỉ sợ ngươi cũng chơi không lại tiên khí. Túc Tinh quả nhiên bị hắn tức giận đến nhảy nhảy nhót, nhỏ lại âm phun hắn, ngươi đừng xem nhẹ ta thế nhưng là rất lợi hại cậu. Nơi nào lợi hại? Bùi Tê Vũ hỏi. Ta có thể chấn áp ngàn ma ma quật. Không có ta, Túc Tinh đại lục sớm đã không còn. Ngươi cái này ma chủng càng không khả năng đầu thai tại Túc Tinh đại lục. Túc Mạch Lan sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh mấy phần. Túc Tinh không hay biết cảm giác, Bùi Tê Vũ lại chú ý tới, lập tức có chút hối hận, không nên vì kích thích cái này bùn xì linh. Để nó không che đậy miệng. Túc Tinh cốc Túc gia cùng Túc Tinh đại lục, nhị thập bát Túc tứ tượng đồ quan hệ giữa, hắn đã từ Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan nơi này giải, cũng biết Túc Mạch Lan đối với Túc gia cùng nhị thập bát Túc tứ tượng đồ lưu ý, cũng yên lặng nâng lên thuộc tại trách nhiệm của mình. Rõ ràng Túc Tinh đại lục sinh tử tồn vong cũng không nên chỉ làm cho nàng đến gánh, có thể cái này ngốc cô nương y liền nguyên yên lặng một mình nâng lên, chịu đựng nhiều như vậy ủy khuất khổ sở, thậm chí làm hại cửa nát nhà tan. Xét những việc này, không khác tại nàng trên vết thương sắt muối. Bùi Tê Vũ không nói thêm gì nữa, Túc Tinh cho là mình đoán thắng hắn, hết sức cao hứng nhảy đến Túc Mạch Lan trên bờ vai, cùng mình thủ hộ giả thân mật một phen. Túc Mạch Lan trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, đưa tay cách không sờ lên nó. Nhìn ra được, nàng rất thích Túc Tinh cái này khí linh, cũng không bởi vì cái này Túc gia người số mệnh, vốn nhờ này chán ghét bên trên khí linh. Thấy cảnh này, Bùi Tê Vũ trong lòng một cố không đè nén được gác nghiệm liên tục xuất hiện. Lập tức muốn đem cái này bùn xỉn linh người bả vai nàng bên trên hao xuống tới. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không để ý sau lưng kiện cáo. Bùi Tê Vũ là người thông minh, coi như khi dễ Túc Tinh, cũng chỉ là trên miệng khi dễ một chút, tuyệt đối sẽ không động thủ, tăng thêm có Túc Mạch Lan ở giữa điều tiết, cái này một người một khí cuối cùng ồn ào không nổi, hoàn toàn không cần phải để ý đến. Lúc này hai người chuyện chính em giao lưu, nguyên nhân là Văn Cầu Cầu đột nhiên nháo muốn từ trong không gian ra. Từ khi đi theo đám bọn hắn rời đi thiên đảo bí cảnh về sau, Văn Cầu Cầu phi thường thích đứng trong không gian sinh hoạt, không có việc gì tuyệt đối không muốn rời đi không gian. Cuộc đời yêu thích chính là nằm tại trúc tiên linh cánh đồng hoa bên trong ăn tiên linh mật, thuận tiện muốn cho Văn Tiểu sinh mấy quả trứng. Nếu như Văn Kiều có thể lúc nào cũng tiến không gian cùng nó thì càng tốt hơn. Nó không giống Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ cái này hai con không thích đợi tại không gian, đột nhiên náo ra, ngược lại để Văn Kiều ngạc nhiên. Văn Cầu Cầu thế nào? Văn Kiều không hiểu hỏi. Không biết, ta nghe không hiểu nó. Ninh Ngộ Châu trả lời phi thường dứt khoát. Phu quân, ngươi để nó ra, ta hỏi một chút nó. Ninh Ngộ Châu đem trong không gian Văn Cầu Cầu phóng xuất. Khi hắn linh kiếm bên kia đột nhiên trầm xuống lúc, một viên hàng da cầu giống như là dính tại hắn linh kiếm bên trên. Dưới ánh trăng, một thân không có tạp chất ngân bộ lông màu trắng hàng da cầu mười phần hấp dẫn người, đặc biệt là cái này hàng da cầu chịu nặng suýt tại Ninh Ngộ Châu linh kiếm về sau, muốn để người không chú ý đến cũng khó khăn. Chít chít. Văn Cầu Cầu vui sướng hướng Văn Kiều kêu một tiếng, đột nhiên nhảy lên, giống khỏa lực đàn hồi cầu, đạn đến Văn Kiều linh kiếm bên trên, ổn ổn đương đương dính ở nơi đó. Văn Kiều đưa tay sờ sờ lông của nó mau, nghe nó chít chít gọi, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Phía sau Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ lực chú ý bị Văn Cầu Cầu hấp dẫn, hai người ngự kiếm tiến lên, hỏi, viên này hàng da cầu sao lại ra làm gì? Hai người làm hàng da cầu thích đợi tại yêu thú trong túi, không giống Văn Cuộn Cuộn, thường xuyên chiếm cứ Văn Kiều bả vai, ngồi xổm ở nơi đó không chịu rời đi. Ra hóng gió một chút. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh đáp. Mặc kệ hai người tin không tin, đều không có lại nói cái gì. Nghe xong Văn Cầu Cầu về sau, Văn Kiều truyền đơn nói cho Ninh Ngộ Châu, phu quân, Văn Cầu Cầu nói, nơi này có tiên cốt. Tiên cốt? Ân, nó cảm thấy. Văn Cầu Cầu là trúc tiên linh mà sinh yêu thú, trúc tiên linh thế nhưng là tiên thảo một loại tồn tại, mặc dù tại thượng giới tiên trong mắt người, trúc tiên linh tồn tại giá trị chỉ có thưởng thức và mỹ vị tiên linh mật, nhưng để ở hạ giới, lại là hiếm, có đồ tốt. Văn Cầu Cầu cách không gian liền có thể cảm giác được không gian bên ngoài tình huống, có thể thấy được nó đối với cái này tiên cốt thật cảm thấy hứng thú. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lại hỏi, Văn Cầu Cầu có nói cái này tiên cốt để làm gì? Không nói. Ninh Ngộ Châu chỉ suy tư một lát, đối với Văn Cầu Cầu nói, Văn Cầu Cầu, ngươi dẫn đường cho chúng ta đi. Cái này cốt sơn không nhìn thấy cuối cùng, đi tiếp như vậy, đơn thuần lãng phí thời gian, không bằng để Văn Cầu Cầu dẫn đường. Bùi Tê Vũ hai người gặp bọn họ dĩ nhiên để một con yêu thú dẫn đường, mặc dù đều hơi kinh ngạc, lại sáng suốt không có hỏi cái gì. Mặc dù bọn họ không tính kiến thức rộng rãi, nhìn không ra cái này hàng da cầu là cái gì loại hình yêu thú, bất quá Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc, biết hai người này sẽ không làm một chút không cố gắng, chắc hẳn cái này hàng da cầu lai lịch định bất phàm, chỉ cần tin tưởng bọn họ là được. Trên đường, Văn Kiều nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, phu quân, Văn Cầu Cầu làm sao lại cảm giác được tiên cốt? Rõ ràng nó đợi trong không gian là từ Ninh Ngộ Châu khống chế, không gian cùng ngoại giới ngăn cách, Văn Cầu Cầu không có đạo lý có thể không nhìn Ninh Ngộ Châu cảm giác được ngoại giới. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Cầu Cầu thực lực so tu vi của ta bây giờ cao, tăng thêm tiên cốt không phải lần này giới chi vật, Văn Cầu Cầu có thể cảm giác được là bình thường. Lấy Văn Cầu Cầu thực lực, nếu không phải nó tự nguyện, Ninh Ngộ Châu căn bản là không có cách đưa nó thu vào trong không gian. Đây cũng là không gian hạn chế tính, so Ninh Ngộ Châu tu vi mạnh người hoặc yêu thú, không có trải qua đồng ý của bọn hắn, Ninh Ngộ Châu không cách nào đem sự mạnh mẽ làm tiến trong không gian, đây cũng là hắn xưa nay không cậy vào không gian làm là thủ đoạn công kích nguyên nhân. Nếu là gặp được một cái đối thủ khó dây dưa, xuất kỳ bất ý đánh lén, đem đối phương thay đổi vị trí tiến trong không gian chơi chết, bao nhiêu thuận tiện à. Đáng tiếc không gian là có hạn chế, cùng giai cũng không sao, nếu là thực lực so không gian chủ nhân cao. Không gian đối bọn hắn áp chế sẽ yếu bớt. Có thể nghĩ, lúc trước Ninh Ngộ Châu đồng ý đem Văn Cầu Cầu phóng tới trong không gian lúc, tiếp nhận bao lớn nguy hiểm. Nhưng hắn lại không đối với Văn Kiều tiết lộ qua một câu. Biết rõ ràng việc này về sau, Văn Kiều trong nháy mắt liền làm cái quyết định. Về sau những cái kia thực lực so nhà nàng phu quân tu vi cao, nhất định không còn làm tiến trong không gian. May mắn Văn Cầu Cầu là cái không có lực công kích, cho nên nó mới có thể cùng Ninh Ngộ Châu bình an ở chung. Nhìn sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, Ninh Ngộ Châu một chút nghĩ liền biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút buồn cười. Nếu không phải cách một khoảng cách, hắn đều nghĩ xoa bóp nàng căng cứng gương mặt. Có Văn Cầu Cầu dẫn đường, bọn họ rốt cục không cần tại cốt sơn khắp nơi loạn thoan. Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, phía trước liền mơ hồ có biến hóa, không còn là một mảnh không có giới hạn cốt sơn. Chít chít. Văn Cầu Cầu cao hứng kêu lên. Chỉ có Văn Kiều có thể theo nó cao hứng tiếng kêu bên trong biết. Tiên cốt liền tại phụ cận, không khỏi nói với bọn họ, chúng ta nhanh lên. Linh kiếm ở giữa không trung hưu nhưng mà qua, dưới ánh trăng bên trong kéo ra một mảnh linh quang. Khi bọn hắn vượt qua một tòa cao cao cốt sơn lúc, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, còn có nữ tu tiếng la khóc. Bách Lý sư đệ, ngươi nhanh đến giúp đỡ a, Tam sư huynh hắn. Bách Lý Trì. Bốn người tranh thủ thời gian ngự kiếm tiến lên, từ cao cao cốt sơn đáp xuống, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước tình huống. Chỉ thấy Liêu Thanh Vận một đoàn người đang cùng một đoàn khô lâu chiến đấu, Liêu Thanh Vận một người cơ hồ kháng trụ tất cả công kích, nhưng Cắt Như Tùng, Cắt Như Bình cùng Tang Vũ Phỉ tình cảnh cũng không tốt. Cắt Như Bình bị thương, Cắt Như Tùng muốn ứng phó những khô lâu đó, lại phải che chở bị thương huynh đệ, phân thân thiếu phương pháp, rất nhanh trên thân liền thêm tổn thương, Tang Vũ Phỉ vừa tức vừa gấp, đỏ hừng mắt, một bên chiến đấu một bên hướng bên cạnh Bách Lý Trì gầm thét. Chỉ có Bách Lý Trì, giống một người không có chuyện gì, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Kỳ quái chính là, những khô lâu đó cũng không đi công kích hắn, tất cả công kích đều hướng Liêu Thanh Vận bốn người mà đi. Bị Tang Vũ Phỉ gầm thét qua đi, Bách Lý Trì rốt cục đã tỉnh hồn lại, mau chóng tới hỗ trợ, nhưng tu vi của hắn tại trong nhóm người này thấp nhất, căn bản không giúp đỡ được cái gì, ngược lại muốn Cắt Như Tùng phân lòng chiếu cố. Ngươi chẳng lẽ không có thể ra lệnh cho bọn nó dừng lại sao? Tang Vũ Phỉ lại bắt đầu gầm thét. Bách Lý Trì không nói chuyện. Văn Kiểu mấy người khi đi tới, Liêu Thanh Vận bọn người trong nháy mắt liền phát hiện, các loại thấy rõ ràng là hắn nhóm lúc, Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ đều cao hứng trở lại. Mặc dù bọn họ không tính là bạn bè, nhưng ở Khô Cốt 13 phủ, tất cả mọi người là nhân tu, so với những khô lâu đó càng có đồng loại tán đồng cảm giác, gặp được loại sự tình này, đương nhiên trước bang đồng loại của mình. Mấy vị đạo hữu, cẩn thận, những này khô lâu sẽ làm bị thương người. Cắt Như Tùng nhắc nhở. Quả nhiên, những công kích kia bọn họ khô lâu phân một nhóm hướng Văn Kiểu mấy người giết tới, ha ha ha thanh âm không dứt bên hai. Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan đồng thời tế ra vũ khí, thân ảnh vút qua, trực tiếp liền giết tới. Ngược lại là Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ hai người lạc hậu một bước. Bất quá bọn hắn cũng không có tránh sau lưng nữ tu, Ninh Ngộ Châu lấy ra trận bàn, đem giết tới khô lâu vây ở trận bàn bên trong, lại chậm rãi giải quyết. Bùi Tê Vũ bên kia liền đơn giản hơn, thân hình hắn không động, cầm trong tay một thanh linh kiếm, đem đưa tới cửa khô lâu chém xuống một kiếm kia đầu lâu. Tại đầu lâu bay lên lúc, một chưởng đánh về phía đầu lâu, các loại kia đầu lâu rơi xuống mặt đất lúc, trong hốc mắt màu máu hồng quang đã biến mất, kia khô lâu xem như tử vong. Đón lấy, liền gặp những khô lâu đó đần độn mà đưa lên cho Bùi Tê Vũ chặt đầu, tựa như những chúng đó đặc biệt đưa đi lên cửa cho hắn giết. Để thoáng nhìn một màn này, Tang Vũ Phỉ mấy người đều có một loại mộng ảo cảm giác. Lại nhìn những người khác, Văn Tiểu tiên pháp lăng lệ, trường tiên những nơi đi qua, khô lâu vỡ nát. Túc Mạch Lan bạo linh kiếm pháp hung mãnh dị thường, đem khô lâu chặt thành xương vỡ. Ninh Ngộ Châu ngược lại là ôn nhu nhất, chỉ là lấy trận vây giết. Cái này từ đâu tới bốn cái giết phôi. Bách Lý Trì hai mắt sáng lên mà nhìn xem bọn họ, cao hứng kêu lên, Ninh Công Tử, Văn Cô Nương, Bùi Công Tử, Túc Cô Nương, các ngươi cũng tới nữa. Văn Tiểu mấy người rút sạch đứng một tiếng. Những khô lâu đó đã phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện bốn người thực lực không tầm thường, lại phân một nhóm tới, dơ dùng xương cốt chế thành vũ khí, muốn đem bọn hắn chế trụ. Khô lâu chia hai nhóm về sau, Liêu Thanh Vận bọn người áp lực giảm mạnh, Cắt Như Tùng cùng Tang Vũ Phỉ cũng nhẹ nhàng thở ra. Liêu Thanh Vận đem chung quanh khô lâu giải quyết về sau, rốt cục đối với bên trên một cái thân hình so cái khác khô lâu cao hơn khô lâu. Cái này khô lâu trong mắt màu máu hồng quang so cái khác khô lâu càng sáng hơn. Hiển nhiên thực lực cũng là mạnh nhất, chung quanh khô lâu ẩn ẩn lấy nó cầm đầu. Khi nó xuất thủ lúc, Liêu Thanh Vận cũng không dám khinh thường. Liêu Thanh Vận cầm trong tay một đầu tuyết sắc dài lăng, tuyết lăng bên trên điểm xuyết lấy màu bạc linh đan, nhưng này linh đan lại cũng không vang, ngược lại nhảy ra xương hàn chi khí, hóa thành hàn khí cuốn lấy kia khô lâu. Khô lâu xương cốt rất nhanh liền bị đông thành băng xương. Liêu Thanh Vận tùy thời đem kia khô lâu đánh nát, hủy đi nó trong mắt màu máu hồng quang. Có bốn người gia nhập, rất nhanh liền đem đám xương khô này giải quyết. Bách Lý Trì cao hứng chạy tới, cười cùng bọn hắn chào hỏi, tiếc hận nói, nguyên bản ta nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến khô cốt 13 phủ, nhưng Liếu sư tỷ động tác của bọn hắn quá nhanh, đem ta mang đi, không thể tới kịp đi tìm các ngươi. Cắt Như Tùng mấy người đi tới, vừa vặn nghe nói như thế, liền xem như lạnh lùng như Liếu Thanh Vận, sắc mặt cũng có mấy phần cứng ngắc. Chưa thấy qua bán đồng đội bán đến như vậy đương nhiên. Tang Vũ Phỉ bởi vì bị thương mà mặt tái nhợt đều bị hắn khí ra, không khỏi ho ra một ngụm máu. Ngược lại là Cắt Như Tùng hai huynh đệ phản ứng rất bình tĩnh, giống như đã thành thói quen Bách Lý Trì tác phong, còn có thể bình tĩnh cùng bọn hắn chào hỏi, cảm tạ bọn họ vừa rồi tương trợ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm, các ngươi làm sao lại chọc tới bọn nó? Văn Kiều mấy người cũng có chút không hiểu, bọn họ tiến vào khô cốt 13 phủ về sau, trừ trong sông khô lâu bên ngoài, lục địa này bên trên khô lâu đều rất hữu hảo, càng nhiều không nhìn bọn họ, cũng không chủ động công kích. Bọn họ còn tưởng rằng trên lục địa khô lâu sẽ không công kích bọn họ đâu. Bách Lý Trì nói, là Tang sư tỷ giết muốn lấy nàng cự cốt tộc thiếu tộc trưởng, mới dẫn tới cự cốt tộc truy sát. Cái này đáp án ngoài ý liệu, trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều rơi xuống Tang Vũ Phỉ trên thân, thấy nàng vừa thẹn vừa giận, hung hăng quét hướng Bách Lý Chỉ, cảm thấy hắn là cái không quản được miệng, chuyện gì đều hướng người ngoài khoan khoái, đến cùng ai mới là của hắn đồng môn sư huynh đệ a? Khô Lâu cũng sẽ coi trọng nhân tu sao? Văn Tiểu kinh ngạc hỏi. Bách Lý Chỉ nói, tại Khô Lâu trong mắt, chúng ta cùng bọn nó cũng không có gì khác biệt. Làm sao ngươi biết? Bùi Tê Vũ bất động thanh sắc hỏi. Tang Vũ Phỉ các loại người thần sắc khẽ biến, không kịp ngăn cản, Bách Lý Chỉ đã trả lời, ta nghe được bọn nó nói a. Nghe nói như thế, Văn Tiểu mấy sắc mặt người cũng thay đổi. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay canh ba đi lên, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 295, Hoàn Cốt Lệnh. Mọi người thấy hướng Bách Lý Chỉ ánh mắt thực sự một lời khó nói hết. Bách Lý Chỉ các sư huynh sư tỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cơ hội nhịn không được nghĩ bóp chết hắn. Rõ ràng trước đó nhiều lần căn dặn, để hắn đừng đần độn mà tin tưởng ngoại nhân, là Hà sư đệ nhìn thấy mấy người kia, liền không quản được miệng. Vẫn là mấy người kia kỳ thật âm thầm đối bọn hắn sư đệ làm cái gì, mới khiến cho Bách Lý Chỉ đối bọn hắn như thế không đề phòng. Một máy mắt, Liêu Thanh Vận bọn người cũng nhịn không được có chút âm mưu luận. Văn Kiều bọn họ cũng là không thể tưởng tượng nổi, người này thật đúng là bằng phẳng ngay thẳng, thật chẳng lẽ không sợ bọn họ là người xấu. Chỉ bằng vào Bách Lý Chỉ có thể nghe hiểu Khô Cốt 13 trong phủ lũ Khô Lâu cái này một hạng, liền có thể khiến người ta sinh ra lòng tham lam, chỉ cần khống chế lại hắn, liền có thể mau chóng hiểu rõ Khô Cốt 13 phủ, thậm chí tìm tới Khô Cốt 13 trong phủ ẩn tàng bà bối. Nếu biết Khô Cốt 13 trong phủ có tiên khí, có thể thấy được nơi này mặc dù quỷ dị, bảo vật định sẽ không thiếu, nếu không Hỗn Nguyên Đại Lục người tu luyện cũng sẽ không đối với nơi này như thế giữ kín như bưng. Bách Lý Chỉ giống như không nhìn thấy sắc mặt của mọi người, tiếp tục nói, cự cốt tộc thiếu tộc trưởng bị Tang sư tỷ giết, bọn nó sẽ không thiện bày thôi, vừa rồi ta nghe những Khô Lâu đó nói, cự cốt tộc tộc trưởng muốn Tang sư tỷ cho chúng nó thiếu chủ nếm mệnh. Nghĩ hay lắm. Tang Vũ Phỉ tức hồn hển nói, ai muốn gả cho một bộ Khô Lâu a? Bách Lý Chỉ đồng tình nhìn nàng, an ủi, Tang sư tỷ đừng nội, chỉ cần chúng ta mau chóng rời đi nơi này, không cho cự cốt tộc Khô Lâu tìm tới là được, định sẽ không để cho ngươi đi cho nó nếm mệnh. Ngược lại là nói một câu có thể nghe tiếng người. Nhưng mà còn chưa chờ Tang Vũ Phỉ thở phào, lại nghe được Bách Lý Chỉ buồn rầu nói, bất quá lúc trước trong thành lúc, ta nghe chung quanh Khô Lâu nói, cự cốt tộc cùng bọ cạp cốt tộc, linh cốt tộc, độc cốt tộc, đều có vắng lai, cự cốt tộc đã hướng kia mấy tộc truyền tin tức, để bọn chúng hỗ trợ đuổi bắt Tang sư tỷ. Trong nháy mắt đó, Tang Vũ Phỉ nhịn không được lộ ra một mặt vì cái gì bị thương luôn là ta đau buồn phẫn nộ chi sắc. Liêu Thanh Vận nhíu mày, bị nhiều như vậy Khô Lâu tộc lùng bắt, đối với tình cảnh của bọn hắn thực sự không tốt, quyết định thật nhanh mà nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, Văn Điều bọn họ cũng muốn tìm hiểu được Bách Lý Chỉ vì sao có thể cùng Khô Lâu trò chuyện, liền cùng rời đi nguyên địa. Bọn họ tìm một cái ẩn nấp cốt sơn, giấu ở khe núi ở giữa, ở chung quanh bày ra trận pháp về sau, làm sơ nghỉ ngơi. Tang Vũ Phỉ cùng Cát Như Bình đều bị thương, hai người ăn vào linh đan về sau, liền ngồi ở đằng kia dành thời gian đả tọa dưỡng thương. Liêu Thanh Vận ngồi một mình ở chỗ cao, thần sắc lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, Bách Lý Chỉ thì chạy tới cùng Văn Kiều bọn họ ngồi cùng một chỗ. Cát Như Tùng không yên lòng, yên lặng ngồi ở phụ cận, chuẩn bị chỉ cần sư đệ lại không quản được miệng, kịp thời ngăn cản hắn. Bọn họ lẫn nhau trao đổi hạ tin tức. Bách Lý Chỉ nói, chúng ta là dùng hoàn cốt lệnh vào, hoàn cốt lệnh đem chúng ta đưa đến cự cốt tộc địa bàn, chưa nghĩ vừa tới liền gặp được cự cốt tộc thiếu tộc trưởng, mà lại nó còn coi trọng Tang sư tỷ. Cự cốt tộc thiếu tộc trưởng bởi vì thân phận tôn quý, làm việc cũng hoành hành bá đạo đã quen, nhìn thấy Tang Vũ Phỉ như thế một cái hợp nó khẩu vị, liền không nhịn được đối nàng động thủ động cước, đã đem nàng xem là tiểu thiếp của mình. Nhưng mà cử động của nó, tại Tang Vũ Phỉ một người bình thường trong mắt, lại là một bộ bạch thảm thảm Khô Lâu đối nàng động thủ động cước, hèn mọn cực điểm, một cái khí nộ phía dưới, liền nhịn không được động thủ giết, mới có thể trêu đến cự cốt tộc truy sát. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan đồng tình nhìn về phía Tang Vũ Phỉ, cảm thấy việc này xác thực không phải lỗi của nàng. Nếu như các nàng cũng bị một bộ Khô Lâu mạo phạm, phản ứng đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Cái gì hoàn cốt lệnh? Ninh Ngộ Châu ngược lại là đối với kia quân bài cảm thấy hứng thú, đột nhiên rõ ràng, vì sao bọn họ theo sát Bách Lý Chỉ bọn người rời đi, nhưng đến hoàn cốt trấn trên đường cái lúc, lại không thấy bóng dáng của bọn hắn. Đoán chừng khi đó bọn họ đã dùng hoàn cốt lệnh tiến vào Khô Cốt 13 phủ. Nghe nói như thế, không chỉ có Bách Lý Chỉ kinh ngạc, Liêu Thanh Vận bọn người dồn dập nhìn qua, biểu lộ cũng rất là kinh ngạc. các ngươi không có hoàn cốt lệnh. Cát Như Tùng kinh ngạc nói, vậy các ngươi là như thế nào vào? Bùi Tê Vũ sủi cười một tiếng, tự nhiên là đi tới. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều một mặt đồng ý, bọn họ đúng là đi tới, còn đi rồi rất dài một đoạn xương đường đâu. Cát Như Tùng. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt liếc qua Liễu Thanh Vận mấy người, đối mặt đần độn Bách Lý Trí lúc, lại là một bộ ôn hòa chi tâm đại ca ca bộ dáng, cười nói, chúng ta phát giác được hoàn cốt chấn dị thường, liền biết khô cốt 13 phủ mở. Chúng ta rời đi khách sạn về sau, đi vào trên đường lúc, phát hiện đường đi rất náo nhiệt, nhưng mà bên trong lại không có ai. Hắn đem hoàn cốt chấn tình cảnh lúc ấy, cùng bọn họ như thế nào tiến vào khô cốt 13 phủ sự tình cùng bọn hắn nói một lần. Cát Như Tùng khó nén khiếp sợ, liền Liêu Thanh Vận cũng không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. So sánh dùng hoàn cốt lệnh bọn hắn tiến vào, Ninh Ngộ Châu đám người này lại là đàng hoàng đi qua khô cốt 13 phủ đại môn vào, lúc này mới không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Trì sợ hãi than nói, nguyên lai còn có thể dạng này tiến đến a, các ngươi thật may mắn, dĩ nhiên có thể từ khô cốt 13 phủ cửa chính tiến đến. Ninh Ngộ Châu mấy người nghe được dở khóc dở cười. Tình huống hiện tại là, bọn họ là đàng hoàng đi cửa chính tiến đến, đám người này là đi đường tắt tiến đến, cũng không biết ai tương đối may mắn. Bách Lý Trì đem hắn nắm lấy cái kia trương hoàn cốt lệnh lấy ra, rất hào phóng đưa cho cảm thấy hứng thú Ninh Ngộ Châu, một bên sợ hãi thán phục nói, chúng ta vẫn cho là, chỉ có hoàn cốt lệnh mới có thể mang bọn ta thuận lợi tiến vào khô cốt 13 phủ, cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể giống các ngươi dạng này đàng hoàng đi vào, các ngươi thật lợi hại. Cũng không tính lợi hại. Văn Kiều nói, chúng ta lúc đi vào còn muốn qua sông, trong sông khắp nơi đều là khô lâu, những khô lâu đó kẻ đến không thiện, rất là để cho người ta tốn sức. Sông kia là bộ dáng gì? Bách Lý Trì truy vấn. Văn Kiều đem sông kia cùng bọn họ gặp được tình huống vì hắn miêu tả một lần. Ta đã biết. Bách Lý Trì bừng tỉnh đại ngộ, sông kia hẳn là Tiểu Minh Sông. Tiểu Minh Sông. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan mấy người dồn dập nhìn về phía hắn. Bách Lý Trì khẳng định nói, là, nghe nói Tiểu Minh trong sông chôn giấu lấy rất nhiều mê thất sinh linh, mê thất mình liền đại biểu bọn nó vĩnh viễn không cách nào rời đi Tiểu Minh Sông, cho nên trong sông những khô lâu đó bản năng muốn đem qua sông sinh linh kéo xuống, lấy đạt được giải thoát. Mà lại Tiểu Minh Sông là liên thông người sống cùng người chết thế giới, dẫn độ người chết đến một cái thế giới khác. Cho nên, các ngươi cũng coi là bị Tiểu Minh Sông dẫn độ linh hồn. Bách Lý Trì nhìn bọn hắn chằm chằm nói, các ngươi sau khi lên bờ, những khô lâu đó binh sĩ mới có thể đem các ngươi xem như bị Tiểu Minh Sông dẫn độ tới được sinh linh. Trải qua hắn kiểu nói này, Văn Kiều mấy người rốt cuộc minh bạch, vì sao bọn họ bên trên bến tàu lúc, canh giữ ở bến tàu khô lâu binh sĩ cũng không đối bọn hắn công kích. Bị Tiểu Minh Sông dẫn độ tới, bọn họ tại những khô lâu đó trong mắt, liền đồng loại. Ninh Ngộ Châu đem hoàn cốt lệnh còn cho Bách Lý Trì, hỏi, các ngươi bị khô lâu xem như đồng loại, có thể là bởi vì cái này hoàn cốt lệnh. Bách Lý Trì gật đầu, đúng thế. Văn Kiều mấy người nhìn về phía khối kia hoàn cốt lệnh, chỉ thấy nó ánh trắng như ngọc, phía trên không có một tia tì vết, như là không rõ tình hình, còn tưởng rằng đây là một khối ngọc chất tốt ngọc quyết. Luyện chế hoàn cốt lệnh vật liệu xuất từ khô cốt 13 phủ, cùng khô cốt 13 phủ có lớn lao liên hệ, là một loại có chút đặc thù cốt chất, bị trận pháp sư luyện chế qua đi, biến thành người tu luyện tiến vào khô cốt 13 phủ chìa khóa, đồng thời có thể ẩn tàng người tu luyện khí tức trên thân, sẽ không để cho nơi này khô lâu phát giác. Đây là người tu luyện tại khô cốt 13 phủ giấy thông hành, 10 phần trọng yếu. So sánh Bách Lý Trì bọn người, Ninh Ngộ Châu bốn người đánh bậy đánh bạ, mới có thể để bọn hắn khiếp sợ như vậy. Bọn họ không nghĩ tới còn có thể dùng loại phương pháp này tiến khô cốt 13 phủ, cũng bị Tiểu Minh Sông dẫn độ tới, không lọt vào mắt hoàn cốt lệnh. Thế nhân đối với khô cốt 13 phủ hiểu rõ, đều coi là lúc đi vào nhất định phải có hoàn cốt lệnh, mới có thể bình an tiến vào khô cốt 13 phủ. Cực ít có người giống bọn họ như vậy, không có mang hoàn cốt lệnh, liền mạo nhiên tiến đến. Văn Kiều âm thầm trong lòng tự nhủ, bọn họ trước đó cũng không biết hoàn cốt lệnh thứ này, bằng không thì nơi nào sẽ như vậy lô mãng tiến đến. Cho nên nói, tin tức này vẫn là không có thăm dò được đủ rõ ràng, từ đó cũng đó có thể thấy được, hoàn cốt lệnh tại những này đại lục người tu luyện trong lòng tầm quan trọng, thần bí khó lường, cực ít sẽ bị người để lộ ra đi. Ai, Bách Lý công tử, ngươi vì cái gì có thể nghe hiểu khô lâu? Văn Kiều tò mò hỏi. Ta. Sư đệ. Cát Như Tùng mở miệng đánh gãy Bách Lý Trì, cau mày nói, ngươi có muốn hay không tới đả tọa? Đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi đường. Bách Lý Trì nói, nhị sư huynh, không cần, ta không mệt. Cát Như Tùng. Nhìn thấy Cát Như Tùng kia một lời khó nói hết bộ dáng, Văn Kiều bọn họ đều vì hắn mệt mỏi, bảy cái trước không hiểu nhìn sắc mặt người lại ngây thơ ngốc trắng sư đệ, quả thực thao nát tâm. Hết lần này tới lần khác người sư đệ này lại không đánh không được, chửi không được, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phát xuẩn, để cho người ta mệt mỏi hoảng. Không nhìn thấy Thanh Vận đã nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ sao? Nếu như Bách Lý Chỉ là hắn nhóm sư đệ, bọn họ cũng sẽ lòng khó chịu muốn chết, nhưng Bách Lý Chỉ không phải, cho nên Văn Tiểu bọn họ thật cao hứng gặp được Bách Lý Chỉ dạng này tiểu khả ái. Kỳ thật thanh âm của bọn nó rất dễ hiểu, ta nghe một chút liền đã hiểu. Bách Lý Chỉ nói như thế. Cắt Như Tùng âm thầm thở phào, tiểu sư đệ đến cùng không có quá ngu, cái gì đều đổ ra. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan lại nghe được rất ngộng, cái này là hạng người gì à, nghe một chút liền hiểu. Bọn họ tại sao không có nghe một chút liền có thể hiểu. Ngược lại là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, bất quá bởi vì nhiều người ở đây, ngược lại cũng không hỏi gì nữa. Cự cốt tộc địa bàn ở vào khô cốt 13 phủ Long Nha Phủ. Bách Lý Chỉ một đoàn người vừa tới Long Nha Phủ, còn không có biết rõ ràng tình huống, liền đắc tội cự cốt tộc, chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa đảo mệnh, một đường hướng chạy ra ngoài, rốt cục chạy trốn tới độ cốt phủ cùng Long Nha Phủ ở giữa chỗ giao giới. Nghe những khô lâu đó nói, lại đi qua chính là Hung Thi Hồ, chỗ kia rất nguy hiểm. Bách Lý Chỉ vừa nói, một bên nhìn ra xa Hung Thi Hồ phương hướng, các ngươi là dự định đi Hung Thi Hồ sao? Xem bọn hắn vừa rồi tới được phương hướng, chính là đi Hung Thi Hồ. Văn Tiểu mấy người vừa tới đây, lại không thông ngôn ngữ, làm sao biết không phải đây. Bất quá Văn Cầu Cầu mang bọn họ chạy tới, khả năng mục đích là Hung Thi Hồ đi. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta cũng chỉ là nghĩ đi qua nhìn một chút. Bách Lý Chỉ cười nói, quá tốt rồi, chúng ta nguyên vốn cũng là muốn đi Hung Thi Hồ, cho nên mới sẽ hướng bên này trốn. Phía bên kia Cắt Như Tùng biểu lộ nhìn xem đã bỏ đi, không còn ý đồ ngăn cản Bách Lý Chỉ. Đoán chừng cũng không ngăn cản được. Đột nhiên, nhắm mắt dưỡng thần Liễu Thanh Vận mở to mắt, đông nhiên đứng lên. Liêu sư tỷ, Cắt Như Tùng khẩn trương hỏi, thế nào? Liêu Thanh Vận nói, bọn nó liền muốn đuổi tới, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, chúng ta muốn rời đi nơi này. Nghe nói cự cốt tộc khô lâu muốn đuổi tới, đám người dồn dập đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc trước đám kia truy sát khô lâu tu vi không cao, mới có thể để cho bọn họ giết cái không chừa mảnh giáp. Lần này phái tới được khô lâu thực lực đoán chừng sẽ cao một chút, chính diện cùng bọn nó gánh ăn thiệt thòi, mà lại cũng lãng phí thời gian. Cắt Như Tùng cùng Tang Vũ Phỉ tổn thương còn chưa toàn tốt, Tang Vũ Phỉ sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lại mắng những khô lâu đó, chịu đựng tổn thương cùng bọn hắn rời đi. Một đám người ngự kiếm bay qua cốt sơn, hướng Hung Thi Hồ mà đi. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, một đám khô lâu tìm tới kia khe núi, phát hiện nơi này đã không có người, lại tiếp tục đuổi theo. Trong đó dẫn đầu một cái khô lâu so chung quanh khô lâu cũng cao hơn lớn, trong mắt màu máu hồng quang phá lệ nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn hiện ra kim hồng sắc ánh sáng, khí tức trên thân càng không phải là cái khác khô lâu có thể so sánh. Ha ha ha, thanh âm không dứt bên tai, lũ khô lâu nhẹ nhàng vượt qua cốt sơn, lần theo dấu vết mà đi. Chít chít. Nghe được Văn Cầu Cầu thanh âm, Văn Tiểu đằng tay sờ lên dính ở sau lưng nàng hàng ra cầu trên thân mao, âm thầm chấn an nó. Bách Lý Chỉ ngự sử phi kiếm lại gần. Hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem hàng gia cầu, hỏi, Văn cô nương, đây là yêu thú gì? Ta cũng không biết, nó gọi Văn Cầu Cầu. Văn Tiểu là cái này một người một thú giới thiệu, Văn Cầu Cầu, đây là Bách Lý Chỉ công tử. Văn Cầu Cầu, ngươi tốt. Bách Lý Chỉ vui sướng cùng nó chào hỏi, nếu không phải đang phi kiếm bên trên, đều muốn đưa tay lột một thanh Văn Cầu Cầu trên thân lông dài. Chít chít, Văn Cầu Cầu vốn lên ngập nước mắt to màu xanh lam con ngươi, sau đó vứt ra một vật cho Bách Lý Chỉ. Bách Lý Chỉ vô ý thức tiếp nhận, một đạo so linh mật càng thơm ngọt khí tức xông vào mũi, thấy rõ ràng trong tay khối kia mật son, hắn hết sức kinh ngạc, nhịn không được nói với Văn Cầu Cầu, cảm ơn ngươi lễ gặp mặt ta rất thích. Sau đó hắn cũng từ trong túi chữ vật móc, cho Văn Cầu Cầu lễ gặp mặt. Cái này một người một thú hô tặng lễ gặp mặt, chung đụng được có chút vui sướng. Bộ này vui vẻ hòa thuận bộ dáng, thấy Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ có chút lòng khó chịu, âm thầm cắn răng. Cảm thấy Văn Kiểu đám người này thật đúng là tâm cơ, dĩ nhiên dùng yêu thú đến dẫn dụ Bách Lý Chỉ. Phía trước dẫn đường Liễu Thanh Vận lông mày hơi vặn, đột nhiên nói, bọn nó đuổi tới, chúng ta nhanh lên. Chúng người biến sắc, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Những khô lâu đó so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh, nghe tới sau lưng động tĩnh lúc, Văn Kiểu quay đầu, vừa mới bắt gặp từ cốt sơn bên trong nhẹ nhàng nhảy xuống khô lâu. Cốt sơn là trắng, khô lâu cũng là trắng, nếu không phải những khô lâu đó trong mắt hồng quang quá rõ ràng. Cơ hồ cùng cốt sơn hòa làm một thể, để cho người ta khó mà phát giác. Lũ khô lâu tốc độ thực sự quá nhanh, bọn nó tại cốt sơn bên trong chạy men bám vào, lít nha lít nhít, giống di chuyển nhanh chóng sâu kiến, rất nhanh liền có một nhóm khô lâu đuổi tại trước mặt bọn hắn, sau đó lũ khô lâu bắt đầu dựng lên khô lâu bậc thang, phía trên nhất khô lâu thả người vọt lên, liền hướng bọn họ giết tới. Dừng lại, nên địch. Liêu Thanh Vận dừng lại, mặt lạnh lấy, thế ra nàng Tuyết Lăng, Tuyết Lăng bên trên linh đang tránh huy lấy băng lanh hàn mang, Tuyết Lăng xuyên qua, kia bay tới Khô Lâu rơi vào phía dưới. Những người khác dồn dập tế ra vũ khí, đem bay lên Khô Lâu đánh rớt. Đột nhiên, một đạo kinh khủng uy áp từ Cốt Sơn sau xuất hiện, mọi người sắc mặt khẽ biến, trận địa sẵn sàng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai tới. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 296, Nguyên Hoàng Cảnh Khô Lâu. Một cái so với bọn hắn đã thấy Khô Lâu còn cao lớn hơn Khô Lâu xuất hiện tại Cốt Sơn bên trên. Rõ ràng Cốt Sơn rất lớn, nhưng này Khô Lâu đứng ở nơi đó, cứ thế để cho người ta sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ áp lực. Văn Kiều bọn họ chú ý tới, cái này Khô Lâu trong hốc mắt màu máu hồng quang không chỉ so với cái khác Khô Lâu muốn nồng, thậm chí còn ẩn ẩn thấm lấy kim hồng sắc. Mặc dù bọn họ vẫn là không biết những này Khô Lâu tính là cái gì giống loài, vì sao có thể lấy loại phương thức này sống sót, nhưng có thể từ hành vi của bọn nó bên trong đánh giá ra, Khô Lâu trong mắt màu máu hồng quang đại biểu bọn chúng sinh mệnh lực, chỉ cần này huyết sắc hồng quang bất diệt, Khô Lâu sẽ không phải chết. Mà lại thực lực của bọn nó cũng cùng này huyết sắc hồng quang móc treo, hồng quang càng sáng, Khô Lâu thực lực cũng càng mạnh. Giống bộ xương này, nó trong mắt màu máu hồng quang không chỉ có sáng, hơn nữa còn có kim hồng sắc, trên thân uy áp để bọn hắn cảm giác được một loại áp lực. Nó là nguyên hoàng cảnh. Liêu Thanh Vận vẻ mặt nghiêm túc nói. Dấu ở phía sau Bùi Tê Vũ đột nhiên đi tới, bất động thanh sắc đem Linh Ngộ Châu mấy người hộ tại sau lưng, sau đó nói với Liêu Thanh Vận, ta tranh thủ khống chế nó mấy hơi thời gian, sau đó giao cho ngươi, có thể thực hiện. Liêu Thanh Vận ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng thốt, có thể. Những người khác sau khi nghe xong, liền biết hai người này lựa chọn hợp tác. Liêu Thanh Vận cùng Bùi Tê Vũ đều là nguyên tông cảnh, bất quá từ tu vi đến xem, nguyên tông cảnh hậu kỳ Liêu Thanh Vận rõ ràng so nguyên tông cảnh trung kỳ Bùi Tê Vũ tu vi cao hơn, sức chiến đấu cũng càng mạnh. Nhưng muốn khống chế một cái nguyên hoàng cảnh Khô Lâu cũng không phải dễ dàng như vậy, Bùi Tê Vũ biểu hiện cũng làm cho Liêu Thanh Vận một đoàn người đối với bọn hắn thực lực có một cái nhận thức mới. Lúc này, Bùi Tê Vũ lấy ra một cái màu đen ma linh phát ra đinh một tiếng. Ma âm bao trùm. Liêu Thanh Vận thần sắc hơi rét, nhìn thoáng qua Bùi Tê Vũ trên tay ma linh, một cái linh tu dĩ nhiên sử dụng ma linh. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng mấy người cũng có chút giật mình, bất quá lúc này không phải lúc truy cứu, trước đối phó hiện tại nan quan lại nói. Cốt Sơn bên trên Khô Lâu đã đập xuống đến, mục tiêu là tu vi cao nhất Liêu Thanh Vận. Mắt thấy kia Khô Lâu liền muốn tới gần, Bùi Tê Vũ lần nữa giao lên ma linh, lợi dụng ma linh thanh âm che giấu, kỳ thực dùng Trưởng Thiên Kính nhắm ngay kia Khô Lâu, đưa nó kéo vào hoa trong gương, chẳng trong nước bên trong. Những này Khô Lâu mặc dù không phải huyết nhục chi khu, nhưng chúng nó rõ ràng là một loại sinh mạng khác thể, thậm chí có được linh hồn cùng tư duy, chỉ nếu là có linh hồn cùng tư duy sinh linh, huyền thuật đối bọn chúng đều có tác dụng. Bùi Tê Vũ lúc trước giết chết không ít Khô Lâu, đã rõ ràng như thế nào lợi dụng huyền thuật đối với trả cho chúng nó. Khô Lâu tốc độ thời gian dần qua chậm lại. Liêu Thanh Vận tùy thời tiến lên, Tuyết Lăng quét ngang mà qua, cuốn ở kia Khô Lâu xương cốt bên trên, đem rút ngắn. Nàng năm ngón tay thành chảo, chế trụ kia đầu lâu, muốn đưa nó trong hốc mắt hồng quang kích diệt. Kim hồng sắc huyết quang chập chờn một hồi, biến yếu mấy phần. Lúc này, kia Khô Lâu đã thoát khỏi Bùi Tê Vũ huyễn thuật, phát hiện mình lại bị hai cái thực lực không kịp nó tiểu bối khống chế, lập tức cuồng tính đại phát, một phát bắt được cuốn ở mình xương cốt bên trên Tuyết Lăng, hướng Liêu Thanh Vận bước tới, cho nàng một kích. Liêu Thanh Vận bay rất ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu, trong tay Tuyết Lăng ý lì nguyên thật chặt chói lại nó. Tuyết Lăng bên trên chuông bạc hàn ý xâm nhiên, bọn nó nhẹ nhàng run, Khô Lâu thân thể lập tức bị một tầng băng xương bao trùm. Đinh. Ma linh lại vang lên một tiếng xa xăm tiếng chuông, Bùi Tê Vũ lần nữa sử xuất hoa trong gương, trăng trong nước. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, mím chặt khỏe môi tràn ra vết máu, có thể thấy được liên tục dùng hai lần sử dụng hoa trong gương, trăng trong nước đối phó nguyên hoàng cảnh Khô Lâu, để hắn gánh nặng cực nặng. Liêu Thanh Vận tình huống bên nào cũng không tốt lắm, Khô Lâu thanh tỉnh lúc một kích, làm cho nàng thụ cực nặng tổn thương. May mắn Bùi Tê Vũ tái bút lúc khống chế nó, làm cho nàng có thể thở dốc. Khô Lâu dãy rùa động tác chậm rãi dừng lại, Liêu Thanh Vận trong mắt lướt qua một sợi ánh sáng, tay lần nữa chụp tại Khô Lâu trên đầu, nó trong hốc mắt kim hồng sắc ánh sáng cực nhanh dập tắt. Một bên khác, Văn Tiểu mấy người cũng đối đầu những Khô Lâu đó. Những này Khô Lâu thực lực tuy mạnh, đối bọn hắn mà nói lại không tính chí mạng, làm Liêu Thanh Vận hợp tác với Bùi Tê Vũ đem kia nguyên hoàng cảnh cao lớn Khô Lâu giết chết về sau, bọn họ bên này cũng giết đem gần một nửa Khô Lâu. Văn Tiểu trường tiên vung qua, lũ Khô Lâu lập tức bị quét ngang ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo, Túc Mạch Lan tiến về phía trước chém xuống bạo linh kiếm, linh quang nổ tung, đâm xuyên đầu lâu, Khô Lâu trong mắt màu máu hồng quang liền biến mất. Nhất làm cho người kinh hỉ vẫn là Văn Cầu Cầu. Gặp chiến đấu lúc bắt đầu, Văn Cầu Cầu cùng Bách Lý Trì ở cùng một chỗ, một cái nguyên mạch cảnh thiếu niên, một cái nhìn lông xù, không có chút nào sức chiến đấu yêu thú, nhìn xem liền rất dễ bắt nạt. Những người khác cũng không nghĩ tới để bọn chúng động thủ, đều có chí cùng nhau gạt ra cái này một người một thú. Bách Lý Trì ôm Văn Cầu Cầu, có chút bận tâm nói, lần này khô lâu thật nhiều, làm sao bây giờ? Văn Cầu Cầu hướng hắn chít chít một tiếng, giống như an ủi mới quen đấy đồng bạn. Bách Lý Trì thở dài, theo tâm ý lột nó một thanh, cao hứng nói, Văn Cầu Cầu, cảm ơn ngươi à. Ta không sao, những này khô lâu muốn dẫn đi Tang Sư Tỷ, ta đương nhiên muốn giúp Tang Sư Tỷ. Bên cạnh bị thương chiến đấu Tang Vũ Phỉ nghe nói như thế, không có tốt tin tức nói, cảm ơn ngươi à, Bách Lý Sư đệ ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi. Lũ khô lâu cũng quyết định Tang Vũ Phỉ, đây chính là bọn nó tộc trưởng chỉ tên muốn mang về cho chết đi thiếu chủ trả bằng máu, dồn dập hướng nàng trào lên đi. Phát hiện Tang Vũ Phỉ trèo trống đến khó khăn, Bách Lý Chỉ rút kiếm đi giúp nàng. Chanh một tiếng, linh kiếm chém vào khô lâu trên thân, linh kiếm bay ra ngoài. Đám người. Quả nhiên, những này khô lâu thực lực thấp nhất cũng có nguyên không cảnh, Bách Lý Chỉ một cái nguyên mạch cảnh, rõ ràng chính là tới đưa đồ ăn. Bị hắn chặt một kiếm lại không có việc gì, khô lâu quay đầu nhìn về phía Bách Lý Chỉ, phát ra một trận ha ha ha thanh âm. Bách Lý Chỉ kiên quyết nói, không được, sư tỷ ta không có thể cùng các ngươi đi, cho nên đành phải có lỗi với các ngươi. Đàm phán không thành về sau, kia lũ khô lâu giơ lên cốt kiếm hướng Bách Lý Chỉ chém tới, Bách Lý Chỉ tranh thủ thời gian đẩy bên cạnh hắn tiểu đồng bọn cùng một chỗ chạy. Văn Cầu Cầu bị hắn đẩy lăn một lát, đột nhiên một tay lấy hắn xốc lên, toàn thân xinh đẹp mái tóc dài màu trắng bạc nổ tung, nổ thành một viên to lớn gai cầu, hướng đuổi tới khô lâu nghiền ép lên đi. Bén nhọn gai không chút lưu tình nghiền ép mà qua, khô lâu xương cốt bị đâm xuyên, đầu lâu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Văn Cầu Cầu những nơi đi qua, nằm một chỗ khô lâu thi thể, mỗi cái khô lâu thi thể đều bảo tồn hoàn hảo, chỉ là xương cốt bên trên nhiều một loạt lít nha lít nhít lỗ kim, đầu lâu diệt nhiên, khô lâu trong hốc mắt màu máu hồng quang dập tắt. Bách Lý Chỉ cùng Tang Vũ Phỉ mấy người trợn mắt hốt mồm. Cái này gờ giáp cầu lợi hại. Có Văn Cầu Cầu đại sát tứ phương, lại thêm Văn Tiểu, Túc Mạch Lan cùng đem chính mình ngụy trang thành trận pháp sư chuyên môn ném trận bàn vây giết khô lâu Ninh Ngộ Châu tại, những này truy kích bọn họ khô lâu rất nhanh liền giải quyết. Khô lâu đều nằm vật xuống về sau, Văn Cầu Cầu lần nữa biến trở về một bé đáng yêu mềm manh hàng ra cầu. Song lần này Tang Vũ Phỉ bọn người cũng không dám xem nhẹ trên người nó mau, nhìn thấy Bách Lý Chỉ dĩ nhiên chạy tới lột lông của nó lúc, đều lo lắng một cái sơ sẩy. Kêu mau lần nữa biến thành gờ giáp đem cái này không biết trời cao đất rộng sư đệ cả người đâm xuyên. Sư tỷ, người không sao chứ? Bùi công tử, người không sao chứ? Tang Vũ Phỉ cùng Túc Mạch Lan dồn dập chạy tới đỡ dậy Liêu Thanh Vận cùng Bùi Tê Vũ. Túc Mạch Lan thuận tay đem một viên cực phẩm linh đan nhét vào Bùi Tê Vũ trong miệng, sau đó lại lấp một khối mật son. Mật son là Văn Kiều cho nàng, Túc Mạch Lan không nợ ăn, lần này nhìn Bùi Tê Vũ lại bị thương, liền cho hắn. Bùi Tê Vũ cảm giác được trong cơ thể tổn thương đang tại chuyển biến tốt đẹp, không khỏi hơi kinh ngạc, nhịn không được nhìn thoáng qua Văn Cầu Cầu, nơi nào không có phát hiện vừa rồi trong miệng nếm khối kia mật son, cùng Văn Cầu Cầu đưa cho Bách Lý Chỉ lễ gặp mặt là giống nhau. Liêu Thanh Vận cũng ăn vào linh đan, nàng gương mặt tái nhợt hiện hiện mấy phần không bình thường ửng đỏ, vung đi Tang Vũ Phỉ tay, nói ra, vô sự, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Được. Đám người ứng với, tranh thủ thời gian ngự kiếm rời đi. Liêu Thanh Vận trải qua lúc. Ninh Ngộ Châu nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Phu quân. Văn Kiều kỳ quái nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, nắm tay nàng tâm, vừa mới buông ra. Trong lòng biết nhiều người ở đây, không phải chỗ nói chuyện, Văn Kiều cũng không hỏi nhiều. Một đoàn người rời đi nguyên địa, hướng Hung Thi Hổ phương hướng bay đi. Sau đó không lâu, Cốt Sơn biến mất, thay vào đó là một mảnh hoang vu thổ địa, màu nâu xám trên bùn đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút bị vùi lấp xương cốt. Như thế phi hành mấy canh giờ. Phía trước xuất hiện một gốc cây khô. Cái này cây khô rất cao, trên cây chạc cây dày đặc, nhưng không có một chiếc lá, quang thỉnh thịch dáng vẻ, nhìn xa xa, tựa như dương nanh múa vướt quái vật. Trước ở đây nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Chỉ đột nhiên nói, liền trên tàng cây. Đám người dù không rõ ràng cho lắm, nhưng biết hắn có thể nghe hiểu khô lâu, khả năng có cái gì kiêng kỵ, liền cũng không có ý đồ tìm đường chết, dồn dập dừng ở cây khô bên trên. Cây khô chạc cây dày đặc, giống như là tinh mịn lưới. Thậm chí có thể tiếp nhận trọng lượng của bọn hắn. Bị thương Liễu Thanh Vận cùng Bùi Tê Vũ, Tang Vũ Phỉ tiếp tục dành thời gian đả tọa chữa thương. Hung Thi Hồ hẳn là liền tại phía trước. Bách Lý chỉ vào một cái phương hướng, nói với bọn họ, những khô lâu đó nói, cái này cây khô là khô quỷ cây, sinh mà chết héo, khô mà sinh trưởng, chỉ cần thấy được cái này khô quỷ cây, Hung Thi Hồ cách nơi này cũng không coi là xa xôi. Ninh Ngộ Châu hỏi hắn, Hung Thi Hồ là dạng gì? Ta không có hỏi, bọn nó chỉ nói rất nguy hiểm. Bách Lý chỉ lấy ra văn cầu cầu đưa hắn mật son tiểu tiểu cắn một cái, rất thích loại kia ngọt ngào hương vị, thanh âm mập mờ, nghe nói Hung Thi Hồ phụ cận có thuyền có thể độ hồ, chúng ta có thể qua đi tìm một chút. Văn Tiểu sau khi nghe xong, cảm thấy Bách Lý chỉ thật sự là tìm đường tốt giúp đỡ, có hắn tại, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy mục đích. Còn có, Lũ Khô Lâu nói, nếu như nhìn thấy khô quỷ cây, nhất định không thể xuống cây. Vì cái gì? Túc Mạch Lan không hiểu hỏi. Bách Lý chỉ lắc đầu, bọn nó không nói, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết. Đang nói, đột nhiên bọn họ cảm giác được mặt đất truyền đến động tĩnh gì. Đám người dồn dập hướng dưới cây nhìn, phát hiện từ mặt đất chui ra một đầu lại một đầu xương trùng. Những này xương trùng tựa như là dùng loạn thất bát tao xương cốt ghép thành, đầu của bọn nó trên có một cái đóng mở rắc hút, mặc dù bởi vì đều là xương cốt nguyên nhân, nhìn xem cũng không dữ tợn, nhưng này rắc hút để cho người ta không hiểu sinh ra một loại buồn nôn cảm giác. Chỉ thấy những này xương trùng leo ra mặt đất về sau, khắp nơi tìm kiếm ăn uống, mặc kệ là cái gì, đều có thể đào nhập khẩu khí bên trong, chiếc kia khí chi lợi, liền tảng đá đều có thể vỡ nát. Bách Lý chỉ lấy ra một cục xương, đưa nó ném đến dưới cây. Trong nháy mắt mấy trăm đầu xương trùng bổ nhào qua, mấy lần liền đem xương kia nhai nát. Thật là lợi hại. Bách Lý chỉ kinh ngạc nói. Khô quỷ cây phụ cận sinh hoạt rất nhiều xương trùng, bọn nó là ăn tạp chi vật, liền khô lâu xương cốt đều có thể nhai nát, cũng khó đối phó, mà lại cũng rất khó giết chết. Xương trùng nhóm sau khi ra ngoài, phụ cận du đã một ngày thời gian, đám người cũng xem niệm tình chúng nó một ngày, phát hiện cái này xương trùng cơ hồ không có nhược điểm. Bởi vì bọn hắn căn bản tìm không ra làm xương trùng nhóm sinh mệnh lực màu máu hồng quang ở nơi đó, thử đem thân thể của bọn chúng chặt đứt, vẫn có thể tiếp tục nhảy nhót tương bừng hoạt động, gây thành vài đoạn thân thể liền biến thành mấy đầu xương trùng, kia vài đoạn thân thể thậm chí có thể tự động tiến hóa lối ra khí. Thấy rất buồn nôn. May mắn, những này xương trùng tựa hồ cũng không thích khô quỷ cây, bọn nó vòng quanh khô quỷ cây mà đi, chỉ cần bọn họ đợi tại khô quỷ trên cây, cũng không cần cùng bọn nó đối đầu. Thẳng đến xương trùng nhóm một lần nữa chui về dưới mặt đất, bọn họ phương mới rời khỏi khô quỷ cây, tiếp tục hướng Hung Thi Hồ mà đi. Như thế lại phi hành gần một ngày thời gian, bọn họ dần dần có thể cảm giác được khô ráo trong không khí truyền đến nước át, Hung Thi Hồ liền tại phụ cận. Chúng người mừng rỡ, tăng thêm tốc độ. Nhưng mà Hung Thi Hồ còn chưa thấy đến, ngược lại là nhìn thấy một tòa cốt sơn. Cốt sơn sườn núi chỗ có một cái hố quật, động quật trước có lũ khô lâu lười biếng tuần tra, nhìn tựa như không chịu trách nhiệm tản mạn binh sĩ. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 3. Ngày hôm nay canh 3A, tất cả mọi người đừng lặn xuống nước, ra nổi bọn. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 297, Hung Thi Hồ. Đám người hướng cốt sơn đi qua. Đi vào xương chân núi, những cái kia tuần tra khô lâu binh sĩ đã phát hiện bọn họ, ý liền nguyên một bộ lười nhác tùy ý bộ dáng. Bất quá bọn hắn cùng khô lâu liên hệ thời gian cũng không tính ngắn, chỉ cần trông thấy khô lâu trong mắt lấp lóe màu máu hồng quang. Liền biết những này khô lâu kỳ thật đã nhấc lên cảnh giác, chỉ là không có mạo muội làm cái gì, để tránh gây nên bọn họ cảnh giác. Dù không biết khô lâu thế giới là như thế nào, chí ít bọn họ không có cách nào từ những bộ xương này trông được ra những này khô lâu biểu lộ, chỉ có thể theo bọn nó trong mắt màu máu hồng quang để phán đoán khô lâu một ít phản ứng. Đám người đi đến sườn núi động quật lúc trước, liền bị mấy cái kia tản mạn khô lâu ngăn lại. Một trận ha ha ha âm thanh ầm vang lên, đám người trầm mặc. Đồng thời nhìn về phía Bách Lý Chỉ. Loại thời điểm này, Bách Lý Chỉ tác dụng liền hiện ra. Bách Lý Chỉ rất có đảm đương chạy tới, cùng lũ khô lâu một trận thương lượng, sau đó chạy tới nói cho bọn hắn, những này khô lâu nói, chúng ta nếu như muốn tìm thuyền vượt qua Hung Thi Hồ, có thể đi tìm kiên cốt tộc, bọn nó có thể độ hồ thuyền. Kiên cốt tộc. Một đám người nhìn hắn. Bách Lý Chỉ gật đầu, kiên cốt tộc ngay tại cái này cốt sơn bên trong, rất dễ dàng tìm, chúng ta đi vào là được rồi. Đám người như tin như không gật đầu, chuẩn bị cùng hắn đi vào lúc, liền lại bị ngăn lại. Khô lâu các binh sĩ biểu thị, muốn giao vào thành phí. Sau đó liền gặp Liễu Thanh Vận bọn người phi thường có ánh mắt lấy ra một cục xương đưa cho bọn khô lâu. Nguyên lai nơi này giao dịch thật lấy xương cốt làm chủ. Ninh Ngộ Châu cũng lấy ra mấy cây lớn xương cốt, ném cho kia khô lâu, coi như là hắn nhóm vào thành phí. Tiếp vào xương cốt lũ khô lâu ha ha ha thanh âm không dứt bên tai, Bách Lý chỉ hảo tâm tới nói cho bọn hắn, bọn nó nói. Xương cốt của các ngươi phi thường độc đáo, là hắn nhóm trước kia chưa từng gặp qua kiểu dáng, bọn nó rất thích. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ nhìn thấy kia khô lâu trong tay binh lính xương cốt, thực sự nhìn không ra nó có cái gì độc đáo pháp, không đều là xương cốt sao. Chỉ có thể nói, chủng tộc khác biệt, để bọn hắn không thể nào hiểu được lũ khô lâu thẩm mỹ. Trong động quật hoàn cảnh cùng cái khác cốt sơn không có gì khác biệt, ven đường đều là dùng xương cốt dựng thành xương phòng, bên trong sinh hoạt khô lâu, lũ khô lâu còn mở tiệm, bán đồ vật lấy xương cốt chiếm đa số. Nhân tu tuyệt đối sẽ không đối bọn chúng thương phẩm cảm thấy hứng thú. Một đám người xuyên qua đường đi, hướng kiên cốt tộc địa bàn đi qua. Kiên cốt tộc chỗ ở tương đối sâu, nơi này vị trí cũng là cốt sơn bên trong tốt nhất, bên ngoài gió thổi trời mưa lúc, đều sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây, lũ khô lâu ở đến cũng dễ chịu, tuyệt đối không cần lo lắng xương cốt của mình bị ướt nhẹp. Bọn họ đi vào một tòa xương trước phòng, Bách Lý Chỉ gõ gõ nửa mở xương cửa. Khanh khách. Bên trong truyền đến khanh khách âm thanh, tựa hồ là chào hỏi bọn họ đi vào. Bách Lý Chỉ đẩy cửa ra, mang theo đám người đi vào. Cái này xương trong phòng không gian cũng không lớn, lại chen vào 9 người, lập tức tràn đầy. Xương trong phòng ngồi một cái khô lâu, kia khô lâu ngồi ở một trương xương trên ghế, nắm lấy một thanh cốt khí đang đánh mải. Nếu là xem nhẹ kia bộ xương, để cho người ta cảm thấy kỳ thật ngồi ở chỗ đó chính là một cái người sống sờ sờ. Ngày đó Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi 33 đầu ngõ nhỏ tìm độc nhãn muốn tin tức lúc, độc nhãn mải cốt khí dáng vẻ cùng cái này khô lâu rất tương tự. Bách Lý Chỉ đã cùng kia khô lâu bắt đầu giao lưu, những người khác đứng ở bên cạnh an tĩnh nghe, toàn bộ hành trình liền gặp Bách Lý Chỉ nói chuyện bình thường. Kia khô lâu ha ha ha đáp lời, ngươi tới ta đi, thật đúng là có chuyện như vậy. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan, Ninh Ngộ Châu bọn họ nói thầm, bọn nó có phải là có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta? Kỳ thật bọn nó đối với chúng ta không có ngôn ngữ chướng ngại, phản mà là chúng ta nghe không hiểu bọn nó à. Thanh âm của nàng không có che giấu, bên cạnh Liêu Thanh Vận mấy người cũng nghe cái rõ ràng. Tang Vũ Phỉ khó chịu nói, hẳn là đi, dù sao ta gặp Bách Lý Sư Đệ một mực như thế nói chuyện với chúng, cũng không có thấy chúng nó có phản ứng gì. Tóm lại sẽ không là Bách Lý Chỉ làm bộ nghe hiểu lũ khô lâu đến lắc lư người a. Bách Lý Chỉ cũng không có kia trí thông minh. Bách Lý Chỉ rốt cục cùng kia khô lâu giao lưu xong, sau đó liền gặp khô lâu đứng người lên, dẫn bọn hắn rời đi xương phòng. Bách Lý Sư Đệ, chúng ta muốn đi đâu? Cắt Như Bình hỏi thăm, thương thế của hắn còn chưa tốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Bách Lý Chỉ nói, vừa rồi vị này xương ống phu nhân nói, độ hồ thuyền là có. Bất quá gần nhất chiếc thuyền này khách nhân đã đầy, muốn độ hồ chỉ có thể chờ đợi hạ một chiếc thuyền. Nguyệt sơ cùng giữa tháng sẽ có thuyền độ hồ, như là bỏ lỡ lần này, muốn chờ nửa tháng, ta xin nhờ nó hỗ trợ cho chúng ta đưa ra mấy cái vị trí, nó nói muốn đi tìm tộc trưởng thương lượng. Đám người rốt cuộc hiểu rõ, đi theo đầu lĩnh kia khô lâu đi. Đi vào một tòa càng lớn xương phòng, bọn họ nhìn thấy kiên cốt tộc tộc trưởng. Nói như thế nào đây, tộc trưởng này trong mắt bọn hắn liền là một bộ xương. Căn bản không có cách nào phân chia nó cùng bên cạnh xương ống phu nhân có cái gì khác biệt. A, khác biệt duy nhất chính là, giữa nam nữ xương cốt vẫn có chút khác nhau. Kiên cốt tộc tộc trưởng nghiêng chân ngồi ở bàn dài trước, một trận ha ha ha vang lên, thanh âm lại vang lại nhanh, nếu nó là người bình thường, đoán chừng là cái lớn giọng. Mặc kệ nó tư thế ngồi có bao nhiêu phong khoáng, tại đám người này sửa trong mắt, chỉ là một bộ xương nghiêng chân thôi. Không có chút nào thưởng thức tính. Đám người một mặt lạnh lùng. Nghe xong kiên xương tộc trưởng lời nói, Bách Lý Chỉ nói cho bọn hắn, kiên cốt tộc tộc trưởng đồng ý cho chúng ta đưa ra mấy cái vị trí, nhưng muốn chúng ta xuất ra để nó hài lòng đổ vật. Còn lại 8 người nghe được sững sờ, khô lâu nói chuyện đều là thẳng như vậy sao? Tang Vũ Phỉ hoài nghi hỏi, Bách Lý Sư Đệ, nó thật như vậy nói. Ý của nó là như thế này, không có gì sai biệt. Bách Lý thiếu niên một mặt chính trực. Sau khi nghe xong, đám người rõ ràng, Bách Lý Chỉ đây là đem kiên cốt tộc tộc trưởng lời nói đơn giản nói tóm tắt mặt đất thuật ra, chỉ cần biểu đạt ra ý tứ là tốt rồi, không cần quá huyền chuyển. Khô lâu muốn chỗ tốt trừ xương cốt bên ngoài, liền không có những vật khác, người tu luyện linh đan linh khí những vật này, đối bọn chúng dụ hoặc cũng không lớn. Liêu Thanh Vận mấy người có chuẩn bị tâm lý, dồn dập lấy ra xương cốt, đẩy lên tộc trưởng kia trước mặt. Nhưng mà tộc trưởng nhìn qua về sau, dồn dập khoát tay, ha ha ha nói, biểu thị những này xương cốt không có để nó hài lòng. Không có cách nào cho bọn hắn mở cửa sau. Liêu Thanh Vận bọn họ đến hoàn cốt chân trước đó, cũng là làm qua một tay chuẩn bị, chỉ là khô cốt 13 phủ cần lệ phí vào thành xương cốt liền chuẩn bị không ít. Bất quá bọn hắn chỉ chuẩn bị một chút vào thành cần thiết phổ thông xương cốt, những cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại xương cốt liền không chuẩn bị, dù sao ẩn chứa lực lượng cường đại xương cốt rất ít có thể lấy được, liền coi như bọn họ lấy tới, cũng không nỡ cho, có thể giữ lại mình luyện khí. Ẩn chứa lực lượng cường đại xương cốt, không chỉ có lũ khô lâu cần. Nhân tu cũng cần. Gặp tộc trưởng không thu, Liêu Thanh Vận mấy người lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ lại muốn đợi tháng sau thuyền. Bên này Bách Lý Chỉ nói cho bọn hắn, Liêu sư tỷ, vừa rồi ta vụng trộm hỏi qua xương ống phu nhân, nó nói mỗi lần độ hồ khô lâu cũng rất nhiều, kiên cốt tộc vẽ tàu rất khó lấy tới, bình thường trước cung cấp cực hào phóng cùng ở tại phụ cận khô lâu, giống địa phương khác đến khô lâu, phải xếp hàng chờ thuyền phiếu. Nghe nói như thế, mọi người thấy hướng kia kiên cốt tộc tộc trưởng ánh mắt thực sự một lời khó nói hết. Chẳng trách kiên cốt tộc có thể ở tại cái này xương trong động khu vực tốt nhất, tuy nhiên cái này ôm tài năng lực, chỉ là thuyền này phí liền có thể để bọn chúng thư thư phục phục hưởng thụ, cho nên trướng mắt phổ thông xương cốt. Ninh Ngộ Châu nói, ta chỗ này ngược lại là có một bộ xương cốt. Hắn đi lên trước, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ thật dài xương cốt, ném đến tộc trưởng kia trước mặt. Thanh âm vang lên, kiên cốt tộc tộc trưởng giật nảy mình, những người khác cũng tranh thủ thời gian tối lui. Bởi vì Ninh Ngộ Châu lấy ra cái này xương cốt thể tích đặc biệt lớn, mà lại cũng rất dễ dàng phân biệt, rõ ràng chính là một loại nào đó hải thú yêu xương. Nói đến, cái này hải thú xương vẫn là bọn hắn tại Vô Tận Hải lúc, dùng linh đan cùng tinh việt hạp hải thú nhóm trao đổi, giống như vậy hải thú yêu xương, Ninh Ngộ Châu nơi đó cũng không ít. Kiên cốt tộc tộc trưởng mặc dù giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền nhảy dựng lên, bổ nhào vào kia hải thú xương trên thân, trong hốc mắt màu máu hồng quang lấp lóe đến phi thường lợi hại. Ha ha ha, thanh âm không dứt bên tai. Bách Lý Chỉ ngạc nhiên nói, Ninh công tử, kiên cốt tộc tộc trưởng rất thích. Không cần hắn giải thích, bọn họ liền nhìn ra, bởi vì kiên cốt tộc tộc trưởng cả cỗ bộ xương đều dính tại hải thú xương trên thân, hai con gà chảo giống như xương cốt ngón tay giống xì hán, tại kia hải thú xương trên thân sờ tới sờ lui, nhìn thấy người ác hàn không thôi. Thấy thế nào đều cảm thấy có ma bệnh. Tang Vũ Phỉ nói thầm, cũng không phải nhìn xem có ma bệnh nha, một cái bộ xương si mê hải thú không xương. Rất là cay con mắt một màn. Kiên cốt tộc tộc trưởng phi thường hài lòng bộ này hải thú xương, không nói hai lời liền đồng ý cho bọn hắn chuyển ra vị trí. Cũng biểu thị, về sau nếu như bọn họ lại đến ngồi thuyền, nó nhất định sẽ cho bọn hắn dự lưu vị trí, đương nhiên như loại này xương cốt bọn họ nếu là có, nhất định phải trước đưa đến nó bên này. Hải thú xương mặc dù có, bất quá về sau còn có hay không hợp tác, liền coi là chuyện khác. Thỏa đàm về sau, kiên cốt tộc tộc trưởng tự mình đưa bọn hắn đi ngồi thuyền. Dọc theo con đường này, nó đều lựa chọn đi theo Ninh Ngộ Châu bên người, ha ha ha, thanh âm lại vang lại sáng, không cần Bách Lý Chỉ phiên dịch, tất cả mọi người nhìn ra được tộc trưởng này định nọt chi ý, hận không thể lại từ Ninh Ngộ Châu nơi này lại đào làm ra một bộ hải thú xương. Ninh Ngộ Châu toàn bộ hành trình bảo trì mê chi mỉm cười. Dù sao hắn lại nghe không hiểu. Bách Lý Chỉ nghe hiểu, nhưng nhìn kiên cốt tộc tộc trưởng như vậy kiên nhẫn cùng tại Ninh Ngộ Châu bên người, căn bản không cần hắn phiên dịch, thế là cũng im lặng. Khô lâu quả nhiên so với người tốt, nói lại nhiều lời nói cũng sẽ không miệng khô, thậm chí giống như miệng cũng sẽ không mệt mỏi giống như. Vượt qua cốt sơn, đám người liền nhìn thấy hung thi hồ. Mặt hồ là ám lam sắc, mười phần yên tĩnh, một vòng trăng tròn phản chiếu tại ninh tĩnh trên mặt hồ, rất có vài phần năm tháng tĩnh hảo ý cảnh, nhưng phối hợp bên hồ xương cốt núi, tốt đẹp ý cảnh lập tức trở nên âm trầm. Hồ này nhìn xem rất tường hòa, đám người thực sự không hiểu, vì sao muốn gọi nó hung thi hồ. Chẳng lẽ là lũ khô lâu đặc thù thẩm mỹ? Bên hồ ngừng lại một chiếc to lớn cốt thuyền. Cốt thuyền có 3 tầng cao, cũng là dùng xương cốt tạo thành, lấy Ninh Ngộ Châu địa cấp luyện khí sư ánh mắt, cái này cốt thuyền bỏ qua một bên nó tạo hình, nó cứng rắn độ cũng tạm được, chẳng trách có thể tại hung thi hồ vượt qua. Đây là từ kiên cốt tộc chế tạo thuyền, mà kiên cốt tộc dám dùng cái này kiên đến từ xương. Ninh Ngộ Châu đột nhiên có chút rõ ràng danh tự đối với mấy cái này khô lâu hàm ý, thật đúng là đơn giản ngay thẳng tự xưng. Để cho người ta liếc qua thấy ngay. Kiên cốt tộc tộc trưởng dẫn bọn hắn lên thuyền, để bọn hắn ngồi ở tầng thứ 3. Tầng thứ 3 tối cao, cũng an toàn nhất, tầm mắt tốt nhất, bình thường đều là dùng để chiêu đãi quý khách. Trừ bọn họ ra bên ngoài, tầng thứ 3 còn ngồi một chút khô lâu, không hề nghi ngờ, những này thân phận của khô lâu hẳn là rất quý giá, có thể nghe vểnh lên bọn họ một giải nhìn sang, chỉ cảm thấy những bộ xương này đều lớn lên không sai biệt lắm, không phân rõ cái nào cùng cái nào. Thuyền rất nhanh liền xuất phát. Văn Kiều một đám người cùng lũ khô lâu ngồi cùng một chỗ, tự nhiên có chút không được tự nhiên, chỉ có thể cố gắng coi nhẹ bên người những khô lâu đó. Chỉ có Bách Lý Chỉ thích hướng đến thật nhanh, đồng thời cùng bên người lũ khô lâu bắt chuyện đứng lên, thuận tiện lấy ra mấy cây tiểu xương cốt làm lễ gặp mặt, rất nhanh liền cùng một cái khô lâu trò chuyện. Văn Kiều nhìn một lát, hỏi thăm bên cạnh Tang Vũ Phỉ, Bách Lý công tử luôn luôn đều là như thế cùng người trò chuyện tới sao. Tang Vũ Phỉ ra mặt có chút run rẩy, hàm xúc nói. Bách Lý sư đệ là cái bằng phẳng người, đối xử mọi người lấy thành, chỉ cần hắn cho rằng tốt, đều có thể trở thành bằng hữu của hắn. Không chỉ có là người, khô lâu cũng có thể cùng hắn trở thành bạn bè. Mặc dù lúc trước còn hoài nghi Văn Kiều bọn họ có phải hay không cho Bách Lý Chỉ rót cái gì canh, nhưng bây giờ nhìn Bách Lý Chỉ lại đi kết giao khô lâu về sau, Tang Vũ Phỉ mấy người ngược lại không có ý tứ hoài nghi gì. Cái này chỉ là bọn hắn sư đệ nước tiểu tính thôi. Bách Lý Chỉ cùng Lũ Khô Lâu hàn huyên một hồi lâu, vừa mới chạy về đến, đem hắn vừa rồi nghe được sự tình nói cho bọn hắn. Những này Lũ Khô Lâu nói, hồ đối diện là Vạn Xương Viêm Địa, nơi đó tới gần Đốt Ngục Thiên Phủ, thống trị Đốt Ngục Thiên Phủ chính là Ngục Thiên Cốt Tộc tộc trưởng. Cái này Ngục Thiên Cốt Tộc làm việc cực đoan, mà lại thích bắt giữ một chút ngoại lai người tu luyện, nơi đó hẳn là sẽ có người sửa. Văn Tiểu mấy người nghe được trong lòng hơi động. Kia Ngục Thiên Cốt Tộc bắt giữ nhân tu làm cái gì? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm. Bách Lý Trì lắc đầu, những này Khô Lâu cũng không biết, bọn nó là muốn đi Vạn Xương Viêm tìm kiếm Hỏa Viêm Xương, mới có thể mạo hiểm qua sông, bọn nó nói không cần thiết, tuyệt đối không được đi phần Thiên Ngục Phủ. Xem ra những này Khô Lâu biết cũng có hạn. Văn Kiều đưa thay sờ sờ bên người Văn Cầu Cầu, lúc trước lên thuyền lúc, nàng vụng trộm hỏi qua Văn Cầu Cầu, nó cảm ứng được tiên cốt khả năng tại hung thi trong hồ. Nhìn thấy đến lúc đó bọn họ có cần phải nhập hồ một chuyến. Về phần Bách Lý Chỉ mấy người mục đích. Ninh Ngộ Châu giống như lơ đãng hỏi, Bách Lý công tử, các ngươi nhưng là muốn đi Đốt Ngục Thiên Phủ. Bách Lý Chỉ đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói ra, đều đi xem một chút. Bên cạnh dẫn theo một trái tim Tăng Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng huynh đệ mấy cái nghe được câu trả lời của hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thật cao hứng Bách Lý Chỉ không có thật ngốc đến cùng, liền bọn họ mục đích của chuyến này đều nói cho bọn hắn. Cốt thuyền ở trên mặt hồ tiến lên. Ánh trăng giữa trời, mặt hồ yên tĩnh, chỉ có cốt thuyền tiến lên lúc đẩy ra nước hồ xoạt âm thanh. Văn Kiều bọn họ ngồi ở bên cửa sổ, thưởng thức nguyệt lạc mặt hồ mỹ cảnh, mắt sắc xem đến mặt hồ bay tới một cỗ thi thể. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có một cỗ thi thể. Nàng tranh thủ thời gian gọi người chung quanh. Đám người theo nàng chỉ địa phương nhìn lại, vừa vận thuyền hướng thi thể kia tới gần, đám người cũng thấy được rõ ràng. Thi thể này là một bộ nữ tính thi thể. Nàng lặng yên đồng bình tại trong hồ nước, mái tóc dài màu đen ở trong nước tàng ra, mặc trên người một bộ màu xanh nhạt váy dài, một trương bạch thảm thảm mặt cách băng lánh nước hồ, có vẻ hơi không chân thực, lại giống như sau một khắc, liền sẽ mở to mắt nhìn về phía bọn họ. Rõ ràng không có bất luận hơi thở của sự sống nào, nhưng cỗ thi thể này ở trong nước bảo tồn được phi thường hoàn hảo, liền quần áo trên người đều không có bị năm tháng ăn mòn vết tích. Tiến vào Khô Cốt 13 phủ về sau, chứng kiến hết thảy, trừ Khô Lâu bên ngoài chính là xương cốt. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có máu có thịt người, coi như chỉ là một cô thi thể, vẫn là để bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Mắt thấy thuyền phải nhờ vào gần cô thi thể kia, mọi người cũng chưa mạo muội hành động. Tuy nhiên nơi này là hung thi hồ, Lũ Khô Lâu đưa nó định nghĩa là địa phương nguy hiểm, tại không có biết rõ ràng tình huống trước, tốt nhất đừng làm sự việc dư thừa. Cốt thuyền trải qua lúc, thi thể kia yên lặng, cũng không có động tác gì. Bách Lý Chỉ quay đầu hỏi bên người một cái Khô Lâu, nơi đó có một cô thi thể. Các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Bị hỏi thăm Khô Lâu quay đầu nhìn một chút thuyền bên ngoài, một trận ha ha ha thanh âm vang lên. Nghe xong đó, Bách Lý Chỉ biểu lộ có mấy phần kinh ngạc, thẳng đến thuyền trải qua, đem thi thể kia xa xa dứt bỏ lúc, hắn mới đối với bọn hắn nói, vừa rồi kia Khô Lâu nói, nơi này là hung thi hồ, có rất nhiều hung thi, để chúng ta không cần để ý. Đám người đều là sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Bùi Tê Vũ con môi cười một tiếng, ý là... Hồ này bên trong còn có rất nhiều giống như vậy thi thể. Hẳn là, chẳng lẽ bọn nó sẽ còn sát chết vùng dậy công kích người trên thuyền, cho nên mới sẽ được xưng là hung thi. Bùi Tê Vũ phỏng đoán nói. Bách Lý Chỉ gật đầu, hẳn là đi. Cái này thú vị. Cái gì thú vị? Liêu Thanh Vận một đoàn người nhìn xem Bùi Tê Vũ, không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng cự cốt tộc lúc chiến đấu, người này dĩ nhiên sử dụng ma linh. Đây chính là ma tu đồ vật, nào có chính đạo linh tu sẽ dùng ma tu vũ khí. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 298, Hung Tàn Văn Cô Nương. Mặc dù đối với thân phận của Bùi Tê Vũ có chút hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nửa đường kết nhóm, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tách ra, hắn là ai, ngược lại cũng không cần quá so đo. Nhưng mà Tang Vũ Phỉ mấy người nghĩ như vậy lúc, không chịu nổi có cái cản trở sư đệ. Bách Lý Chỉ hỏi bọn hắn, Ninh công tử, qua hung thi hồ về sau, các ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta tạm thời không có mục đích gì, có thể sẽ đi Đốt Ngục Thiên Phủ nhìn xem. Ninh Ngộ Châu nói, nghe đến đó, Tang Vũ Phỉ một đoàn người liền biết những người này đến Khô Cốt 13 Phủ cũng là có mục đích của mình. Cũng thế, như không có mục đích, nơi nào sẽ nghị trăm phương ngàn kế tiến đến, cùng một đám Khô Lâu liên hệ. Nếu không phải Bách Lý Chỉ có thể cùng lũ Khô Lâu giao lưu, chỉ sợ tình cảnh của bọn hắn có thể không có hiện tại dễ dàng. Mặc dù bởi vì hoàn cốt lệnh, lũ Khô Lâu không có đem bọn hắn xem như không phải tộc loại của ta, gặp mặt liền muốn trừ bỏ. Có thể trường kỳ không cách nào giao lưu, nếu là một cái sơ sẩy, xúc phạm Lũ Khô Lâu kiên kỵ, có thể sẽ mang đến họa sát thân, liền như lúc trước Tang Vũ Phỉ tại bất minh tình huống bên trong giết cự cốt tộc thiếu tộc trưởng đồng dạng. Nghe nói trước kia tiến vào Khô Cốt 13 phủ người sửa, không ít gấp ở đây, bọn họ lựa chọn lúc đi vào, cũng là cẩn thận lại cẩn thận, thậm chí mang tới Bách Lý Chỉ, mới có thể thuận lợi đi đến nơi đây. Chỉ hy nhìn mục tiêu của bọn hắn không phải nhất trí mới tốt, nếu không đến lúc đó đánh nhau, ai thua ai thắng thật đúng là không có nắm chắc. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ tâm tình đều có chút nặng nề, Liêu Thanh Vận nhắm mắt dưỡng thần, giống như cũng không để ý tới những này ngoại vật, chỉ có Bách Lý Chỉ không hề có cảm giác, vui tươi hớn hở cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Chính trò chuyện, đột nhiên cốt thuyền lắc lư hạ. Trên thuyền Khô Lâu phát ra một trận tiếng ồn ào, ha ha ha âm thanh không dứt bên tai. Tiếp lấy cốt thuyền lại lắc động một cái, lần này lắc lư so vừa rồi muốn kịch liệt, thậm chí một chút Khô Lâu không coi ổn định, dĩ nhiên trực tiếp từ cốt thuyền lật qua, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Lạc lạc lạc lạc. Một trận bén nhọn khanh khách tiếng vang, Văn Kiều bọn họ nhìn sang, phát hiện một chút may mắn không có cắm xuống thuyền Khô Lâu đang gắt gao nắm lấy cốt thuyền, cứ như vậy sâu ở giữa không trung, phát ra một trận kinh hoàng tiếng kêu. Khô Lâu cùng người phát âm khác biệt, nghe trận kia trận khanh khách âm thanh, Văn Kiều bọn họ dĩ nhiên không có sinh ra cái gì tán đồng cảm giác. Tầng thứ ba Lũ Khô Lâu thò người ra nhìn ra phía ngoài, khi thấy phía dưới tình huống, nhìn có chút kinh hoàng, tay chân đều đi theo cơ múa. Bách Lý Chỉ nghe được thanh âm của bọn nó, liên tục không ngừng nói, bọn nó nói, có hung thi tập kích thuyền, các ngươi bắt ổn điểm. Hung thi tập thuyền. Văn Tiểu cùng Bùi Tề Vũ liếc nhau, có chí cùng nhau đứng dậy, nói ra, chúng ta đến phía dưới nhìn xem tình huống. Sau đó hai người cùng một chỗ chạy đến phía dưới bong tàu, đi theo phía sau một con cực đại hàng ra cầu, lưu lại thần sắc mờ mịt Tang Vũ Phỉ mấy người, giống như không rõ bọn họ làm sao nơi nào có nguy hiểm liền hướng bên nào chạy. Bách Lý Chỉ đứng lên, ta. Người chờ đợi ở đây. Liêu Thanh Vận lạnh giọng nói, hai mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Bách Lý Chỉ muốn nói cái gì, đối đầu con mắt của nàng, đành phải bất đắc dĩ ứng một tiếng. Lúc này, liền gặp Ninh Ngộ Châu đứng lên, trên bả vai hắn ngồi xổm một con an phận đến không có tồn tại cảm tiểu thực thiết thú. Hướng Bách Lý Chỉ cười cười, Ninh Ngộ Châu nói, ta cũng đi xuống xem một chút. Gặp Ninh Ngộ Châu đều đi rồi, Túc Mạch Lan tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, đuổi theo sát hắn, hai người cùng rời đi tầng thứ ba. Văn Tiểu cùng Bùi Tê Vũ đều đối với trong hồ hung thi cảm thấy rất hứng thú. Một cái là bởi vì là ma tu xuất thần, đối với một ít bất tường dị dạng chi địa có thiên nhiên cảm ứng, đối với mấy cái này hung thi thật cảm thấy hứng thú. Một cái là bởi vì Văn Cầu Cầu nói, tiên cốt khả năng ngay tại hồ này bên trong, tự nhiên muốn đi dò xét một phen, nếu là có thể đem tới tay liền càng tốt hơn. Hai người một thú đi vào trên bong thuyền, liền thấy chung quanh Lũ Khô Lâu thất kinh ôm bên người đồ vật, để tránh bị quăng xuống hồ. Còn có một số Khô Lâu chính đi đem những cái kia dán tại thuyền bên ngoài Lũ Khô Lâu vớt lên, còn rớt xuống trong hồ Khô Lâu, đã mất tung ảnh, liền không cần mò. Cốt thuyền còn tại chấn động, cái này chấn động lúc mạnh lúc chậm, cho người cảm giác giống như là có đồ vật gì dưới thuyền công kích. Bọn họ đứng tại thuyền một bên, hướng trong hồ nhìn một chút, nước hồ ngầm lam mà bình tĩnh. Cốt thuyền lắc lư, tạo nên từng vòng gợn sóng, phản chiếu ở trên mặt hồ kiểu nguyệt cũng nổi lên nếp gấp, hơi rung nhẹ đứng lên. Trên thuyền một chút Lũ Khô Lâu cầm trong tay các loại vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt hồ, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Lúc này, lại là một trận đung đưa kịch liệt, bước kia độ chi lớn, Văn Kiểu cùng Bùi Tê Vũ kèm chút bị vãi ra, hai người đồng thời bắt lấy thuyền bên cạnh một tiết xương trụ, miễn phải bị bỏ rơi thuyền, những cái kia không có phòng bị Khô Lâu liền thẳng rồi, liên tục bịch mấy chủ câm thanh, có thể thấy được lại có không ít Khô Lâu bị quăng xuống thuyền. Văn Cầu Cầu thật chặt dính tại Văn Kiểu bên người, mặc kệ thuyền như thế nào lắc lư, nó vị nhưng bất động. Lúc này Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ đều thấy rõ ràng, bị quăng xuống thuyền Lũ Khô Lâu rơi xuống nước về sau, thậm chí không có dây rùa, liền trực tiếp chìm xuống, giống như xương cốt cực nặng, không cách nào tự quyết nổi lên. Một thân ảnh ở trong nước thoáng một cái đã qua. Văn Kiều cùng Bùi Tê Vũ nhìn chằm chằm kia biến mất ở trong bóng tối thân ảnh, sau đó hỏi đối phương, ngươi thấy được? Thấy được. Ninh Ngộ Châu cùng Túc Mạch Lan khi đi tới, vừa vặn nghe nói như thế, hỏi, các ngươi thấy cái gì? Sắt chết vùng dậy. Bùi Tê Vũ yên lặng phun ra một câu. Túc Mạch Lan không nói nhìn hắn, người này thật đúng là cùng thi thể khiêng lên rồi. Cốt thuyền bên trên Lũ Khô Lâu trận địa sẵn sàng. Sau đó không lâu, cốt thuyền chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất tại dưới nước công kích thuyền đồ vật đã rời đi. Lũ Khô Lâu đối mặt hồ một trận ha ha ha kêu, rốt cục rời đi bong tàu. Cốt thuyền lần nữa tiến lên. Nguyên bản bởi vì chờ đầy Khô Lâu mà lộ ra chịu chịu chen trên thuyền, bởi vì lần này sự cố, lập tức thanh không không ít. Văn Tiểu bọn họ gặp bên này cũng có vị trí, liền không còn về tầng thứ ba, tùy ý chọn cái chỗ ngồi xuống. Ở chung quanh ngắt cái yên lặng chú, bốn người liền thảo luận chuyện vừa rồi. Từ tình huống vừa rồi nhìn, hung thi trong hồ thi thể sẽ công kích thuyền, cũng không biết có thể hay không từ trong hồ ra. Bùi Tê Vũ nói, rớt xuống trong hồ khô lâu, cũng có thể là bị bọn nó kéo tới đáy hồ. Văn Kiều đi theo nói, ta cảm thấy những này hung thi tình huống có chút không đúng, lần sau nếu là gặp được, có thể đem nó vớt ra đến xem. Cái này đề nghị phi thường hung tàn, Túc Mạch Lan lập tức bị nàng trấn trụ. Dĩ nhiên nghĩ vớt hung thi. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại trầm ngâm nói, cái này đề nghị không sai, lần sau nếu là nhìn thấy, liền vớt lên tới. Văn Kiều cao hứng ứng một tiếng, mỗi lần đề nghị của nàng, đều bị Ninh Ngộ Châu khen ngợi cũng vô điều kiện ủng hộ lúc, nàng đều sẽ thật cao hứng. Chít chít Văn Cầu Cầu cũng ở bên cạnh chen vào nói. Văn Kiều đưa tay đối lông của nó lột một thanh, phủ định Văn Cầu Cầu nghị xuống nước đề nghị. Hiện tại hồ này bên trong còn không biết là tình huống như thế nào, coi như trong hồ có tiên cốt, cũng không thể vì nó mạo hiểm. Đã nghĩ vớt bộ thi thể đi lên, Văn Kiều bắt đầu thủ trên bong thuyền, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cầu Cầu hầu ở bên người nàng. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cũng muốn nhìn nàng làm sao thao tác, tự nhiên cũng theo tới, bốn người một thú đều ngồi chờ trên bong thuyền, trêu đến trong khoang thuyền khô lâu kỳ quái nhìn bọn họ mấy mắt, trong mắt hồng quang lấp lóe, không cần hiểu khô lâu ngôn ngữ đều có thể rõ ràng ý tứ của chúng nó. Địa phương an toàn không đợi, dĩ nhiên đợi ở bên ngoài, chẳng lẽ lại cũng muốn bị quăng đến dưới hồ. Tại lũ khô lâu trong ý thức, chỉ cần rơi hồ, liền không có còn sống khả năng, đây mới là hung thi hồ châu nguy hiểm nhất. Như thế lại qua một canh giờ, đột nhiên cốt thuyền bắt đầu lắc lư, đáy thuyền truyền đến đông đông đông thanh âm, phảng phất có người cầm đem chủ y đang đập đáy thuyền. May mắn thuyền này đầy đủ kiên cứng rắn, bị như thế đập, vẫn không có đập xuyên, tiếp tục đi tới. Lũ khô lâu nhìn có chút khẩn trương, nhưng cũng không tới mất lý trí trình độ, có thể thấy được công kích này không tính là gì. Kiên cốt tộc tạo thuyền quả nhiên bất phàm. Văn Tiểu cảm khái nói, trong tay nắm lấy một viên màu ửng đỏ hạt giống ném đến ném đi. Túc Mạch Lan gật đầu, lấy hung thi như vậy công kích, phổ thông thuyền sợ không chịu nổi, chẳng trách chỉ có kiên cốt tộc thuyền mới có thể vượt qua hung thi hồ. Hai người đang nói, đột nhiên dưới hồ xuất hiện một cỗ thi thể. Văn Kiều mắt sắc, lại có Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ vì nàng đem khống chung quanh, có thể toàn tâm toàn ý làm việc, ngay lập tức liền dục sinh thiên ti đằng, nhỏ như sợi tóc dây leo tia hưu một tiếng nhảy lên lên trong hồ, đem trong hồ cỗ thi thể kia trói lại. Thiên ti đằng giống như là trói lại cái gì nặng nề chi vật, nặng đến nỗi ngay cả Văn Kiều đều cảm thấy có chút khó kéo lên. Phải biết ban đầu ở vô tận hải câu hải thú lúc, bắt dai cá heo nhỏ thể tích cũng không nhỏ, còn không phải thoải mái mà câu đi lên. Nhưng bây giờ chỉ là đồ đi câu nhân tu thi thể, vậy mà như thế nặng nề, giống như trong nước có trùng điệp trói buộc trở ngại, làm cho nàng chỉ có thể từng chút kéo lấy. Nước này lực cản thật mạnh. Văn Kiều nhíu lại lông mày nói, hai tay lôi kéo thiên ti đằng, một đôi trắng non keo kiệt đến gân xanh tất hiện. Túc Mạch Lan sắn tay háo muốn giúp nàng, nhưng mà nàng thò người ra bắt lấy thiên ti đằng. Phát hiện mình làm xuất lực khí đối với nó căn bản không quản dùng. Cái này đến khí lực lớn đến đâu mới có thể kéo lên a? Không đúng, Văn Kiều đến cùng khí lực lớn bao nhiêu, mới có thể đem thứ này kéo lên. Trong lúc nhất thời, Túc Mạch Lan đối với Văn Kiều khí lực kính nể không thôi. Thiên ti đằng bị Văn Kiều từng chút tún đi lên, cũng may mắn thiên ti đằng hạt giống trải qua nàng vô số lần dục sinh cải tiến, dây leo tia kiên độ cứng cũng có bay vọt về chất, mới có thể tại như thế lực cản bên trong không có bị đứt đoạn. Xoát một tiếng, thi thể rốt cục thoát ly nước hồ, bị quất tới. Làm thi thể kia thoát ly nước hồ về sau, nhẹ giống như một mảnh giấy, Văn Kiều thoải mái mà liền ném lên đến, cũng đập trên bong thuyền, phát ra bịch một tiếng. Bốn người một thú vây quanh bị vớt lên đến thi thể. Khi thấy rõ thi thể về sau, bốn người đều có chút giật mình. Thi thể này là một người mặc pháp bào màu xanh nam tử trẻ tuổi, dù nhưng đã trở thành thi thể, nhưng không có hư thối dấu hiệu, trừ làn da tái nhợt điểm, giống như sinh trước. Cho người ta vừa gieo xuống một khắc liền sẽ sống tới ảo giác. Mặt mày của hắn như họa, là cái hiếm có mỹ nam tử, để bọn hắn kinh dị chính là, thi thể này lại là một tôn nguyên thánh cảnh cảnh giới thi thể. Thi thể này khi còn sống lúc nhất định là tu luyện tới nguyên thánh cảnh, nhưng đáng tiếc không biết sao chết ở đây, tu vi dù tán đi, nhưng tu luyện tới nguyên thánh cảnh nhục thân vẫn còn, khiến cho thân thể này lâu dài bất hủ. Đương nhiên, cũng có thể là trong hồ có lực lượng nào đó, có thể khiến trong hồ hung thi bất hủ. Giống như khi còn sống. Bốn người đều có chút cẩn thận, đưa nó kéo lên lúc đến, vốn cho là nó sẽ công kích, nào biết được lại thật giống bộ thi thể như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, coi như thi thể này tu vi có chỗ hạ xuống, nhưng cũng là một bộ nguyên thánh cảnh thi thể, không phải bọn họ có thể ứng phó. Chẳng lẽ là muốn trong hồ mới sẽ chủ động công kích? Bùi Tê Vũ sờ lên cằm hỏi. Đám người đang buồn bực ở giữa, đột nhiên cảm giác được có Khô Lâu hướng bên này đi tới, Văn Tiểu nhanh lên đem thi thể này ném vào trong túi trữ vật. Mấy cái Khô Lâu trải qua lúc, nhìn bọn họ một chút, phảng phất tại nghi hoặc bốn người này ngồi xổm ở đây làm cái gì. Bốn người một mặt thuần khiết mà nhìn xem mấy cái Khô Lâu đi qua, từ Khô Lâu cầm trong tay cốt khí bên trong nhận ra, cái này Khô Lâu hẳn là trên thuyền hộ vệ một loại, lúc này hẳn là đang đi tuần. Chờ chúng nó sau khi rời đi, bốn người tiếp tục thảo luận chuyện vừa rồi. Hồ này bên trong có gì đó quái lạ. Văn Kiều nói, các ngươi nói, có thể hay không trong hồ thi thể đều là nguyên thánh cảnh. Lại vớt một bộ đi lên liền biết rồi. Bùi Tê Vũ rất quang côn nói, ủng hộ Văn Kiều tiếp tục vớt thi thể. Văn Kiều híp mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không là cũng muốn thi thể? Đương nhiên. Bùi Tê Vũ trả lời rất kiên quyết, nguyên thánh cảnh thi thể, coi như không cần tới luyện thi, gặp được nguy hiểm lúc, còn có thể dùng để làm khiên thịt đỡ một chút. Lý do này thật là mạnh mẽ, Văn Kiều không phản bác được. Chỉ có thể nói, ma tu làm việc đại đa số rất trực tiếp, chỉ làm đối với mình chuyện lợi. Văn Kiều không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phu quân, ta vứt cấu nguyên thánh cảnh khiên thịt bên trên đến cấp ngươi cản nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều dã tâm bừng bừng chạy tới vớt thi thể, Bùi Tê Vũ nhìn thấy Ninh Ngộ Châu khó đến im lặng thần sắc, đột nhiên có chút rõ ràng hai người này ở chung phương thức. Chỉ cần cảm thấy đối với Ninh Ngộ Châu có lợi, lại hoang láo chuyện cổ quái, Văn Kiều đều có thể làm được. Cùng nhau, chỉ cần Văn Kiều cảm thấy hứng thú, lại khó tình huống, Ninh Ngộ Châu cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Hai cái này thật đúng là sướng, thiếu cái nào đều không được. Đáng tiếc sau đó qua mấy canh giờ, đều không thấy có thi thể xuất hiện. Văn Kiều chính phiền một lúc, phát hiện trên thuyền lũ Khô Lâu đột nhiên trận địa sẵn sàng, chú đóng ở tại cốt thuyền các nơi, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Hùng Thi lại muốn công kích. Nghĩ như vậy lúc, đột nhiên thấy phía trước trên mặt hồ bay tới vô số cổ thi thể. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan khó nén kinh ngạc, liền nghe đến Văn Kiều nói, thật nhiều thi thể, tranh thủ thời gian câu đi lên. Hai người. Sau đó bọn họ liền gặp được, Văn Kiều đã ngồi chờ ở nơi đó, chuẩn bị các loại thi thể thổi qua đến, liền bắt đầu câu thi thể, kia cao hứng sức lực, so Bùi Tê Vũ cái này ma tu càng giống ma tu. Càng để bọn hắn im lặng chính là, Ninh Ngộ Châu còn rất phối hợp đứng ở một bên cạnh nàng nghiệm hộ. Văn Cầu Cầu cùng Văn Cổn Cổn cái này hai con lông xù càng là ở bên cạnh chít chít từ kêu, phảng phất tại là Văn tỷ tỷ cổ động giống như. So sánh Văn Kiều cao hứng, lũ Khô Lâu lại là khẩn trương không thôi, không chỉ có là những cái kia trận địa sẵn sàng Khô Lâu hộ vệ, những cái kia lên thuyền độ hồ khách nhân, cũng đồng dạng bất an, trên thuyền tràn ngập một loại kiềm chế không khí khẩn trương. Thi thể liền muốn bay đến đây. Cùng thi thể cùng một chỗ bay tới được, còn có rất nhiều đồ vật để ngổn ngang, thậm chí có rất nhiều linh khí mảnh vỡ. Từ những này vết tích bên trong có biết, nơi này nhất định phát sinh qua sinh tử đại chiến, những người tu luyện này chết đi về sau, trầm thi trong hồ, liền vũ khí cũng thay đổi thành hồ này bên trong tạp vật, chồng chất cùng một chỗ. Đột nhiên, Văn Tiểu vung ra thiên ti đằng, dây leo tia xông vào đống kia linh khí mảnh vỡ bên trong, đem một thanh kiếm bắt lên tới. Kiếm này thoát ly nước hồ, bị Văn Kiều trộm trong tay lúc, đám người liền cảm giác được thuộc về vương cấp linh khí khí tức. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều trừng to mắt. Nhưng mà Văn Kiều nhìn một chút, liền đưa nó tiện tay ném cho Túc Mạch Lan, còn có thể dùng, cho ngươi. Túc Mạch Lan lăng lăng tiếp được, nhìn trong tay linh kiếm, nó bảo tồn được rất tốt, mặc dù không biết ngâm trong hồ bao lâu, nhưng lại không có bị hao tổn vết tích. Trọng yếu nhất chính là, nó là một thanh vương cấp linh khí. Vì sao cho ta? Túc Mạch Lan lúng ta lúng túng hỏi. Ngươi bảo linh kiếm pháp quá hao tổn linh kiếm, cấp thấp linh kiếm không có cách nào chèo chống, ta cùng phu quân đều không cần kiếm, sẽ đưa ngươi nhà. Nàng nói đến hời hợt, lại làm cho Túc Mạch Lan cảm động đến muốn khóc. Coi như Văn Kiều bọn họ không sử dụng kiếm, nhưng đây chính là vương cấp linh kiếm, dùng để phòng thân cũng được, cái nào bỏ được tùy tiện sẽ đưa người. Liên Bùi Tê Vũ cũng khó khăn đến không biết nói cái gì. Văn Kiều lại không quản bọn họ, tiếp tục ngồi chờ ở nơi đó, chờ lấy vớt đồ tốt. Nàng đã phát hiện, hồ này bên trong đồ tốt không ít, không chỉ có tiên cốt, còn có nguyên thánh cảnh người tu luyện thi thể, thậm chí còn có thật nhiều vũ khí một loại đồ vật. Đương nhiên không thể bỏ qua. Mắt thấy trong hồ lại bay tới một vật, xem bộ dáng là cái hồ lô tạo hình linh khí, Văn Kiều tay mắt lanh lẹ tế ra thiên ti đằng. Thiên ti đằng vừa quấn lên hồ lô kia, một con bạch thảm thảm tay từ trong hồ xuất hiện, bắt lấy thiên ti đằng. Văn Kiều lập tức cùng trong hồ một trương bạch thảm thảm mặt đối với vừa vặn. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 299, Văn Cầu Cầu tiến vào Hùng Thi Hồ. Văn Tiểu trầm mặc nhìn xem trong hồ cái kia trương bạch thảm thảm mặt một lát, kéo Thiên Ti Đằng. Thiên Ti Đằng bị cái tay kia nắm thật chặt, không có cách nào lôi ra, không có cách nào phía dưới, nàng đành phải diễn lại cho cũ, chuẩn bị đem tự động đưa tới cửa thi thể câu đi lên. Nào biết nàng đang chuẩn bị câu đâu, cái tay kia liền buông lỏng ra Thiên Ti Đằng, thi thể ngay tiếp theo hồ lô kia tạo hình linh khí cùng một chỗ biến mất. Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan cũng thấy cảnh này, ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ thi thể này không nguyện ý ngươi lấy đi hồ lô kia linh khí? Bùi Tê Vũ nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ những thi thể này còn có ý thức? Túc Mạch Lan nói, không thể nào, nó trên người chúng không có có sinh cơ. Sau đó nhỏ giọng hỏi thăm ẩn thân Túc Tinh, ngươi có phát hiện gì sao? Từ khi gặp được Bách Lý Chỉ một đoàn người về sau, Túc Tinh lại bắt đầu ẩn thân, thỉnh thoảng sẽ trực tiếp trốn vào bản thể của nó bên trong ngủ say, để cho người ta không phát hiện được sự tồn tại của nó. Chẳng qua nếu như bọn họ hỏi cái gì, chỉ cần nó thanh tỉnh, đều sẽ trả lời. Quả nhiên, một đạo tinh tế thanh âm truyền tới, hồ này bên trong có cái gì? Thứ gì? Văn Kiều hỏi. Không biết, ta có thể cảm giác được nó, nhưng không biết nó là cái gì. Sau khi nghe xong, một đám người dồn dập nhìn về phía hung thi hồ. Lúc này thuyền đã bị bồng bềnh trong hồ thi thể vây quanh, bạch thảm thảm dưới ánh trăng, khắp nơi đều là thi thể, mặc dù ánh mắt của bọn nó là nhắm. Không có có một tia sinh mệnh khí tức, nhưng một màn này vẫn là phá lệ khiếp người. Liền xem như người tu luyện, nhìn thấy tình cảnh này, nhiều ít cũng có chút kiêng kỵ.